Chương 7121 Hắc Vũ đạo tổ đột nhiên biến sắc, ngay lập tức né tránh. Ầm. Ngũ sát kiếp quang buông xuống ở trên quan ải thứ 6, một tràng tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên. Các cường giả kia trấn thủ quan ải thứ 6, thân thể bị kiếp quang sặc sỡ ăn mòn, máu thịt và thần hồn như nước tuyết hòa tan tiêu tán hết, tử trạng đáng sợ. Hắc Vũ đạo tổ tuy tránh thoát một kiếp này, một bộ áo bào cũng bị dính một ít kiếp quang màu sắc sặc sỡ, da thịt hắn ngay lập tức bị ăn mòn ra rất nhiều chỗ cháy xém. Vẻ mặt hắn đầy chấn động giận dữ, nháy mắt liền ý thức được, đây là thủ đoạn của mệnh quan. Ngũ sát kiếp quang, chỉ có ở trong một mảng tinh không kia trước quan ải thứ 3 mới có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ, bị mệnh quan di hóa tiếp mộc, dùng ở trên quan ải thứ 6. Hơn nữa, Hắc Vũ đạo tổ tin tưởng, mình mất đi nắm giữ đối với một bộ phận chu hư quy tắc của cửu khúc thiên lộ, cũng có liên quan với mệnh quan. Thật đúng là đáng chết. Hắc Vũ đạo tổ hoàn toàn phẫn nộ, sát khí như sôi trào. Nhưng còn chưa đợi hắn bắt giữ được tung tích của Tô Dịch, Hoàng Tổ đã sớm đánh tới, chiến mâu giận dữ đánh ra, như cầu vồng thiên ngoại bắn nhanh tới. Cút ra! Hắc Vũ đạo tổ vung đao cứng đối cứng, hóa giải thế công của Hoàng Tổ, muốn đi giải quyết Tô Dịch trước. Nhưng ở một chớp mắt này, chỉ thấy trong hư không bốn phương tám hướng, đột nhiên không một tiếng động chợt hiện ra hoa sen xanh dày đặc. Mỗi một đóa hoa sen xanh, đều toàn thân xanh biếc, lay động đẹp đẽ, phủ kín trong hư không, mấy trăm hơn một ngàn. Diệt thế thanh liên. Hắc Vũ đạo tổ trừng lớn mắt, lông tóc dựng cả lên, mệnh quan chó chết này chẳng lẽ mang diệt thế thanh liên, trong tòa lôi hải kia đều nhổ tận gốc rồi. Ở mảng tinh không mênh mông kia giữa quan ải thứ 4 cùng quan ải thứ 3, có một tòa cấm khu bị gọi là Thiên Chu Lôi Hải. Trong mảng lôi hải đó, đều là sấm sét càn quét mãnh liệt, sinh ra rất nhiều hoa sen xanh. Mỗi một đóa hoa sen xanh đều thai nghén ở trong lôi đình kiếp quang, ẩn chứa tích tụ uy lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Cho nên bị gọi là diệt thế thanh liên. Trong năm tháng quá khứ, Thiên Chu Lôi Hải bị coi là cấm khu, mà diệt thế thanh liên càng bị coi là giống loài nguy hiểm nhất. Cho dù là đạo tổ của năm đại thiên khiển thần tộc, cũng không dám vượt giới hạn một bước, nơi đó quá tà dị, một khi tiếp xúc, sẽ bị vô tận sấm sét vây khốn, động cái sẽ gặp kết cục thân vẫn đạo tiêu. Mà lúc này, phụ cận quan ải thứ 6 này, theo diệt thế thanh liên rậm rạp kia xuất hiện, tựa như bỗng dưng mang Thiên Chu Lôi Hải vận chuyển tới đây. Hắc Vũ đạo tổ căn bản không kịp nghĩ nhiều, hầu như ở một chớp mắt đó nhận ra diệt thế thanh liên, đã tiến hành né tránh. Hơn nữa trực tiếp vận dụng thủ đoạn giữ mạng áp đáy hòm. Trong tích tắc, bóng người hắn hóa thành vô số cầu vồng màu đen, như vô số mưa tên bắn nhanh ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Thân hóa ngàn vạn pháp, như ảo ảnh trong mơ. Vô số cầu vồng màu đen đều chứa khí tức bản tôn của hắn, vô luận bao nhiêu cầu vồng màu đen phá diệt điều linh. Nhưng chỉ cần trong đó có một cầu vồng màu đen bảo toàn, hắn liền có thể khôi phục lại. Nói ngắn gọn, trừ phi mang vô số cầu vồng màu đen kia hủy diệt toàn bộ, nếu không, hắn sẽ không thể chết. Từng đóa hoa sen xanh chợt nổ tung, trong cánh hoa nở rộ ra dao động sấm sét hủy diệt ngập trời. Vùng tinh không này lấy quan ải thứ 6 làm trung tâm, hoàn toàn bị vô tận sấm sét chói mắt bao phủ. Hoàng Tổ và Hoàng Huyên sớm tránh đi xa xa, khi từ xa nhìn lại, tựa như nhìn thấy một cảnh tượng diệt thế trình diễn. Vô số cầu vồng màu đen kia Hắc Vũ đạo tổ biến thành, hầu như đều bị hủy diệt, tiêu tán ở trong dòng lũ lôi bạo càn quét. Đến cuối cùng, trừ quan ải thứ 6, mảng tinh không kia đều đã sụp đổ tổn hại, xuất hiện vết rách hư không rậm rạp. Các ngươi, tất cả đáng chết. Một tiếng thét chói tai mang theo phẫn nộ, ở trong quan ải thứ 6 truyền ra, là tiếng của Hắc Vũ đạo tổ. Hắn thế mà từ trong trận lôi bạo có thể xưng diệt thế này sống sót. Chẳng qua bộ dáng lại rất thê lương, cả người cháy đen, máu thịt nứt nẻ. Mái tóc dài cũng bị thiêu hủy, lộ ra da đầu máu thịt be bét. Trong đôi mắt màu đỏ tươi kia tràn đầy hào quang bạo ngược phẫn nộ. A! Hoàng Huyên hít vào ngụm khí lạnh, da đầu phát tê, thế này cũng chưa chết. Hoàng Tổ trái lại không bất ngờ, giống như Hắc Vũ đạo tổ nhân vật cấp bậc này, không phải dễ dàng giết chết như vậy. Nghe một chút, ngay cả tiếng thét chói tai cũng như oán phụ, còn nói hắn không phải nữ nhân. Bóng người Tô Dịch rốt cuộc hiện ra, đứng ở bên cạnh Hoàng Tổ, cười trêu chọc Hắc Vũ đạo tổ một câu. Mệnh quan, người khốn kiếp. Hắc Vũ đạo tổ trợn mắt muốn nứt, tức giận đến mức phổi cũng sắp nổ tung. Một đòn này khiến hắn bị thương nặng, nhưng so sánh với thương thế, lời của Tô Dịch càng làm Hắc Vũ đạo tổ chịu không nổi. Mà còn chưa chờ Hắc Vũ đạo tổ làm cái gì, Hoàng Tổ sớm đã khống chế Lưu Ly bảo thuyền, chờ Tô Dịch cùng Hoàng Huyên thuận lợi xuyên qua quan ải thứ 6. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trừ phi ta chết, nếu không, các ngươi một tên cũng chạy không thoát. Trong tiếng kêu to rung trời, bóng người Hắc Vũ đạo tổ giãn ra, ngay lập tức đuổi theo. Giống với tình cảnh của Vệ Lăng, ở trên đường truy kích, Hắc Vũ đạo tổ thất bại. Ở dưới Tô Dịch chỉ điểm, Hoàng Tổ khống chế lưu ly bảo thuyền, lướt vào chỗ sâu trong một mảng sương mù trắng xóa. Đây cũng là một mảng cấm khu, tiếp giáp mảng cấm khu này, còn có mười mấy khu vực tinh không khác hung hiểm vô cùng, trải rộng các loại thiên tai mối họa. Trong lòng Hắc Vũ Đạo Tổ phẫn hận nữa, cũng không thể không lựa chọn dừng lại. Hắn lồng ngực phập phồng, lớn tiếng thét dài, họ Tô, có chim ngươi lăn ra đây cho lão tử, đọ xem ai nam nhân hơn. Tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao, ngươi đi ra đi. Thanh âm phẫn nộ kia quanh quẩn ở mảng tinh không này, có thể thấy được trong lòng Hắc Vũ Đạo Tổ nghẹn khuất cùng cáu giận cỡ nào. Thẳng đến hồi lâu sau, Hắc Vũ Đạo Tổ mới dần dần bình tĩnh lại. Ngay lập tức, hắn truyền tin cho Sơn Nhạc Thần Tộc Đạo Tổ Sơn Lăng Thiên, bẩm báo chi tiết tình hình của mình. Sau đó, Hắc Vũ Đạo Tổ lập tức khởi hành tới quan ải thứ 7, cuối cửu khúc thiên lộ, trong một tòa cung điện cổ xưa nguy nga. Sơn Lăng Thiên áo bào màu đỏ, gương mặt trắng nõn đang đãi khách. Ngay tại vừa rồi, Hư Phong Đạo Tổ của Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch dẫn dắt hai vị đạo tổ khác cùng nhau đến, chính là vì đối phó Tô Dịch. Đạo hữu lần này đến, chẳng lẽ là muốn cướp người với Sơn Nhạc Thần Tộc ta? Sơn Lăng Thiên cười nói. Nhìn như đang nói giỡn, nhưng Hư Phong Đạo Tổ lại biết rõ, không thể coi như vui đùa mà đối đãi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói, đạo tổ Tùng Khuyết của Tam Thanh Quan ta ở hồi Tố Thiên gặp nạn, mà việc này có liên quan với Tô Dịch, Hoàng Tổ, Tam Thanh Quan ta tự nhiên không thể thờ ơ. Dừng một chút, Hư Phong nói, lúc chúng ta đến, trưởng giáo phái ta đã dặn dò, tất cả hành động đều phải thương lượng với đạo hữu, tuyệt đối không thể làm bậy. Sơn Lăng Thiên ồ một tiếng, nói, thực không dám giấu, các vị lần này có thể đi tay không một chuyến. Hư Phong Đạo Tổ khó hiểu nói, lời này là sao? Sơn Lăng Thiên thản nhiên nói, đạo hữu chẳng lẽ cho rằng, bằng thủ đoạn của ta, còn có thể để Tô Dịch cùng Hoàng Thần Tú chạy ra khỏi cửu khúc thiên lộ này? Hư Phong nhất thời hiểu, cho dù mình tỏ thái độ phối hợp, Sơn Lăng Thiên cũng không muốn để Tam Thanh Quan bọn họ chen ngang một tay. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì Tô Dịch quá quan trọng. Đối với Sơn Nhạc Thần Tộc mà nói, Tô Dịch làm mệnh quan, vốn chính là đối tượng tất sát, càng đừng nói trên người Tô Dịch còn có các loại vật cấm kỵ không thể tưởng tượng. Tất cả cái này dụ hoặc quá lớn. Lớn đến mức Sơn Nhạc Thần Tộc căn bản không thể dễ dàng chấp nhận người khác nhúng tay, muốn ăn mảnh. Đương nhiên, ý tốt của Tam Thanh Quan, ta đều thấy hết trong mắt. Sơn Lăng Thiên đột nhiên đổi giọng, nói, ba vị đạo hữu chủ động tới cửa trợ trận, ta tự nhiên không thể để ba vị đi tay không một chuyến. Như vậy đi, ba vị tạm thời ở đây nghỉ chân trước, nếu có thời điểm cần ba vị đạo hữu ra tay, đến lúc đó cũng xin ba vị đừng từ chối. Dứt lời, Sơn Lăng Thiên đứng dậy, cười nói, ta có việc cần xử lý, ba vị tự tiện là được. Xoay người đi ra khỏi đại điện. Nhìn theo bóng người hắn biến mất, Hư Phong Đạo Tổ không khỏi nhíu mày. Đạo huynh, Sơn Lăng Thiên này không khỏi cũng quá không để chúng ta vào mắt rồi. Một vị đạo tổ truyền âm, rất oán giận, không cho chúng ta nhúng tay không nói, còn vọng tưởng giữ chúng ta ở đây, nghe theo hắn điều khiển, quả thực quá phận. Một đạo tổ khác cũng truyền âm nói, đạo huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Hư Phong Đạo Tổ trầm mặc. Nếu đổi là ở vận mệnh Bỉ Ngạn, Sơn Lăng Thiên dám nói chuyện với hắn như vậy, sớm bị hắn tát một cái ở trên mặt. Nhưng nơi này chung quy là Mệnh Hà Khởi Nguyên, là địa bàn của năm đại thiên khiển thần tộc. Cho dù là Tam Thanh Quan đầu sỏ cấp thủy tổ bực này, cũng phải lễ nhượng ba phần, không thể dễ dàng đắc tội Sơn Nhạc Thần Tộc. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đợi. Hư Phong Đạo Tổ vẻ mặt bình tĩnh nói, chẳng qua, ta không cho rằng, Tô Dịch là dễ giết như vậy, vậy cứ xem, Sơn Lăng Thiên này có loại năng lực này hay không. Hai vị đạo tổ khác nhìn nhau một lần, đều gật gật đầu. Không giống với Hư Phong Đạo Tổ, hai vị đạo tổ này không phải đến từ Tam Thanh Quan, nhưng đều là người trận doanh đạo gia nhất mạch, nghe lệnh Tam Thanh Quan điều khiển. Đây là nội tình của Tam Thanh Quan. Làm lãnh tụ cùng người đứng đầu đạo gia nhất mạch, chỉ cần ra lệnh một tiếng, các thế lực lớn của thiên hạ đạo gia nhất mạch đều phải nghe theo điều khiển. Như hai vị đạo tổ này, một người đạo hiệu Lôi Chân, một vị nhân vật cấp tổ sư của Lưỡng Nghi Đạo Tông, một người đạo hiệu Pháp Minh, Thái Thượng Tổ sư Huyền Luật Quan. Hai đạo thống này đều giống với Thái Phù Quan, thuộc về đạo gia nhất mạch, như cây liền cành với nhau, lấy Tam Thanh Quan làm chủ, sai đâu đánh đó. Vì sao Tam Thanh Quan cho dù ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng có thể ngồi ngang hàng với Sơn Nhạc Thần Tộc? Nguyên nhân là ở đây. Dù sao cũng là lão đại của đạo gia nhất mạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô Dịch này thật đúng là mệnh đồ nhiều trắc trở, đã là chuyển thế chi thân đại lão gia Kiếm Đế Thành, bị các đại thế lực cấp thủy tổ liệt vào kẻ địch chung, lại là mệnh quan, bị năm đại thiên khiển thần tộc liệt vào mục tiêu tất sát. Đột nhiên, đạo tổ Lôi Chân cười khẽ một thanh, hắn lần này đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, có khác gì nhảy vào trong hố lửa. Đạo tổ Pháp Minh cảm khái nói, ta còn cho rằng hắn sẽ tử thủ ở trên dòng sông vận mệnh, chưa từng muốn, hắn thế mà có gan đến Mệnh Hà khởi nguyên, không thể không nói, trên đời này sợ là tìm không ra một ai to gan giống Tô Dịch nữa. Hư Phong đạo tổ lại không tiếp lời. Đủ loại sự tích quá khứ đều đã cho thấy, Tô Dịch không phải loại người có gan mà vô mưu kia. Trái lại, hắn có thể ở trong các loại tuyệt thế sát kiếp quá khứ sống sót, bản thân tuyệt không chỉ có vận khí tốt. Ai dám khinh thường, người đó tất lật thuyền. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn Hư Phong đạo tổ sẽ tới Cửu Khúc Thiên Lộ. Tam Thanh Quan hôm nay, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, nghiễm nhiên coi là một việc lớn để đối đãi. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên một đợt tiếng bước chân vang lên ở ngoài đại điện. Lại là Sơn Lăng Thiên đi mà quay lại. Khác với trước đó, Sơn Lăng Thiên giờ phút này, trên mặt khó nén nét âm trầm, cũng có một mảng tức giận không ngăn chặn được. Các vị, chuyện lần này, thật đúng là cần các ngươi hỗ trợ. Sơn Lăng Thiên cũng không che giấu, nói thẳng ra mục đích. Hư Phong đạo tổ ngẩn ra, chẳng những chưa cao hứng, ngược lại trong lòng rùng mình. Nghĩ một chút, hắn nói, đạo hữu muốn nhờ, chúng ta tự nhiên không đùn đẩy trách nhiệm cho ai. Chẳng qua, để bần đạo cả gan đoán, chẳng lẽ ở trong hành động đối phó Tô Dịch đã xảy ra biến số gì? Sơn Lăng Thiên thở dài một tiếng, quả thực như đạo hữu dự liệu, hoàng thần tú nữ nhân này dễ đối phó, nhưng họ Tô này lại vô cùng khó chơi. Ngay lập tức, hắn mang chuyện xảy ra ở trên Cửu Khúc Thiên Lộ lần lượt nói ra. Trái lại cũng chưa từng giấu giếm. Sau khi nghe xong, Hư Phong, Lôi Chân, Pháp Minh ba vị đạo tổ đều âm thầm cả kinh. Đều không ngờ, đám người Tô Dịch vậy mà hung mãnh như thế. Ở dưới nhiều vị đạo tổ vây chặn, có thể một đường xông qua 6 cái quan ải. Thậm chí, ngay cả Hắc Vũ đạo tổ đại ma đầu tàn bạo vô cùng này, cũng gặp hạn té ngã. Đây quả thực là chuyện hiếm có. Đây chính là thủ đoạn của mệnh quan. Sơn Lăng Thiên mặt mũi âm trầm, bằng vào mệnh thư và trấn hà cửu bi, đủ có thể khiến hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, nắm giữ lực lượng chu hư người khác không thể nắm giữ, có thể xưng là được trời ưu ái, có một không hai. Năm đại thiên khiển thần tộc ta đấu với mệnh quan không biết bao nhiêu năm tháng, vì sao sẽ luôn coi mệnh quan là họa lớn trong lòng? Nguyên nhân là ở đây. Có thể nói, mệnh quan trước mắt dù chưa từng bước lên con đường thành tổ, nhưng ở Mệnh Hà khởi nguyên, đủ có thể khiến hắn có được thực lực đối kháng đạo tổ. Sơn Lăng Thiên nói xong, không khỏi nhíu mày, điều kỳ quái nhất cũng ở nơi này, bởi vì ở trong năm tháng quá khứ, còn chưa từng có mệnh quan nào giống với họ Tô này, có thể ở lúc chưa từng đặt chân con đường thành tổ. Đã thật sự luyện hóa lực lượng trấn hà cửu bi cùng mệnh thư, cái này quả thực, không thể tưởng tượng. Một đoạn lời, khiến bọn người Hư Phong đạo tổ đều không khỏi động dung. Liên Sơn Lăng Thiên vị đạo tổ sơn nhạc thần tộc này, cũng dùng không thể tưởng tượng để hình dung Tô Dịch, có thể nghĩ mà biết, Tô Dịch là một mệnh quan đặc thù cỡ nào. Có thể khẳng định là, tu vi tâm cảnh của hắn đã ngưng tụ ra tâm mệnh pháp tướng, đây chính là chuyện ngay cả tuyệt đại đa số đạo tổ trên đời cũng không thể làm được. Sơn Lăng Thiên trầm giọng nói. Thực không dám giấu, tu vi tâm cảnh của ta hôm nay cũng chỉ vừa mới chạm đến bậc cửa bản mạng tâm đăng mà thôi. Trong lòng đám người Hư Phong đạo tổ lại quay cuồng một phen. Tâm mệnh pháp tướng. Đây không phải cảnh giới đạo tâm chỉ có các tồn tại cấp thủy tổ cùng một ít đồ cổ, trên ẩn thế sơn mới có thể đụng vào sao? Nhưng Tô Dịch này lại là như thế nào làm được? Đến đây, đám người Hư Phong đạo tổ mới rốt cuộc biết vì sao Sơn Lăng Thiên sẽ tức giận cùng không bình tĩnh như vậy. Điều này quả thực thái quá lắm rồi. Đạo hữu kế tiếp tính làm như thế nào? Hư Phong đạo tổ dò hỏi. Sơn Lăng Thiên nói luôn không cần nghĩ, ta đã truyền tin nói cho đám người Hắc Vũ, Vệ Lăng, Tùng Thạch, Đồ Kiếm Sơn, bảo bọn họ trực tiếp đến quan ải thứ 9, không cần đi lùng bắt cùng truy kích Tô Dịch nữa. Hư Phong đạo tổ nhất thời hiểu, đạo hữu tính lấy quan ải thứ 9 này làm cứ điểm, hoàn toàn phong tỏa con đường phía trước của Tô Dịch. Sơn Lăng Thiên gật đầu, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, muốn ở trên Cửu Khúc Thiên Lộ ẩn nấp hành tung. Sợ là ai cũng không tìm thấy, so với uổng phí khí lực, không bằng tất cả đều đóng ở quan ải thứ 9 này, một lần là xong. Dừng một chút, hôm nay, lại có 3 vị đạo hữu hỗ trợ, ta không tin, bằng chúng ta nhiều đạo tổ như vậy liên thủ, còn không bắt được hắn. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã tràn đầy sát ý không chút nào che giấu. Hư Phong đạo tổ gật gật đầu, sau đó hỏi một vấn đề đánh trúng trọng tâm, nếu Tô Dịch lại lợi dụng thiên tai của Cửu Khúc Thiên Lộ, đến họa thủy đông dẫn, lại nên ứng đối như thế nào? Sơn Lăng Thiên giọng điệu bình tĩnh nói, đây cũng chính là chỗ khiến ta cảm thấy khó giải quyết nhất, chẳng qua, ta đã truyền tin cho tông tộc, rất nhanh, tông tộc sẽ đưa tới một món đại sát khí, đủ có thể đối kháng thủ đoạn của mệnh quan. Khi hắn mệnh quan này không thể lợi dụng ngoại lực nữa, cũng như hổ bị nhổ nanh, không khác gì con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Trong giọng nói, lơ đãng toát ra một sự tự tin. Tinh thần Hư Phong đạo tổ rung lên, nếu như thế, chuyện liền dễ xử lý rồi. Hắn rất biết điều chưa hỏi, đại sát khí Sơn Lăng Thiên nói là cái gì, nhưng chỉ cần có thể kiềm chế thủ đoạn làm mệnh quan của Tô Dịch, như vậy đủ rồi. Đạo hữu, lần này sau khi xong việc, tộc ta tất sẽ có hồi báo, cam đoan sẽ làm tam thanh quan các ngươi hài lòng. Sơn Lăng Thiên hứa hẹn. Hư Phong đạo tổ nói, đạo hữu quá khách khí rồi, bắt được Tô Dịch, đối với tam thanh quan ta mà nói cũng là một chuyện tốt bằng trời, căn bản không cần nói chuyện gì hồi báo. Trong lòng hắn cười lạnh, hứa xuông vẽ bánh lớn, ai tin. Sơn Lăng Thiên thì rất hài lòng thái độ của Hư Phong đạo tổ, nói, vậy cứ quyết định thế. Sương mù màu trắng tràn ngập, xương trắng chồng chất chìm nổi ở trong đó, khắp nơi có thể thấy được cốt tinh tú tàn phá cùng mảnh vỡ bảo vật. Một dòng sông màu đen như dòng suối, như con rồng dài lan tràn trong sương mù mờ mịt này. Dòng sông màu đen yên tĩnh, liếc một cái không thấy được điểm cuối. Đây là một mảng khu vực ở giữa quan ải thứ 6 cùng quan ải thứ 7, bị gọi là huyền âm cấm khu. Ở phụ cận huyền âm cấm khu, còn có hơn 10 khu vực tinh không hung hiểm vô cùng, mỗi một cái đều phân bố thiên tai quỷ dị đáng sợ. Lúc trước, Hắc Vũ đạo tổ chính là ở lúc truy kích đến nơi đây, lựa chọn dừng lại. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong huyền âm cấm khu, một khu vực hư không xương trắng chồng chất, lưu ly bảo thuyền im lặng lơ lửng ở đó. Một tầng lực lượng chu hư quy tắc thần diệu như vách ngăn vô hình, mang toàn bộ lưu ly bảo thuyền bao trùm trong đó. Nếu không phải như thế, đã sớm không biết trêu chọc bao nhiêu tai họa quỷ dị đáng sợ. Trên bảo thuyền, Tô Dịch ngồi khoanh chân, đang tu luyện. Ở đỉnh đầu của hắn, mệnh thư treo cao, giải xuống đại đạo quang vũ như hỗn độn, bao phủ cả người hắn trong đó. Lúc trước lợi dụng diệt thế thanh liên cũng tốt, ám tịch phong bạo cũng thế, hoặc là ngũ sát kiếp quang, khiến tâm cảnh bí lực của Tô Dịch đều sắp hao hết, ở tình trạng dầu hết đèn tắt. Dẫn tới giờ phút này, không thể không dừng lại bước chân đi đường, lựa chọn ngồi thiền chữa trị. Ở bên, Hoàng Tổ đang dưỡng thương. Tỷ, ta thật không ngờ, Hắc Vũ đạo tổ cũng có một ngày bị vấp ngã. Hoàng Huyên cảm khái, vừa nghĩ đến một trận đại chiến kia lúc trước xảy ra ở quan ải thứ 6, hắn liền cảm xúc dâng trào. Hắn cũng không cần nghĩ, nếu mang tin tức Hắc Vũ đạo tổ, chịu thiệt thòi lớn truyền tới trong bốn đại thiên vực của Mệnh Hà Khởi Nguyên, nhất định sẽ dẫn phát sóng gió ngập trời. Chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều. Hoàng Tổ không chút khách khí đả kích Hoàng Huyên một phen. Trong lòng nàng thì có chút phức tạp. Vốn là nàng đến hộ tống Tô Dịch tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, hơn nữa cũng đã làm sẵn tính toán cho trường hợp xấu nhất. Nhưng chưa từng nghĩ, thật sự đến trên cửu khúc thiên lộ, lại là Tô Dịch ở thời khắc mấu chốt lần lượt ngăn cơn sóng dữ, hóa nguy thành an. Hoàng Huyên cười ha ha nói, đúng đúng, vẫn là chuyển thế chi thân của tỷ phu lợi hại, ta thừa nhận được rồi chứ. Hoàng Tổ lạnh lùng nói, lại lấy ta và Tô đạo hữu nói giỡn, cẩn thận ta khiến người biến thành câm điếc, đời này không nói được một chữ nào nữa. Hoàng Huyên rụt cổ, ngượng ngùng nói, hiểu rồi. Hoàng Tổ nhìn Tô Dịch một cái, thấy người sau đang dốc lòng tu hành, liền cũng lặng yên nhắm mắt, chữa trị thương thế trên thân. Hoàng Huyên lặng yên đứng dậy, đứng ở mũi thuyền, nhìn ra phương xa. Huyền âm cấm khu này khắp nơi là sát kiếp chí mạng, nhưng bởi vì có Tô Dịch vị mệnh quan này, làm chiếc bảo thuyền này của bọn họ trở nên vô cùng an toàn. Nhưng Hoàng Huyên rất rõ, khi bọn họ một lần nữa bước lên hành trình, nguy hiểm kế tiếp sẽ gặp phải, nhất định không phải tầm thường. Sơn Nhạc thần tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tam thanh quan cũng sẽ không. Có lẽ, có các giáo huấn kia lúc trước, các đại địch kia hôm nay đều đã phản ứng lại, làm đủ chuẩn bị. Hoàng Huyên đến từ Huyền Hoàng thần tộc, một trong các thiên khiển thần tộc, tự nhiên rõ, mỗi một thiên khiển thần tộc đều nắm giữ thủ đoạn có thể đối kháng mệnh quan. Thậm chí nói không khoa trương, một ít truyền thừa bí pháp, bảo vật cùng đòn sát thủ của năm đại thiên khiển thần tộc, chính là chuyên môn dùng để đối phó mệnh quan. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, trên đường kế tiếp, khi Tô Dịch muốn lại lợi dụng các loại tai kiếp của cửu khúc thiên lộ, đối phó kẻ địch, rất có thể sẽ hiệu quả rất nhỏ. Nghĩ một chút cũng làm người ta đau đầu. Trong lòng Hoàng Huyên thầm than, cũng rất tự trách. Lần này nếu không phải hắn ở lúc tới hồi tố thiên để lộ hành tung, dẫn tới bị đạo tổ Tùng Khuyết cùng Sơn Kim Tiêu nhằm vào, tuyệt đối sẽ không dẫn phát nhiều tai ương cùng biến số như vậy. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng đã vô dụng. Hoàng Huyên thậm chí không biết, cuối cùng có thể còn sống xông qua cửu khúc thiên lộ này hay không. Chỉ có thể đi bước nào xem bước đó. Thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian vội vàng qua đi. Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, một thân đạo hạnh đã khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ quái, vì sao rõ ràng chỉ thiếu đâm thủng một tầng cửa sổ giấy, ta liền có thể bước lên con đường thành tổ, lại đến hiện nay cũng không làm được. Tô Dịch âm thầm nhíu mày. Sớm từ lúc ở trên dòng sông vận mệnh, hắn đã rèn luyện một thân đạo hạnh đến trình độ viên mãn, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể phá cảnh, bước lên con đường thành tổ. Nhưng một bước này, lại đến nay cũng chưa từng bước ra. Không phải không muốn, mà là mãi không nghênh đón cơ hội đột phá. Thành tổ bước thứ nhất là đạo chân cảnh, truy bản tố nguyên, đại đạo quy chân, mới có thể xưng đạo chân. mà một thân đại đạo này của ta thì có chút đặc thù, vô luận luân hồi hay huyền khư hoặc là đại đạo mệnh luân đều vô cùng cấm kỵ, đến nay còn chưa từng ngược dòng đến bí mật bổn nguyên của nó. Tô Dịch suy nghĩ, chẳng lẽ nói nguyên nhân chậm chạp không thể phá cảnh cũng có liên quan với cái này. Hồi lâu sau, Tô Dịch phủ định phỏng đoán này. Hắn từng tham thảo với rất nhiều người bí mật đạo tổ cảnh, nhất là Nhược Tố, cho hắn chỉ điểm cùng trợ giúp cũng lớn nhất. Tự nhiên, Tô Dịch đối với bí mật ba đại cảnh giới thành tổ đã rõ như lòng bàn tay. Cái gọi là đạo chân, cầu là giữ lại tinh túy, tẩy hết duyên hoa, như thế liền có thể cảm ngộ được một chữ chân. Về phần ngược dòng đại đạo bổn nguyên, là vấn đề khó khi chứng đạo đạo tổ cảnh mới cần đối mặt. Tẩy hết duyên hoa, đại đạo quy chân. Có lẽ, ta rèn luyện đối với đại đạo bản thân tuy đã tới mức độ viên mãn, nhưng còn xa xa không đủ. Cần ở trình độ viên mãn cầu một cái cực điểm. Tô Dịch tĩnh tâm, nghiêm túc sắp xếp lại từng trải tu hành, tâm đắc phá cảnh của mình trong quá khứ. Dần dần, trong lòng hắn hiện ra một ý niệm mơ hồ. Trên tâm cảnh, không muốn bị quyền bính cùng lực lượng chúa tể dòng sông vận mệnh liên lụy, để trời xanh về trời xanh, lựa chọn thà làm ta. Như vậy trên đại đạo, cũng tự nhiên vứt bỏ tất cả, chứng một cái bản ngã đại đạo. Mà trong một đoạn thời gian qua, mình tâm tâm niệm niệm suy nghĩ, đều có liên quan với con đường đi thông chúa tể vận mệnh. Tất cả tu hành cùng chiến đấu, vận dụng cũng đều có liên quan với lực lượng cùng thần thông mệnh quan nắm giữ. Dẫn tới, mình lại xem nhẹ một sự kiện. Mình truy cầu, chưa bao giờ là chúa tể vận mệnh chi đạo, mà là kiếm đạo thuộc về riêng mình. Khi ý thức được một điểm này, Tô Dịch quả thực giống như thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ, cả người lập tức sáng tỏ thông suốt. Con đường chúa tể vận mệnh, chung quy cũng chỉ là một bộ phận kiếm đạo mình truy cầu mà thôi, sao có thể bỏ gốc lấy ngọn. Khi đạo của mình đủ lớn, đủ cao, làm sao không chứa nổi một con đường chúa tể vận mệnh. Vạn đạo đều cho ta sử dụng, mà không thể bao trùm phía trên ta. Xét đến cùng, không có gì ngoài vẫn là một câu ta tự cầu đạo ta, nhưng người trong cuộc thì không sáng suốt, nếu thân ở trong cuộc, thật sự có thể tỉnh ngộ, lại có mấy người. Trách không được ta chậm chạp không thể đột phá, đại đạo quy chân, nên quy ở trên chân đạo đồ ta cầu, mà không phải các đại đạo kia bản thân ta nắm giữ. Một khắc này, Tô Dịch chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, thể xác và tinh thần tự tại, mơ hồ tựa như đánh vỡ một tầng gông xiềng vô hình, nhảy ra ngoài cuộc, trở thành người xem. Rõ ràng khám phá một cái mê chướng trên con đường. Cơ hội đã có, kế tiếp chính là chọn một thời cơ cực điểm đột phá. Tô Dịch lặng yên mở mắt. Bởi vì tâm cảnh khám phá bí ẩn, đánh vỡ bến mê phá cảnh, khiến khí chất toàn thân hắn hiển lộ ra cũng trở nên trầm tĩnh, có một loại thong dong nói không nên lời. Đạo hữu, người cuối cùng đã tỉnh. Hoàng tổ từ cách đó không xa đi tới. Đã qua 3 ngày, các đại địch kia sợ là đã làm đủ chuẩn bị. Đạo hữu cảm thấy, chúng ta kế tiếp nên hành động như thế nào? Hiển nhiên, trong thời gian 3 ngày qua, Hoàng Tổ vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Tô Dịch vươn người đứng lên, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, cười nói, nơi đây phong cảnh không tầm thường, nào cần sốt ruột chạy đi. Hoàng Huyên đứng ở trên mũi thuyền nơi trợn trắng mắt, cái gì phong cảnh không tầm thường, địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là xương trắng như núi, chôn không biết bao nhiêu sát cơ chí mạng, nào có phong cảnh gì đáng nói. Hoàng Tổ thì suy nghĩ nói, ý tứ của đạo hữu là, tạm thời ở đây nấn ná một đoạn thời gian. Tô Dịch gật gật đầu, kẻ địch làm đủ chuẩn bị, kế tiếp cũng nên tới chúng ta làm một ít chuẩn bị. Hoàng Huyên nhịn không được nói, cho ta nói câu tàn khốc, một lần này, các đại địch kia sợ là đã chuẩn bị thủ đoạn có thể đối kháng lực lượng mệnh quan, ngươi lại muốn lợi dụng lực lượng các thiên tai kia, sợ là đã không thể thực hiện được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch cười nói, chung quy không thể không chuẩn bị, nếu không, chẳng lẽ không phải lại càng không là đối thủ của kẻ địch. Dừng một chút, hắn nói, ta sắp phá cảnh rồi. Nếu có thể bước lên con đường thành tổ, cũng có thể có thêm một ít nắm chắc. Sắp phá cảnh rồi. Lập tức, Hoàng Tổ và Hoàng Huyên lúc này mới rõ, vì sao Tô Dịch sẽ lựa chọn nấn ná ở đây một đoạn thời gian. Vậy cứ làm như thế. Hoàng Tổ trực tiếp quyết định. Thế cục trước mắt quả thực rất xấu, nhưng xấu nữa cũng không xấu tới đâu. Các đại địch kia đang chủ tính chuẩn bị, mài đao soàn soạt, bọn họ bên này tự nhiên cũng cần chuẩn bị một phen hẳn hoi. Mà Hoàng Tổ chờ mong nhất, chính là một khắc đó Tô Dịch bước lên con đường thành tổ. Thiên mệnh cảnh, chung quy chỉ thuộc về con đường vĩnh hằng, ước chừng có chênh lệch cả một con đường với con đường thành tổ. Mà Tô Dịch ở thiên mệnh cảnh, thủ đoạn nắm giữ đã không thể tưởng tượng như vậy. Nếu hắn bước lên con đường thành tổ, trở thành một đạo chủ đạo chân cảnh, một thân đạo hạnh của hắn lại nên xảy ra biến hóa kinh động thế gian như thế nào? Hắn thân là mệnh quan, nắm giữ đối với mệnh thư, chấn hà cửu bi, lại sẽ có một sự đột phá kinh người hay không? Tất cả cái này, khiến Hoàng Tổ vạn phần chờ mong. Hoàng Huyên lại than thở một tiếng, trước mắt đã không cần thiết sốt ruột chạy đi, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống để chữa. Hiển nhiên, hắn đối với lần này có thể xông qua cửu khúc thiên lộ hay không, vẫn như cũ không đủ tự tin. Bốp! Hoàng tổ vỗ một cái lên đầu Hoàng Huyên, cái gì gọi là ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, có thể đừng xui xẻo như vậy hay không? Hoàng Huyên xấu hổ cười cười, căn bản không dám cãi lại, cũng không dám giả mồm, ngược lại nâng tay vả miệng mình một cái, tỷ ngươi dạy đúng. Hai vị, các ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi, ta một mình đi huyền âm cấm khu này một chút. Tô Dịch nói xong, đã cầm bầu rượu, bước một bước ra khỏi bảo thuyền, hướng về nơi xa bước đi. Đôi mắt Hoàng Tổ lặng yên nheo lại, nàng đột nhiên chú ý tới, Tô Dịch lần này một mình hành động, vẫn chưa vận dụng chu hư quy tắc của cửu khúc thiên lộ. Mà theo hắn bại lộ ở trong huyền âm cấm khu, một hồi kinh biến làm người ta tim đập nhanh theo đó, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh của khu vực này. Trong huyền âm cấm khu, khắp nơi bị sương mù trắng xóa bao phủ. Vô số hài cốt tinh tú cùng sương trắng, tựa như vô số cát bụi phân tán ở trong sương mù, tùy ý có thể thấy được. Một dòng sông màu đen uốn lượn trong đó, mặt nước không có một tia gợn sóng, tựa như yên lặng ở đó. Nhưng theo Tô Dịch đi ra khỏi bảo thuyền, tất cả sự yên tĩnh này đều bị đánh vỡ. Một dòng sông màu đen kia đột nhiên nổi lên gợn sóng mãnh liệt, bọt sóng bắn lên không, sóng lớn giận dữ cuốn đi. Vô số cốt hài trôi nổi phụ cận con sông, đều bị nước sông màu đen đục ngầu cổ quái kia bao phủ. Sau đó, vô số xương trắng này sống lại. Trên thân mỗi một cái, đều nở rộ ra tử khí màu đen nồng hậu như khói, khí tức quỷ dị dọa người. Ầm ầm, các cốt hài này như đàn cá mập ngửi được máu tanh, như điên cuồng hướng về Tô Dịch phóng đi, dày đặc rậm rạp, dợp trời dợp đất. Cái này, Hoàng Huyên trừng lớn đôi mắt, trên thân các cốt hài sống lại này tản mát ra khí tức vô cùng quái dị nguy hiểm, khiến hắn đạo chủ nguyên thủy cảnh bực này cũng cảm thấy hết hồn. Hoàng Tổ cũng không khỏi khẩn trương hẳn lên. Nàng không rõ Tô Dịch vì sao phải lựa chọn lấy loại phương thức nguy hiểm nhất này ra ngoài hành động. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang vọng, Tô Dịch tay cầm kiếm gỗ cửu tam, không đợi đại quân cốt hài kia vây chặn, đã vung kiếm lướt về phía trước, hướng về nơi xa phóng đi. Phành! Phành! Phành! Theo hắn vung kiếm, một ít cốt hài, trên con đường phía trước đều bị kiếm khí vô tận mênh mông quét bay đi. Đồng thời, tiếng của Tô Dịch xa xa truyền đến, đạo hữu, nhớ rõ hâm nóng trước một bầu rượu, chờ ta trở lại uống sảng khoái. Thanh âm quanh quẩn, người hắn đã biến mất ở trong sương mù mờ mịt nơi cực xa. Mà đại quân sương trắng đông nghìn nghịt kia thế mà vẫn không buông tha, ngay lập tức đuổi theo. Hoàng Huyên trố mắt nói, Tô đạo hữu chơi cũng thật lớn. Khóe môi đỏ mọng của Hoàng Tổ nhếch lên một chút độ cong kiêu ngạo. Tiêu Tiễn năm đó, cũng có tuyệt thế phong thái như thế. Hoàng Huyên cười ha ha nói, ta rất chờ mong, khi Tô đạo hữu thức tỉnh ký ức của Tiêu Tiễn, đến lúc đó, ta tất lấy thân phận cậu em vợ, đường đường chính chính uống một chén với hắn. Cút! Hoàng Tổ một cước đá Hoàng Huyên bay ra ngoài. Nàng xoay người đi vào khoang thuyền, nếu nhớ không lầm, một bầu rượu năm đó Tiêu Tiễn tặng cho, còn giấu ở trong lưu ly bảo thuyền này. Trước kia, Hoàng Tổ vẫn luôn không nỡ uống một ngụm. Nhưng lần này, nàng tính chờ lúc Tô Dịch trở về, liền mang một bầu rượu đó uống hết. Từ hôm nay, ở chỗ sâu trong huyền âm cấm khu, kiếm khí răng khắp nơi, tiếng kiếm ngân cách mỗi một đoạn thời gian sẽ vang lên. Như sấm sét chấn động cửu tiêu. Tô Dịch quả thực đang chém giết chinh chiến, mượn cái này rèn luyện kiếm đạo là vì mưu cầu một cái cực điểm đột phá. Huyền âm cấm khu này quả thực rất nguy hiểm, vô cùng khủng bố, đủ có thể khiến đạo tổ chùn bước. Tô Dịch tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đi đụng chạm các nguy hiểm đủ, để lấy tính mạng hắn. Làm mệnh quan, hắn quả thực tựa như mở thiên nhãn, không chỉ có thể quan sát được tất cả nguy hiểm trong huyền âm cấm khu, còn có thể phát hiện các loại cơ duyên phân bố trong vùng cấm khu này. Như là đại đạo nguyên thạch, đạo dược khan hiếm bên ngoài khó gặp vân vân. Ngẫu nhiên, khi gặp được một ít thiên tai đủ có thể uy hiếp đến tính mạng đạo tổ, Tô Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tựa như thao thiết đụng phải mỹ vị mê người nhất thế gian, quyết đoán ra tay, mang lực lượng thiên tai bực này phong cấm ở trấn Ha Cửu Bi. Lúc trước Tô Dịch từng xác minh, lực lượng bổn nguyên trấn Ha Cửu Bi có thể lợi dụng chu hư quy tắc của cửu khúc thiên lộ, mang các thiên tai kia phong ấn. Chẳng qua, chịu hạn chế bởi một thân tu vi cảnh giới của Tô Dịch, nhiều nhất chỉ có thể phong ấn ba loại thiên tai. Như lúc trước ở quan ải thứ 6, diệt thế thanh liên ngũ sát kiếp quang do hắn phóng ra, đều là dùng loại biện pháp này phong ấn mang đi. Cho nên, đối với Tô Dịch mà nói, phong ấn thêm mỗi một loại thiên tai khủng bố, liền ý nghĩa có thêm một con bài chưa lật đủ có thể đối kháng đạo tổ. Đáng tiếc, nhiều nhất chỉ có thể phong ấn ba loại. Tô Dịch tính, sau khi mình phá cảnh, lại thử xem có thể phong ấn càng nhiều lực lượng thiên tai hay không. Đương nhiên, trọng tâm lần hành động này của hắn vẫn là phá cảnh. Các nguy cơ cùng sát kiếp kia phân bố trong huyền âm cấm khu thì thành đá mài kiếm của hắn. Trong nháy mắt, đã nửa tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Tô Dịch vừa trải qua một hồi đại chiến tanh máu có thể nói thảm thiết. Đối thủ là một tử linh quỷ dị từ trong dòng sông màu đen lao ra, chiến lực cực đoan khủng bố, so với bất cứ đạo chủ đạo chân cảnh nào Tô Dịch gặp được còn mạnh hơn một đoạn. Ở trong một trận chiến này, Tô Dịch nhiều lần bị thương nặng, vài lần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hung hiểm đến mức tận cùng. Thẳng đến lúc cuối cùng giết chết một tử linh quỷ dị kia, toàn thân Tô Dịch vô cùng thê thảm. Đạo thể tổn hại nghiêm trọng, thần hồn ảm đạm, che kín vết rách, tâm cảnh bí lực đều sắp khô kiệt. Nếu không phải dựa vào một hơi gắng ngượng chống đỡ, đã sớm ngã xuống. Điều đòi mạng nhất là, ở lúc này, vô số đại quân xương trắng chồng chất cuồn cuộn từ phương xa đánh tới. Một màn này, quả thực đủ khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Nhưng Tô Dịch không. Khóe môi hắn khẽ động, vốn muốn cười một cái, ai ngờ bởi vì bị thương quá nặng, thân thể quá mức suy yếu, ngay cả cười một cái cũng trở nên rất miễn cưỡng. Cuối cùng, hắn chỉ ở trong lòng mặc niệm một câu, kiếp đến. Sau đó, trong huyền âm cấm khu bị sương mù trắng xóa bao phủ này, đột nhiên có tiếng kiếp lôi kinh động thế gian vang vọng. Toàn bộ cấm khu đều theo đó kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Một khí tức kiếp nạn cấm kỵ không cách nào hình dung, theo đó khuếch tán đến mỗi một khu vực của mảng cấm khu nào. Trên lưu ly bảo thuyền, Hoàng Huyên đang ngủ say. Hắn cảm thấy, con đường phía trước giữ nhiều lành ít, về sau sợ là có thể sẽ không có cơ hội ngủ say, cho nên đang ngủ bù. Nhưng một chớp mắt này, hắn như bị kích thích, nhảy bật người lên, kêu to, tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy thể xác và tinh thần sợ hãi, có loại cảm giác đại họa lâm đầu? Khi kêu to, Hoàng Huyên đã lao ra khỏi khoang thuyền. Sau đó liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong hư không nơi cực xa sương mù tràn ngập, không biết khi nào hội tụ một tầng kiếp vân thật dày. Những kiếp vân kia vô cùng cổ quái, như ngọn lửa thiêu đốt, lại bày ra 9 loại sắc thái khác nhau, chói mắt, đẹp đẽ vô cùng. Nhìn một cái, tựa như thấy được một giấc mơ hư ảo mờ mịt nhất, bởi vì kiếp vân như vậy, sợ cũng chỉ có ở trong mơ mới có thể nhìn thấy. Ít nhất Hoàng Huyên chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Trong lúc nhất thời, thể xác và tinh thần hắn run rẩy, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt, thật sự không cách nào hình dung, kiếp vân kia rốt cuộc mộng ảo. Đến cỡ nào? Mà lúc này, bên tai Hoàng Huyên vang lên tiếng của Hoàng Tổ, đây là phá cảnh chi kiếp của Tô Đạo Hữu. Thì ra, Hoàng Tổ đã sớm bị kinh động, đứng ở chỗ mũi thuyền, ngóng nhìn phương xa, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp cũng hiện ra nét hoảng hốt. Kiếp vân kia, đẹp đến mức không thể tưởng tượng, cũng nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng. Hoàng Tổ bị kinh diễm, cũng bị rung động. Nàng làm đạo tổ, một vị nhân vật tuyệt thế chói mắt nhất trước đây của thiên khiển thần tộc, cũng chưa từng nghe nói, thành tổ chi kiếp của thiên mệnh cảnh nào sẽ mộng ảo như vậy. Phá cảnh chi kiếp. Hoàng Huyên trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói, ta cũng thiếu chút nữa cho rằng mình là đang nằm mơ đó. Chợt, kiếp vân thần bí hiện ra 9 loại hào quang nơi, cực xa chợt nở rộ ra vô tận quang diễm. Như thiên hỏa thiêu đốt, toàn bộ huyền âm cấm khu như bị đun sôi, ầm ầm rung chuyển hẳn lên. Hoàng Tổ và Hoàng Huyên mắt đau đớn, tâm thần và thần hồn đều gặp phải ảnh hưởng đáng sợ, không nhìn thấy nữa, cũng không cảm giác được bất cứ cảnh tượng nào. Trong đầu tỷ đệ hai người chỉ còn lại một ý niệm. Đối mặt một hồi cấm kỵ chi kiếp quỷ dị mộng ảo như thế, Tô Đạo Hữu hắn có thể vượt qua hay không? Không giống với hai người Hoàng Tổ, Hoàng Huyên đoán. Đối mặt trận phá cảnh chi kiếp này, Tô Dịch đứng ở nơi đó căn bản không nhúc nhích. Ngay cả vẻ mặt cũng chưa có biến hóa. Chỉ có trong tâm cảnh, thì có cảm giác thoải mái như chút được gánh nặng. Rốt cuộc thành rồi. Từ đây về sau, hắn sẽ từ cuối con đường vĩnh hằng siêu thoát, nhảy vọt lên, bước lên một con đường hoàn toàn mới. Kiếp diễm rực rỡ chói mắt đầy trời giống như thác nước trút xuống. Đại quân Cốt Hài từ nơi xa dợp trời dợp đất mà đến, còn chưa tới gần khu vực này, thân thể đã ầm ầm vỡ nát tiêu tán. Tựa như cỏ rác, sau khi bị lửa lớn hừng hực điểm hỏa, ngay lập tức hóa thành tro bụi. Một dòng sông màu đen kia uốn lượn ở trong huyền âm cấm khu, thì ngay lập tức bị bốc hơi, hóa thành tử khí màu đen cuồn cuộn tiêu tán. Những ngày qua, Tô Dịch đã sớm phát hiện, dòng sông màu đen kia mới là nơi nguy hiểm nhất trong huyền âm cấm khu, ở chỗ sâu trong nước sông ngủ đông không biết bao nhiêu tử linh quỷ dị. Mỗi kẻ một khủng bố hơn. Nhưng lúc này, theo trời giáng đại kiếp, các tử linh quỷ dị kia tính cả dòng sông màu đen, đều bị bốc hơi lên hết, tựa như bị hoàn toàn lau đi khỏi thế gian. Tất cả cái này đều khiến trận đại kiếp đẹp đẽ như mộng ảo này tỏ ra vô cùng cấm kỵ cùng đáng sợ. Nhưng khi kiếp diễm đầy trời kia rơi ở trên thân Tô Dịch, lại như dòng nước ùa vào trong một vực sâu không đáy, chưa nhắc lên một tia động tĩnh, biến mất vô thanh vô tức. Không ngừng có kiếp diễm như thác nước buông xuống, mênh mông cuồn cuộn, rồi sau đó biến mất ở Tô Dịch trong cơ thể. Đồng thời, một sự biến hóa có thể nói thoát thai hoán cốt, theo đó trình diễn ở trong ngoài thể xác và tinh thần Tô Dịch. Đạo thể tàn phá nghiêm trọng, thần hồn vết thương vô số, lực lượng đạo tâm bên bờ vực khô kiệt, đều ở lúc này được chữa trị kinh người. Đúng như lòng sông khô cạn nghênh đón một trận mưa to tầm tã, mặt nước theo đó không ngừng tăng vọt lên. Một hồi kiếp ở trong mắt người ngoài có thể xưng cấm kỵ, ở lúc này lại khiến thể xác và tinh thần Tô Dịch đều được tầm bổ rất lớn, tỏa sáng ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ. Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, ở cùng lúc một thân đạo hạnh của mình lột xác, mệnh thư, chấn hà cửu bi, túc mệnh đỉnh, xưng tâm như ý vân vân các bảo vật, thế mà lại một lần dị động, quả thực như liều mạng, muốn dung nhập trong một thân đạo hạnh của mình. Ngay cả bên trong hồ lô vỏ xanh treo bên hông, Thanh Nhi cũng bị kinh động. Nhưng các bảo vật này đều bị khí tức cửu ngục kiếm phóng ra trấn áp, khiến chúng nó không thể tới gần đại đạo bổn nguyên đang lột xác kia của mình. Uầy uầy, thật dọa người. Thanh Nhi quyết đoán thu hồi cảm giác, hoàn toàn phong cấm hồ lô vỏ xanh, lấy tay khẽ vỗ bộ ngực nhỏ, một bộ dáng lòng còn sợ hãi. Chủ nhân từng nói, trên thân Tô đại nhân có một luồng lực lượng hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, chẳng lẽ chính là vật ấy? Thanh Nhi âm thầm lẩm bẩm, trách không được chủ nhân sẽ xưng hô Tô đại nhân là đạo hữu. Tất cả cái này, Tô Dịch hoàn toàn không biết. Hắn đối với các bảo vật kia dị động, đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Năm đó lúc ở Vạn Kiếp Chi Uyên, đã từng xảy ra chuyện tương tự. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến là, một lần này cửu ngục kiếm ở cùng lúc dị động, còn có một biến số chưa bao giờ có xảy ra. Lực lượng đạo nghiệp kia đại biểu cho kiếp thứ nhất cùng kiếp thứ ba, thế mà lại đồng loạt sinh ra nổ vang. Trên cửu ngục kiếm, chỉ còn lại hai sợi xiềng xích, phân biệt đại biểu lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ nhất cùng kiếp thứ ba. Ở trong mấy năm qua, lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất, thứ ba đã gần như chưa từng dị động nữa. Nhưng lúc này, theo Tô Dịch phá cảnh, lực lượng đạo nghiệp hai kiếp trước lại đồng loạt sinh ra nổ vang. Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Đây là tán thành đối với đại đạo của mình. Không, hẳn xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Tô Dịch tĩnh tâm thể hội. Kiếp quang sáng lạn lóa mắt trên bầu trời vẫn như muốn trút xuống, như dòng lũ lửa rực rỡ chói mắt, xua tan sương mù, chiếu sáng lên huyền âm cấm khu. Kiếp quang rơi ở trên thân Tô Dịch tựa như châu đất xuống biển, hóa thành một loại lực lượng thuần hậu mênh mông ùa vào trong ngoài toàn thân Tô Dịch. Máu thịt, huyệt khiếu, kinh lạc, tạng phủ của hắn đều như phượng hoàng ở trong ánh lửa niết bàn, đang kịch liệt lột xác. Thần hồn, tu vi, tâm cảnh, đại đạo của hắn, cũng như cỏ dại sinh trưởng tốt sau cơn mưa, ở trong lột xác trình diễn từng cảnh tượng không thể tưởng tượng. Như kỷ nguyên chi thụ, đã có thế lao vút lên 9 tầng mây, thâm căn cố đế. Thân như sống lưng chống trời, cành cây như lọng tre, che cả bầu trời. Mỗi một chiếc lá cây đều lộ ra cảnh tượng một kỷ nguyên văn minh. Theo kỷ nguyên chi thụ lột xác, vô số lá cây kia vang lên xào xạc, tựa như vô số kỷ nguyên văn minh đang hoan hô. Mà đây, chỉ là một trong rất nhiều sự lột xác xảy ra ở trên người Tô Dịch. Một cảnh giới đột phá, mang tới cho Tô Dịch, là tất cả đạo hạnh, tất cả lực lượng trên người tăng lên hoàn chỉnh. Mà lần này đột phá, còn khác với ngày xưa, là từ con đường vĩnh hằng siêu thoát. Bước lên con đường thành tổ chỗ cao hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không chỉ cảnh giới biến hóa, còn có đạo đồ truy cầu lột xác. Có thể nghĩ mà biết, lần này phá cảnh là đặc thù cỡ nào. Thậm chí, trên toàn bộ cửu khúc tinh lộ, đều theo đó xuất hiện rất nhiều đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng. Trong tinh không quan ải thứ nhất, một cái cây nhỏ màu đen cắm rễ ở trên hài cốt tinh tú, vốn trụi lủi, giống như một đoạn côn sắt. Nhưng lúc này, cây nhỏ màu đen này lại đột nhiên sinh ra chồi xanh biếc, tỏa sáng ra sinh cơ mênh mông khó mà ngăn cản. Quan ải thứ hai, trên tường thành cổ xưa, vẽ vô số đồ đằng kỳ dị thần bí, bởi vì niên đại quá mức xa xưa, các hình này đã sớm loang lổ điêu linh, mơ hồ không chịu nổi. Không có ai biết, các đồ đằng này là lưu lại lúc nào, lại là ra từ bút tích của người nào. Mà bây giờ, một vài bức đồ đằng loang lổ điêu linh kia đột nhiên như sống lại, lộ ra hỗn độn thần diễm ngập trời. Trong mơ hồ, như có một hư ảnh tựa như hỗn độn thần linh, xuất hiện ở trong hỗn độn thần diễm kia, xa xa nhìn về phía chỗ huyền âm cấm khu. Không ngờ có người bước lên một con đường cấm kỵ đó hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất sao. Tiếng nói khẽ như lẩm bẩm quanh quẩn ở không trung. Mang theo rung động, cũng có kinh nghi, nhưng thoạt nhìn, lại không giống. Đây rốt cuộc là người phương nào gây nên. Quan ải thứ ba, có một suối nguồn thần bí, đột nhiên hiện lên ở một khu vực hài cốt tinh tú trồng chất. Trong mắt suối ồ ồ toát ra các đốm hào quang màu vàng. Quan ải thứ tư, có từng đợt tiếng đạo binh ầm ầm vang lên, như gõ trống lớn chư thiên vạn đạo nổ vang. Quan ải thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, mỗi một chỗ khu vực tinh không, đều có dị tượng cổ quái tương tự hiện ra. Có bức họa cuộn tròn tựa như ngân hà, ở trong tinh không chảy ra, trên bức họa cuộn tròn hiện ra hư ảnh một con tiên hạc đắm chìm trong hỗn độn. Có một cây hoa sen xanh chui từ dưới đất lên. Cành lá đắm chìm trong ức vạn lôi đình quang điện, lay động khoe sắc. có tiếng than thở thần bí, quanh quẩn ở trong tinh không vắng lặng tối tăm, nói một câu, vạn cổ đêm dài, bởi một ngọn đèn mà sáng, chiếu rọi ra cảnh tượng hỗn độn lúc ban đầu này, nhưng hôm nay, chung quy không phải hỗn độn lúc ban đầu nhất. Có một bộ giáp trụ nhuốm máu, vang lên rào rào, phóng ra khí sát phạt thông thiên triệt địa, chiến ý như sôi trào. Từng màn đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng kia, hầu như đồng thời trình diễn. Chỉ là, thật sự có thể nhìn thấy, chung quy chỉ là số rất ít. Nhưng, Tô Dịch đã thấy được. Mang tất cả dị tượng xảy ra ở khu vực khác nhau của cửu khúc thiên lộ, thu hết trong lòng. Thiên quan thứ hai hư ảnh tựa như hỗn độn thần ma kia, hư ảnh tiên hạc lộ ra trong bức họa cuộn tròn. Tất cả, mang tới cho tâm thần Tô Dịch sự rung động thật lớn. Đó là cảnh tượng hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Những người cùng vật kia, cũng đều là lực lượng ấn ký hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, mà nay lấy phương thức đại đạo dị tượng, tái hiện ở lúc này. Cái gì gọi là một con đường cấm kỵ kỷ nguyên lúc ban đầu nhất? Vì sao có người than thở, mang theo tiếc nuối? Tô Dịch không rõ. Nhưng hắn lại ý thức được, một cái cửu khúc thiên lộ, này quán thông ở giữa mệnh hà khởi nguyên cùng dòng sông vận mệnh, xa không phải đơn giản như mặt ngoài. Bởi vì nơi này, từng lưu lại ấn ký hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Cùng lúc đó, lột xác trên người Tô Dịch vẫn đang tiến hành như cũ, từng loại cảm ngộ kỳ diệu cũng như thủy triều trào lên trong lòng. Trong hoảng hốt, Tô Dịch chỉ cảm thấy như hóa thân một vị tồn tại vô thượng, toàn bộ cửu khúc thiên lộ đều lộ ra trong lòng không thiếu mảy may. Vô số biến hóa trong chu hư quy tắc đều rõ ràng có thể thấy được. Mệnh thư trang thứ 3, Niết bàn mệnh thổ. Linh thể phong nghê của điệp biến chi kiếp, ở trong tầng mây trong tòa phòng ốc do cành trúng diệu đạo thụ, dựng thành bỗng nhiên tỉnh lại. Ngay sau đó, nàng hóa thành một con bướm đẹp đã nhẹ nhàng lướt đi tới trước ao niết bàn. Sương mù hỗn độn tràn ngập, ao niết bàn yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng, ở lúc này như thức tỉnh, nước ao vang lên ào ào, phun trào ra lực lượng niết bàn cuồn cuộn. Phong Nghê không khỏi ngây người. Nàng nhớ rõ, Tiêu Tiễn năm đó gọi mình là Ni Nhi, từng chỉ vào ao niết bàn nói, khi nào ao niết bàn này thức tỉnh, mới ý nghĩa mệnh thư thật sự thần phục mình. Đến lúc đó, hắn mệnh quan này mới chính thức xưng là nắm quyền lớn, danh xứng với thực mà không chỉ có hư danh cùng danh hiệu. Lúc ấy, Phong Nghê còn từng hỏi Tiêu Tiễn, vậy ngươi khi nào có thể làm được một bước này? Tiêu Tiễn cười tủm tỉm vươn hai ngón tay trà sát, nói còn thiếu một chút như vậy thôi, sắp rồi. Lúc ấy, Phong Nghê còn vô cùng chờ mong một ngày này đến. Nhưng ở sau lần đó, Tiêu Tiễn liền biến mất không thấy, chưa từng tới niết bàn mệnh thổ nữa. Con chó đen tự xưng thôn thiên chúa tể kia còn vì thế gào khóc một hồi, đau lòng muốn chết, nói Tiêu Tiễn về sau rất có thể không về được nữa. Khi đó, Phong Nghê mới ý thức được, Tiêu Tiễn vị mệnh quan này có lẽ có thể nắm giữ mệnh thư, có lẽ nắm giữ vận mệnh chi đạo, lại cuối cùng chưa thể chúa tể vận mệnh của mình, dừng lại ở trên con đường trước khi trở thành chúa tể vận mệnh. Phong Nghê là kiếp linh, cũng không biết cái gì gọi là bi thương cùng khổ sở. Lúc ấy nàng chỉ trầm mặc rất lâu, cho rằng mình nếu là người sống thật sự, hẳn là sẽ so với con chó đen kia càng bi thương hơn. Ao ao, ao niết bàn đã thức tỉnh, nước ao cuồn cuộn, lực lượng niết bàn vang lên ào ào. Cảnh tượng như vậy, từng là thứ Tiêu Tiễn tha thiết ước mơ, nhưng hắn đời này cũng chưa từng thấy. Phong Nghê âm thầm thở dài. Sau đó, nàng như ý thức được cái gì, đột nhiên giật mình. Ao niết bàn thức tỉnh, chẳng phải ý nghĩa. Hôm nay mệnh quan mới kia đã làm được chuyện Tiêu Tiễn chưa từng làm được, thật sự đạt được mệnh thư tán thành. Nghĩ đến đây, Phong Nghê đột nhiên lẩm bẩm, ta của một khắc này, là nên vì Tiêu Tiễn cảm thấy sinh không gặp thời, hay là nên cảm thấy cao hứng vì Tô Dịch. Phong Nghê không biết là, sớm từ lúc ở Vạn Kiếp Chi Uyên, mệnh thư đã từng chủ động lao đầu vào lòng đối với Tô Dịch, khát vọng dung nhập trong một thân đạo hạnh của Tô Dịch. Mà lúc này, theo Tô Dịch bước lên con đường thành tổ, mệnh thư dị động lần nữa, giở lại trò cũ, muốn dung nhập trong đạo hạnh của Tô Dịch, nhưng cũng bị Cửu Mục Kiếm từ chối ngoài cửa. Cho nên, ao niết bàn thức tỉnh, so với nói là tán thành đối với Tô Dịch, chẳng bằng nói là một hồi chủ động thần phục. Hồng Mông Thiên Vực một trong bốn đại thiên vực của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Không giống với thiên vực khác, Hồng Mông Thiên Vực đặc thù cùng cấm kỵ nhất. Ở thiên vực này, tiên đạo không tồn tại. Tất cả phép tu hành của thế gian đều gián đoạn ở trước tiên đạo. Đại tu sĩ trên con đường vũ hóa đã là lục địa thần tiên hô mưa gọi gió trong mắt phàm phu tục tử. Trong một tòa thành trì thế tục, trừ tịch, tuyết lớn tung bay, các nhà các hộ răng đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi tràn đầy bầu không khí náo nhiệt đón Tết. Ở ngày này, cho dù là gia đình nghèo nữa, cũng sẽ lấy ra một ít của cải tích góp đã lâu, dán bùa đào, thỉnh môn thần, dán xong cửa sổ, treo tranh Tết, đặt mua một ít hàng Tết thời điểm bình thường không nỡ ăn dùng. Trẻ con cũng thích Tết, có thể mặc quần áo mới, có thể bắn pháo, có thể ăn thượng một bữa cơm tất niên khát vọng đã lâu. Chỗ cổng thành, có một cây đào trụi lủi, gốc già uốn éo, cành cây như xương sắt mạnh mẽ. Cây đào này rất có lai lịch, tên gọi bàn đào thụ, chính là kỳ chân có thể đếm được trên đầu ngón tay của tiên giới. 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, phàm nhân đừng nói ăn một trái, dù là người mùi một chút, cũng có thể đạp đất thành tiên, cử hà phi thăng. Một người ăn xin già mặc cũ nát lôi thôi, chỉ vào một cây đào kia thong thả nói. Bên cạnh có một ít trẻ con tuổi không lớn ngồi xổm, đang hi hi ha ha chơi đùa, không mấy đứa dụng tâm nghe. Bởi vì chuyện xưa bàn đào thụ lão khất cái kể, bọn nó đã sớm nghe không biết bao nhiêu lần, sớm chán ngấy rồi. Nhưng lão khất cái lại làm không biết mệt, chỉ cần có người ghé tới, sẽ kể một chút chỗ thần dị của bàn đào thụ. Đáng tiếc nha, con đường tiên đạo đứt rồi. Lão khất cái thở dài một tiếng, so với nói lão đang kể chuyện xưa cho người khác, chẳng bằng nói là lẩm bẩm. Hỗn độn lúc ban đầu nhất, con đường tiên đạo vượt lên trên tất cả con đường của chư thiên, tiên khi đó mới xưng là tiên thật sự. Khi đó, thành tiên là chuyện hư ảo bao nhiêu, khiến vô số hỗn độn chúa tể cạnh tranh. Nào như bây giờ, con đường tiên đạo ngược lại lưu lạc đến dưới con đường khác. Ai? Lão khất cái vừa lẩm bẩm những lời khiến trẻ con phụ cận nghe không hiểu, vừa thở dài một tiếng, nhìn một cây đào trụi lủi kia, ngẩn người không nói. Bóng đêm buông xuống. Trong thành đèn đuốc như rồng, pháo từng trận, các nhà các hộ đoàn viên, tụ tập trong một sảnh, hòa thuận vui vẻ. Bạo trúc thanh trung từ cựu tuế, xuân phong tống noãn nhập đồ tô. Tiếng pháo tre nổ vang một năm đã hết, gió xuân đưa hơi ấm đến trong đó có mùi rượu đồ tô. Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật, tổng bà tân đào hoán cựu phù. 4 câu trên thuộc bài thơ nguyên nhật của Vương An Thạch chỗ cổng thành, lão khất cái cuộn mình ngủ ở nơi đó đột nhiên mở một con mắt đục ngầu, nhìn về phía bầu trời. Chủ tịch, giao thừa trong mắt người thế tục. Năm cũ đến đây trôi qua, qua giờ tí, liền nghênh đón một năm mới. Tống cựu nghênh tân. Mà ở trong mắt lão khất cái, trên không hồng mông thiên vực một đêm này, khí trong đục luân phiên, như lưỡng nghi luân chuyển, một loại lực lượng chu hư quy tắc thần bí khó lường, cũng đang trình diễn biến hóa luân phiên thần dị. Nhưng khác với ngày xưa, lão khất cái đột nhiên run rẩy trong lòng, như phát hiện cái gì, chợt cúi đầu, nhìn về phía bàn đào thụ cách đó không xa. Cây bàn đào thụ kia trụi lủi, giống như cây khô chết héo. Rất lâu trước kia, xa xưa đến mức không có ai biết, từ ngày đó gốc bàn đào thụ này xuất hiện ở chỗ cổng thành, đã chưa từng mọc lá đơm hoa. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác sao? Lão khất cái nhíu mày, lại chăm chú nhìn hồi lâu, cũng chưa phát hiện cái gì, cuối cùng lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngủ ngáy khò khò. Điều lão không biết là, một khắc này trên cửu khúc thiên lộ, một kiếm tu trẻ tuổi phá cảnh mà lên, đặt chân con đường thành tổ. Tự nhiên không biết, ở sau khi kiếm tu trẻ tuổi kia phá cảnh, trong rễ cây của cây bàn đào trụi lùi kia, có một luồng sinh cơ bị cấm đoạn vạn cổ năm tháng lặng yên thức tỉnh. Có một ngày, hoa đào nơi đây, sẽ lần lượt nở rộ hay không? Cửu khúc thiên lộ, quan ải thứ 9. Trùng hợp là, ở trước khi Tô Dịch chứng đạo phá cảnh, một tiểu bối thế hệ trẻ Sơn Nhạc, thần tộc trấn thủ ở quan ải thứ 9 phá cảnh mà lên, một hơi bước lên con đường thành tổ. Tiểu bối này, có tên Sơn Ngọc Thụ, là hậu nhân đạo tổ Sơn Lăng Thiên một nhánh này. Dựa theo bối phận, phải xưng Sơn Lăng Thiên một tiếng thúc tổ. Sơn Ngọc Thụ nói là trấn thủ quan ải thứ 9, thực ra chính là đến rèn luyện đạo hạnh, chính là vì bước lên con đường thành tổ. Vì thế, hắn đã ở quan ải thứ 9 bế quan mấy ngàn năm. Sơn Ngọc Thụ phá cảnh, dẫn phát một hồi thành tổ chi kiếp to lớn, bao phủ phía trên quan ải thứ 9. Lúc ấy, đạo tổ Sơn Lăng Thiên đang cùng một đám đạo tổ bàn bạc đối sách đối phó Tô Dịch. Tham dự có Vệ Lăng, Hắc Vũ, Đồ Kiếm Sơn 3 vị cung phụng cấp đạo tổ đến từ Sơn Nhạc thần tộc. Ngoài ra, cũng có Hư Phong, Tùng Thạch 2 vị đạo tổ của Tam Thanh Quan, cùng với Pháp Minh, Lôi Chân 2 vị đạo tổ cống hiến cho Tam Thanh Quan. Lại thêm Sơn Lăng Thiên, trong một đại điện hội tụ cả thảy 8 vị đạo tổ. Đặt ở 4 đại thiên vực Mệnh Hà khởi nguyên, đây đã là một đội hình cường đại có thể nói đỉnh cấp. Về phần Sơn Kim Tiêu từng xuất hiện ở hồi Tố Thiên, một đạo chủ đạo chân cảnh mà thôi, căn bản không đủ tư cách tham dự đến trong hội nghị như vậy. Khi phát hiện Sơn Ngọc Thụ dẫn phát thành tổ chi kiếp, Sơn Lăng Thiên cùng một đám đạo tổ cũng bị kinh động, lần lượt đứng dậy, đi tự mình xem lễ. Ở dưới 8 vị đạo tổ cùng một đám trấn thủ giả của quan ải thứ 9 chứng kiến, Sơn Ngọc Thụ không làm người ta thất vọng, chứng đạo thành công. Cuối cùng, tuy bị thương thê thảm nặng nề, thiếu chút nữa đã không chống đỡ được, nhưng dù sao đã phá cảnh. Còn dẫn phát một hồi đại đạo dị tượng. Chúc mừng đạo huynh, từ nay về sau, Sơn Nhạc thần tộc lại thêm một vị đạo chủ bước lên con đường thành tổ. Hư Phong cười chúc mừng. Trong đạo chủ Tam Thanh Quan ở đây, lấy hắn bối phận cao nhất. Theo hắn mở miệng, đạo chủ khác cũng lần lượt chúc mừng, không keo kiệt khen ngợi. Đối với điều này, Sơn Lăng Thiên lại chỉ cười cười, nói, thực không dám giấu, ở tộc ta trong các hậu bối chưa từng thành tổ, Sơn Ngọc Thụ này tư chất chưa nói là tốt bao nhiêu, ở trước lần này phá cảnh, hắn đã ngưng lại ở trên thiên mệnh cảnh hơn vạn năm. Mọi người ngẩn ra, nhất thời không phân biệt rõ Sơn Lăng Thiên là khiêm tốn, hay nói thật. Dù sao, lấy nội tình của Sơn Nhạc thần tộc, muốn giúp một hậu bối trong tộc bước lên con đường thành tổ, tuyệt đối không phải việc khó gì. Nhưng Sơn Ngọc Thụ này lại ở trong vạn năm thời gian cũng chưa từng phá cảnh, tư chất này, quả thực chưa nói là tốt bao nhiêu. Sơn Lăng Thiên tiếp tục nói, nếu không phải hắn mãi không thể phá cảnh, ta cũng sẽ không mang hắn đến cửu khúc thiên lộ này tiến hành rèn luyện, may mắn, kẻ này cuối cùng chưa làm ta thất vọng, ở hôm nay lúc này phá cảnh mà lên. Trong lời nói, không có gì hạ thấp, cũng không có gì khen ngợi. Các đạo tổ kia nhân vật cỡ nào, nhất thời ý thức được, ở trong lòng Sơn Lăng Thiên, thật ra cũng không coi trọng này vãn bối tên là Sơn Ngọc Thụ thế nào cả. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi bàn việc. Sơn Lăng Thiên xoay người muốn đi. Nhưng một chớp mắt này, Tam Thanh Quan Hư Phong đạo tổ đột nhiên phát ra một tiếng kinh dị, đôi mắt chợt nhìn về phía xa. Ngay sau đó, Sơn Lăng Thiên cùng đạo tổ khác cũng có phát hiện, đều xoay người, đồng loạt nhìn về cùng một chỗ. Trong tinh không nơi xa của quan ải thứ 9, lộ ra một màn đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng. Chu hư quy tắc cuồn cuộn, nở rộ ra ức vạn thần huy, nhuộm mảng tinh không kia thành hào quang đẹp đẽ chói mắt. Trong mưa hào quang tung bay, từng đợt đại đạo luân âm tựa như thiên âm vang lên, vang vọng tinh không thập phương. Trời, Ngọc Thụ đại nhân phá cảnh dẫn phát dị tượng, vậy mà lại thần dị như thế. Đại đạo dị tượng bực này, nhìn một cái, đã khiến người ta xấu hổ, bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Có thể nghĩ mà biết, Ngọc Thụ đại nhân sau lần này phá cảnh, đúc thành đại đạo căn cơ là khó lường cỡ nào. Trước kia, các vị có từng thấy đại đạo dị tượng bực này hay không? Đừng nói từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe nói. Trên quan ải thứ 9 vang lên một đợt tiếng xôn xao, ánh mắt mọi người nhìn về phía Sơn Ngọc Thụ đều thay đổi, mang theo sự chấn động. Như thấy một kỳ tích không thể tưởng tượng. Sơn Ngọc Thụ đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn một màn đại đạo dị tượng này, cái này. Thật là đại đạo dị tượng do mình phá cảnh dẫn phát. Nhưng không đúng nha. Mình vì sao chưa cảm nhận được bất cứ chỗ nào đặc thù. Chẳng qua, trong lòng tuy hoang mang, nhưng nghe được tiếng xôn xao chấn động kia của mọi người, trong lòng Sơn Ngọc Thụ cũng cực kỳ thoải mái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn chỉ là một tộc nhân rất tầm thường của Sơn Nhạc thần tộc, không thể so với các tuyệt thế thiên kiêu trời sinh đạo thể kia, cũng xa không bằng một ít huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ với hắn. Ở trong tông tộc, nghiễm nhiên chính là thường thường không có gì lạ, đã không bị lạnh nhạt, cũng không được ưu ái. Nào từng nghĩ tới, khi mình bước lên con đường thành tổ, sẽ được mọi người khen như thế. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, trận đại đạo dị tượng này vừa mới bắt đầu, còn xa chưa đến lúc kết thúc. Liền thấy nơi ức vạn đạo quang lưu chuyển kia, chợt hiện ra hư ảnh một cổ đỉnh. Cái đỉnh kia tựa như một ngọn núi lớn trong tinh không, chấn áp tứ cực, uy hiếp thập phương, có một loại khí thế nguy nga trầm ngưng không thể nói nên lời. Chỗ miệng đỉnh, mưa hào quang dâng lên, bắn ra mấy trăm hơn 1000 cầu vòng chói mắt, mỗi một cầu vòng đều chói mắt như vậy, lấp lánh như vậy, đan xen ngang dọc với nhau, lộ ra từng cảnh tượng hỗn độn cổ xưa nguyên thủy. Đạo đỉnh thiên hiển, chiếu sáng hỗn độn. Một màn to lớn vô lượng này, khiến mọi người ở quan ải thứ 9 đều bị chấn trụ, thể xác và tinh thần run rẩy, đều cảm nhận được mãnh liệt một loại cảm giác nhỏ bé như muối bỏ biển, hèn mọn như cỏ rác dưới đất. Bởi vì khí tức đại đạo dị tượng kia quá mức thần bí cao xa, vô hình chung đã rung động cùng ảnh hưởng tâm thần những người này. Đây là đại đạo dị tượng cỡ nào? Sơn Lăng Thiên, Hư Phong bọn 8 vị đạo tổ cũng ở lúc này động dung, bị kinh động. Bọn họ là tồn tại cỡ nào? Đời này từng thấy không biết bao nhiêu đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng. Tự nhiên có thể nhận ra khác biệt nhỏ bé của đại đạo dị tượng. Nhưng lần này lại khác, đại đạo dị tượng kia diễn hóa thành hư ảnh cổ đỉnh xuất hiện, quá mức thần bí cùng cổ quái, làm bọn họ các đạo tổ này đều không cách nào nhìn ra lai lịch. Đây, thật là đại đạo dị tượng một cường giả đặt chân con đường thành tổ có thể dẫn phát. Tùng Thạch kinh nghi, khó có thể tin. Nếu ta không đoán sai, hư ảnh cổ đỉnh kia tản mát ra thần hồng, hẳn là đại đạo hồng quang trong truyền thuyết chỉ có ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất mới có thể nhìn thấy. Hư Phong đạo tổ hít sâu một hơi, nói, chỉ có đại đạo hồng quang mới có thể lộ ra cảnh tượng nguyên thủy hỗn độn lúc ban đầu nhất. Cái này đại biểu cho, một thân đạo hạnh của người phá cảnh, đưa tới hỗn độn thời đại nguyên thủy nhất cộng hưởng. Một đoạn lời, khiến trong lòng đạo tổ khác đều chấn động, sắc mặt mỗi người đều thay đổi. Đại đạo hồng quang, bọn họ tự nhiên đều từng nghe nói lời đồn như vậy. Chẳng qua bọn họ cũng chưa từng thật sự gặp, bởi vì chính như Hư Phong đạo tổ nói, đại đạo hồng quang chỉ tồn tại ở niên đại hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Sau một hồi phá cảnh chi kiếp, dẫn phát một hồi đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng như thế không nói, lại còn có đại đạo hồng quang làm bạn. Ánh mắt Hư Phong đạo tổ nhìn về phía Sơn Lăng Thiên, cảm khái nói, đạo huynh, ngươi vừa rồi những lời đó thực sự quá khiêm tốn. Hôm nay tất cả cái này đều đã chứng minh, vị hậu bối này nhà ngươi, tuyệt đối có thể xưng là hồng vận đương đầu. Đại đạo hồng quang lộ ra, không phải chính là vận may, vào đầu. Trong lúc nhất thời, đạo tổ khác của Tam Thanh Quan cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ. Sơn Nhạc thần tộc này cũng không biết đi vận cước cho gì, có thể có được Sơn Ngọc Thụ một nhân vật tuyệt thế như vậy. Sơn Lăng Thiên ngẩn người nhìn đại đạo dị tượng nơi xa. Không thể không nói, hắn cũng bị rung động. Chỉ là... trong lòng hắn lại rất hoang mang, Sơn Ngọc Thụ tư chất bình thường cỡ đó, lấy đâu ra nội tình có thể dẫn phát dị tượng bực này. Trong toàn bộ Sơn Nhạc thần tộc, cũng không thiếu thế hệ sau tuyệt thế chói mắt, tùy tiện chọn ra một người, đều xa xa không phải Sơn Ngọc Thụ có thể so sánh. Nhưng ai có thể ngờ được, ở trên thân Sơn Ngọc Thụ này, lại dẫn phát một hồi đại đạo dị tượng vạn cổ không từng có. Tất cả cái này, khiến Sơn Lăng Thiên cũng có chút hồ đồ, thề với trời, hắn thật sự không khiêm tốn, cũng chưa bao giờ nhìn lầm. Sơn Nhạc thần tộc nắm giữ bí pháp, đủ có thể kiểm tra chuẩn xác tư chất, tiềm năng cùng thiên phú của mỗi tộc nhân, tuyệt đối sẽ không mang một lương tài mỹ ngọc có thể xưng tuyệt thế coi, như đá cứng bình thường mà đối đãi. Nhưng, đại đạo dị tượng như vậy, lại xuất hiện ở trên thân Sơn Ngọc Thụ, ai có thể không mơ hồ. Hồi lâu sau, đại đạo dị tượng kia lộ ra ở trong tinh không mới tiêu tán không thấy. Mà Sơn Lăng Thiên cùng các đạo tổ kia đều đã ngay lập tức dịch chuyển không gian, chủ động đi gặp Sơn Ngọc Thụ. Đứa nhỏ tốt. Trước kia là ta nhìn lầm rồi, chưa từng nghĩ ngươi là tuyệt thế kỳ tài vạn cổ chưa từng có. Sơn Lăng Thiên vỗ một cái ở trên vai Sơn Ngọc Thụ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đợi trở lại tông tộc, ta nhất định tự mình triệu tập tộc nhân, tuyên bố việc này, bố trí cho ngươi một bữa tiệc thật vinh quang để chúc mừng. Mặt khác, phần thưởng tông tộc ban cho ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Các đạo tổ kia cũng ùn ùn chúc mừng, cười khen Sơn Ngọc Thụ. Trong lòng đám người Tam Thanh Quan Hư Phong đạo tổ thì rất phức tạp. Cũng rất ghen tị, Sơn Nhạc thần tộc lần này, thật đúng là nhặt được một bảo bối khó lường. Về sau, Sơn Ngọc Thụ này nhất định sẽ một bước lên trời, danh chấn bốn đại thiên vực, về sau cũng căn bản không lo không thể trở thành đạo tổ. Duy chỉ có một mình Sơn Ngọc Thụ rất ngây ngốc, thậm chí là chân tay luống cuống. Phú quý ngập trời này cũng tới quá khó hiểu, sao lại bị mình tiếp được? Mình quả thực phá cảnh không giả, nhưng trước đó cũng thiếu chút nữa chết ở dưới thiên kiếp. Có thể sống sót đã là may mắn, sao có thể ngờ được? Sẽ xảy ra một màn đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng như vậy. Chẳng lẽ nói, mình thật là kỳ tài ngút trời vạn cổ không có, trước kia chẳng qua là bị mai một. Các loại đại đạo dị tượng xảy ra ở trên cửu khúc thiên lộ, đều bị Tô Dịch thấy trong mắt, một màn dị tượng này lúc này xảy ra ở quan ải thứ 9, tự nhiên không ngoại lệ. Thú vị, thế mà có người cũng độ kiếp bước lên con đường thành tổ. Trong lòng Tô Dịch khác thường, như thế cũng tốt, ít nhất không có ai sẽ mang một đại đạo dị tượng kia hoài nghi đến trên người ta. Khi hư ảnh một cái cổ đỉnh kia biến mất, Tô Dịch cũng mất đi cảm giác đối với quan ải thứ 9. Tự nhiên không biết, Sơn Ngọc Thụ được một đám đạo tổ khen đến mức trên trời dưới đất có 102. Cũng không biết, ngay tại một ngày này, Sơn Nhạc thần tộc phái người mang một món đại sát khí cấp chấn tộc, đưa đến trong tay đạo tổ Sơn Lăng Thiên ở quan ải thứ 9. Các vị, mọi việc đã chuẩn bị, chỉ chờ Tô Dịch kia đến đây. Sơn Lăng Thiên thỏa thuê mãn nguyện. Tam Thanh Quan Hư Phong đạo tổ cười cảm thán. Nói, hôm nay, đạo huynh cũng thật xưng là mừng vui gấp bội, vận may vào đầu, song hỉ lâm môn. Cái này cũng không phải thổi phồng, mà là có cảm khái mới phát ra. Ha ha, với ta mà nói, đây là một điểm báo tốt cực lớn. Biểu thị chúng ta liên thủ, nhất định có thể bắt Tô Dịch. Sơn Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Ai cũng nhìn ra, hôm nay Sơn Lăng Thiên vui sướng muốn hỏng rồi. Vận mệnh bỉ ngạn. Trong doanh địa tiền tuyến đối kháng dị vực thiên tộc. Tầm Ma Kiếp thứ nhất lười biếng nằm ở trước bậc đá trước cửa một tòa cung điện, bắt chéo chân, miệng hát tiểu khúc, rất thoải mái. Khi xa xa nhìn thấy, tiểu lão ra áo trắng hơn tuyết cùng Tố Uyển Quân từ chiến trường tiền tuyến quay về, Tầm Ma Kiếp thứ nhất nhanh nhẹn bỏ dậy, cười ha ha sải bước tiến lên nghênh đón. Ta biết mà, có tiểu Thanh Hoan, khẳng định có thể mang tiểu Uyển Quân an toàn mang trở về. Tầm Ma Kiếp thứ nhất đưa tay, hung hăng hướng về tiểu lão ra dựng một ngón tay cái. Tiểu lão ra luôn luôn lấy tính tình ôn hòa. Nụ cười ấm áp chứ danh, giờ phút này lại vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp không nhìn. Tố Uyển Quân thì nhíu mày hỏi tiểu lão gia, nói, ngươi khi nào có thể làm thịt thuốc cao bôi trên da chó này? Ta vừa thấy hắn liền tức không biết đánh vào đâu, sắp phiền chết rồi. Tiểu lão gia nói, để cho hắn chết trận ở chiến trường tiền tuyến chẳng phải là càng tốt. Tố Uyển Quân hơi cân nhắc, hắn có thể sao? Tiểu lão gia nói, có lẽ thế. Khi hai người nói chuyện với nhau, đã mặc kệ Tâm Ma Kiếp thứ nhất ở đó. Việc mình làm đi vào trong đại điện kia. Ai, một người là kiếm linh bội kiếm của ta, một người là nữ nhân từng yêu ta yêu đến chết không thay đổi, hôm nay đối với ta lại vô tình như vậy, quả thực làm người ta quá đau lòng. Tầm Ma kiếp thứ nhất đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn. Bá phụ, các đại địch dị vực thiên tộc kia đều đã nhằm vào Uyển Quân tiền bối, tuyệt đối không thể lại để nàng xuất hiện ở trên chiến trường nữa. Trần Phác vội vàng đi tới, sắc mặt ngưng trọng, ngài vẫn là nhanh nghĩ biện pháp, để Uyển Quân tiền bối rời khỏi đi, còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tầm Ma kiếp thứ nhất nhíu mày, thở dài, khuyên không được, hôm nay trừ ngươi còn nhận ta bá phụ này, bọn họ đều mang ta coi là tâm ma tội đáng chết vạn lần đối đãi. Nói xong, hắn đặt mông ngồi ở trên bậc đá, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Trần Phác cũng không khỏi day day mi tâm. Tính tình của tiểu lão gia vô cùng tốt, nhưng duy chỉ có không thích nhất tâm ma của bá phụ, coi hắn là tử địch. Về phần Uyển Quân tiền bối, càng vô cùng bài xích tâm ma của bá phụ, từ trước tới giờ đều không có sắc mặt tốt. Tất cả cái này, thực sự làm người ta đau đầu. Ngươi đừng lo lắng, mọi việc có ta. Tâm Ma kiếp thứ nhất nhẹ nhàng nói, nếu tiểu Uyển Quân ở trên chiến trường gặp chuyện, ta liều mạng cũng sẽ mang nàng cứu trở về. Lời nói rất tùy ý, lại có một thái độ kiên quyết. Trần Phác trầm mặc, hắn cũng không ngờ, tiểu lão gia sau khi tới chiến trường tiền tuyến, sẽ từ chối nghe theo tâm ma bá phụ sắp xếp, không lựa chọn tiếp dẫn Uyển Quân tiền bối quay về dòng sông vận mệnh không nói, ngược lại còn cùng Uyển Quân tiền bối đi tiền tuyến giết địch. Thật ra, tiểu Thanh Hoan cũng tốt, tiểu Uyển Quân cũng thế, đều rất tốt. Tâm Ma kiếp thứ nhất chậm rãi nói, trong lòng bọn họ có bản tôn của ta, chỉ là không tiếp thu ta tâm ma này mà thôi. Mới nói tới đây, toàn thân Tâm Ma kiếp thứ nhất run lên, như gặp sét đánh, cả người từ trên đá nhảy bật dậy. Trần Phác nheo đôi mắt, quan tâm nói, bá phụ, ngài đây là làm sao vậy? Vẻ mặt Tâm Ma kiếp thứ nhất liên tục thay đổi không ngừng, đột nhiên cười lên, biết chưa, bản tôn của ta rốt cuộc đã tán đồng chuyển thế chi thân của ta. Trần Phác không hiểu ra sao, bản tôn bá phụ ngươi đã sớm chuyển thế, từ đâu tán thành chuyển thế chi thân của mình. Hoàn toàn tự mâu thuẫn nha. Ngươi không hiểu. Tâm Ma kiếp thứ nhất cười lắc đầu. Bản tôn của ta từng lưu lại lực lượng đạo nghiệp, trừ phi được hắn tán thành. Nếu không, cho dù ta chết, Tô Dịch đời này cũng không cách nào kế thừa lực lượng đạo nghiệp cùng ký ức của hắn. Hắn chỉ cái mũi mình, mà ta làm tâm ma của bản tôn. Khi lực lượng đạo nghiệp lưu lại xuất hiện dị động, ta tự nhiên có thể ngay lập tức cảm ứng được. Trần Phác lúc này mới giật mình hiểu ra. Tâm Ma kiếp thứ nhất giờ phút này tinh thần phấn chấn, nét mặt tỏa sáng. Nếu ta không đoán sai, Tô Dịch khẳng định bước lên con đường thành tổ rồi. Hơn nữa, con đường này còn vô cùng đặc thù, cũng là một con đường bản tôn của ta chưa từng thiết tưởng, mới sẽ đạt được lực lượng đạo nghiệp bản tôn ta tán thành. Thật không hổ là chuyển thế chi thân của ta, lúc này mới bao nhiêu năm, hắn đã mở ra một con đường thành tổ chỉ thuộc về chính hắn. Mắt thấy Tâm Ma kiếp thứ nhất còn muốn tự biên tự diễn, Trần Phác nhịn không được ngắt lời nói, bá phụ, nếu nói như vậy, Tô Dịch hôm nay chẳng phải là đã qua. Mệnh hà khởi nguyên. Ở trên dòng sông vận mệnh, hầu như không có cơ hội bước lên con đường thành tổ. Nếu muốn chứng đạo, phải từ trên dòng sông vận mệnh siêu thoát, hoặc là lựa chọn ở vận mệnh bỉ ngạn này chứng đạo, hoặc là lựa chọn tới mệnh hà khởi nguyên. Tâm Ma kiếp thứ nhất vỗ trán, việc lớn không ổn, hắn lúc này đi mệnh hà khởi nguyên, chẳng khác nào nhảy vào trong hố lửa. Trần Phác nhíu mày nói, quả thực quá mức nguy hiểm, nếu ở trên dòng sông vận mệnh, có ẩn thế sơn hứa hẹn, các đại địch kia cũng không dám dễ dàng làm cái gì. Nhưng mệnh hà khởi nguyên lại khác, các đạo thống lớn chấp hành kế hoạch nguồn lửa, đều đã ở trong đó mở cứ điểm, xây sơn môn mới, một khi phát hiện Tô Dịch tới, nhất định sẽ nảy sinh tai ương. Tâm Ma kiếp thứ nhất thấp thỏm lo âu nói, không chỉ như vậy, chuyển thế chi thân này của ta còn có một thân phận khác, mệnh quan. Ở trên đường đặt chân trở thành chúa tể vận mệnh, hắn sẽ gặp phải năm đại thiên khiển giả kia nhất trí nhằm vào, bị liệt vào mục tiêu tất sát. Lúc trước kiếp thứ ba tiêu tiền kia của ta, đi là con đường này, nhưng thành cũng mệnh thư, bại cũng mệnh thư, cuối cùng cũng là ngã ở mệnh hà khởi nguyên. Nói xong, Tâm Ma kiếp thứ nhất thở dài một tiếng, tiêu tiền người này là một chuyển thế chi thân ta thưởng thức nhất, con đường hắn cầu, chỉ thẳng bí mật vận mệnh, tuy là một con đường cũ, nhưng về sau cũng không lo không có cơ hội đi tiếp xúc sinh mệnh chi đạo. Đáng tiếc nha, tiêu tiền trung quy vẫn thua, bị các lão khốn, kiếp sinh ra ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất kia đánh gãy con đường. Mà so sánh với tiêu tiền năm đó, Tô Dịch hôm nay còn kém quá xa, hắn thời cơ đi mệnh hà khởi nguyên cũng không đúng, một mình một người, bên cạnh lại không có một hộ đạo giả giống như ta đi theo, đâu có thể nào là đối thủ của những lão khốn kiếp kia. Tâm Ma kiếp thứ nhất thở ngắn than dài, mặt mày đau khổ. Trần Phác nhất thời không biết nên an ủi như thế nào mới tốt, chỉ có thể nói, Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của bá phụ, hơn nữa đạt được lực lượng đạo nghiệp của bá phụ tán thành, có lẽ... Không đợi nói xong, Tâm Ma kiếp thứ nhất đã ngắt lời, tiểu tử ngươi cũng đừng lấy lời để an ủi ta, hắn vừa mới đặt chân con đường thành tổ mà thôi, Các thiên khiển giả kia muốn giết hắn, cũng không khác gì bóp chết con kiến. Cái này, Trần Phác trầm mặc. Trong đại điện, Tiểu Lão Gia và Tố Uyển Quân mang tất cả tiếng nói chuyện này đều nghe rành mạch. Không phải nghe lén, bởi vì cửa chính cung điện căn bản là không đóng. Mà tâm ma kiếp thứ nhất cũng chưa từng che giấu cái gì. Nghe tới cuối cùng, Tố Uyển Quân nhất thời không bình tĩnh nữa. Truyền âm nói, Tiểu Lão Gia, Tô Dịch lần này đi Mệnh Hà khởi nguyên, thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiểu Lão Gia khẽ lắc đầu, truyền âm đáp lại, tâm ma kia rõ ràng là cố ý, vì là để Uyển Quân cô nương thay đổi chủ ý, từ chiến trường tiền tuyến này rút lui. Khuôn mặt xinh đẹp của Tố Uyển Quân biến ảo một phen, thở dài, ta ở chiến trường tiền tuyến này chém giết, vốn là đang tranh thủ càng nhiều thời gian cho hắn, nhưng nếu hắn ở Mệnh Hà khởi nguyên gặp chuyện, ta làm những thứ này còn có ý nghĩa gì? Tiểu Lão Gia cười cười, nói, quan tâm sẽ bị loạn, có lẽ Tô Dịch sẽ gặp nguy hiểm so với trước kia còn lớn hơn xa, nhưng hắn đã đặt chân con đường thành tổ, cũng nên học được một mình đảm đương một phía, Uyển Quân cô nương không cần quá lo lắng. Tố Uyển Quân mím môi, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên đứng dậy, nói, ta ngày mai đi luôn, không, một lát nữa đi luôn. Tiểu Lão Gia ngẩn ra, Uyển Quân cô nương, người chớ có sốt ruột, trước mắt chỉ là lời nói từ một phía của tâm ma kia, hắn. Không đợi nói xong, Tố Uyển Quân ngắt lời nói, tâm ma kia tuy diện mạo đáng ghét, nhưng ở trên chuyện cỡ này, tuyệt đối không dám nói dối, ngươi không cần khuyên ta nữa. Nói xong, nàng đã đi ra khỏi đại điện. Tiểu Lão Gia vội vàng đứng dậy đuổi theo. Biết được Tố Uyển Quân muốn từ tiền tuyến rút lui, tới Mệnh Hà khởi nguyên, tâm ma kiếp thứ nhất thở dài, muộn rồi, lại nói Tiểu Uyển Quân ngươi đi, nhỡ đâu gặp cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Các thiên khiển giả đó không phải là ăn chay, ngươi không giúp được hắn. Trên nét mặt tràn đầy buồn bã. Ở bên, Tiểu Lão Gia im lặng không lên tiếng. Tố Uyển Quân nói thẳng, ta còn không tin. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, lời trước đó, có phải từng câu đều là thật hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất liên tục gật đầu. Được, ta tạm thời tin ngươi một lần. Tố Uyển Quân đang muốn rời khỏi, lại tạm dừng bước, lạnh lùng nhìn tâm ma kiếp thứ nhất. Ta đi rồi, ngươi nếu lựa chọn chết trận ở tiền tuyến, ta có lẽ sẽ coi trọng ngươi. Tâm ma kiếp thứ nhất vỗ ngực. Lớn tiếng cam đoan, có ta ở đây, thề sống chết không lùi. Lấy mạng đi sông pha. Sau đó, vẻ mặt hắn đầy lo lắng nói, Tiểu Uyển Quân, ngươi tuyệt đối phải bình tĩnh, lần này đi Mệnh Hà khởi nguyên. Nếu không cần thiết, tuyệt đối đừng bại lộ tung tích. Ở lúc Tô Dịch chưa từng gặp phải họa lớn ngập trời gì, cũng tuyệt đối đừng ra tay, để tránh ảnh hưởng con đường của hắn. Tố Uyển Quân lạnh lùng nói, không cần ngươi nhắc nhở. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiểu Lão Gia, ngươi muốn cùng nhau trở về hay không? Tiểu Lão Gia cười lắc lắc đầu, chiến trường tiền tuyến này, không thể không có người của Kiếm Đế Thành. Tố Uyển Quân hừ lạnh nói, nhớ kỹ, lần sau đừng phối hợp tâm ma kia đóng kịch nữa, một chính diện, một phản diện, thực cho rằng ta không biết các ngươi đều ước gì ta rời khỏi chiến trường tiền tuyến này. Ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất cùng Tiểu Lão Gia va chạm một lần. Tâm ma kiếp thứ nhất đỏ bừng mặt, rất xấu hổ, Tiểu Uyển Quân tuệ nhãn như đuốc, lợi hại lợi hại. Tiểu Lão Gia phá lệ cũng có chút xấu hổ, ho khan nói. Ta có thể cam đoan, chỉ ở trên chuyện này hợp tác với tâm ma kia, ở lúc khác, ta vẫn như cũ coi hắn là tử địch. Tất cả cái này, làm Trần Phác nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, lúc này mới biết, thì ra ngay từ đầu, Tiểu Lão Gia cùng tâm ma của bá phụ đã diễn trò. Ngay cả mình cũng bị lừa. Tố Uyển Quân chưa từng so đo cái gì nữa, nhìn tâm ma kiếp thứ nhất, lại nhìn Tiểu Lão Gia, trong đầu lại hiện ra bóng người Tô Dịch. Cuối cùng, nàng thấp giọng nói, các ngươi, cũng phải bảo trọng cho tốt. Dứt lời, xoay người mà đi. Tố Uyển Quân rời khỏi. Điều này làm đám người tâm ma kiếp thứ nhất, Tiểu Lão Gia cùng Trần Phác đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Thanh Hoan, không nhìn ra nha, ngươi rất có thiên phú diễn kịch, so với các ảo thuật sư tinh thông món này cũng không thua kém là bao. Tâm ma kiếp thứ nhất cười khen một câu. Tiểu Lão Gia nhíu mày, căn bản không để ý tới, nói thẳng, Tô Dịch đã bước lên con đường thành tổ, cũng đã đạt được lực lượng đạo nghiệp của Đại Lão Gia tán thành, ngươi lại tính toán thế nào? Tâm ma kiếp thứ nhất cười khổ nói, ngươi vội như vậy muốn để ta đi chịu chết. Trần Phác trầm mặc, chưa chen vào nói. Nhưng, hắn hiểu ý tứ của Tiểu Lão Gia, Tô Dịch nếu muốn kế thừa lực lượng đạo nghiệp Đại Lão Gia để lại, tâm ma của hắn liền thành trở ngại lớn nhất. Nói ngắn gọn, tâm ma của Đại Lão Gia không chết, Tô Dịch liền không thể trở thành Đại Lão Gia. Tự ngươi xem mà làm. Ánh mắt Tiểu Lão Gia lạnh lùng, ta cũng không gạt ngươi, lần này ta đến chiến trường tiền tuyến, có một mục đích khác chính là xem ngươi sẽ chơi ra trò gì. Dứt lời, Tiểu Lão Gia xoay người đi vào đại điện. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài một tiếng, kiếm linh bội kiếm này của ta, thật đúng là từ trong lòng đã không muốn để ta sống nha. Trần Phác vẫn luôn trầm mặc, chung quy không nhịn được, bá phụ, mặc kệ xảy ra cái gì, chỉ cần Tô Dịch còn sống, cũng liền ý nghĩa ngài còn sống, không phải sao? Tâm ma kiếp thứ nhất cười vỗ bả vai Trần Phác một cái, lời này xuôi tai. Đi, đi uống rượu. Khi nói chuyện, đã khoác vai Trần Phác, hướng về nơi xa bước đi. Trong đại điện, tiểu lão gia áo trắng hơn tuyết đứng một mình ở nơi đó, trên mặt mang theo một tia biểu cảm phức tạp. Hắn hận tâm ma kia hại chủ nhân, nhưng lại không thể không thừa nhận, tâm ma kia đại biểu là một mặt khác của tâm cảnh chủ nhân, là chấp niệm của hắn đối với một đại đạo khác. Trước kia, tiểu lão gia cùng kiếm tu kiếm đế thành, chờ mong nhất chính là đại lão gia trầm mặc như đá có thể nhiều lời một chút. Chưa từng nghĩ, chờ mong như vậy lại thực hiện ở trên thân tâm ma của đại lão gia. Miệng lúc nào cũng đều không để yên, tự biên tự diễn, nói bốc nói phét, nói nhiều đến mức làm người ta ghét. Hoàn toàn như hai người trái ngược với bản tôn hắn. Tên kia sẽ lựa chọn tự mình kết thúc sao? Tiểu lão gia không thể xác định, bởi vì tâm ma không thể đo lường được nhất. Bá phụ, Uyển Quân tiền bối lần này đi Mệnh Hà khởi nguyên, sợ cũng không ổn nhỉ? Trần Phác nhịn không được hỏi. Hắn đang đối ẩm với tâm ma kiếp thứ nhất. Có Tô Dịch, sợ cái gì? Tâm ma kiếp thứ nhất uống một ngụm rượu lớn như châu uống, chép miệng, có thể được lực lượng đạo nghiệp của ta tán thành, cho dù Tô Dịch vừa mới bước lên con đường thành tổ, cũng không phải tùy tiện thiên khiển giả nào có thể giết chết. Trong lời nói tràn đầy tự tin, càng đừng nói, ngươi thực cho rằng hắn lần này đi Mệnh Hà khởi nguyên, sẽ không có một chút chuẩn bị nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trần Phác kinh ngạc, không phải nói để Uyển Quân tiền bối đi làm hộ đạo giả của Tô Dịch sao? Sao lập tức lật ngược lại rồi? Tâm ma kiếp thứ nhất ôm bụng cười to, lúc trước không nói những lời đó, tiểu Uyển Quân sẽ rời khỏi sao? Trần Phác, con mẹ nó, không ngờ mình và Uyển Quân tiền bối giống nhau. Hồ đồ bị bịt mắt che tai không nói, còn ngốc nghếch phối hợp diễn một vở kịch. Bốp! Trần Phác ném chén rượu trong tay, vươn người đứng dậy. Tâm ma kiếp thứ nhất ngẩn ra, làm gì? Đi chiến trường giết địch. Trần Phác đằng đằng sát khí, giết mấy tên khốn kiếp của dị vực thiên tộc, chút ra ngụm ác khí này trong lồng ngực. Tâm ma kiếp thứ nhất vội vàng nói, cẩn thận con lừa chọc kia, một khi đụng tới, xoay người đi luôn, tuyệt đối đừng có chần chờ. Hiểu! Bóng người Trần Phác phá không mà đi. Tâm ma kiếp thứ nhất uống một ngụm rượu, vươn ngón tay vẽ ở trên đất một ít dấu vết cổ quái. Tựa như tiện tay vẽ xấu, chữ như gà bới. Mặc kệ ngươi cùng Kim Thiền, Thái Sơ, Thái Thượng là quan hệ gì, bổn tọa lần này phải chơi hẳn hoi với ngươi một chút. Trong lòng tâm ma kiếp thứ nhất lẩm bẩm, dù sao lão tử vốn không muốn sống nữa, ngươi nếu có năng lực giết chết ta, ngược lại là chuyện tốt. Đến lúc đó, lão tử trước khi chết, nói cái gì cũng phải biểu đạt cẩn thận một phen lòng biết ơn mới được. Một đoạn thời gian qua, dị vực thiên tộc bên kia xuất hiện một tăng nhân trẻ tuổi thần bí. Cũng không tham chiến, cũng không làm cái gì, ngẫu nhiên sẽ ở trong chiến trường đi một chút nhìn một chút, đại đa số thời điểm, thì ngồi một mình ở ngoài chiến trường, ngồi một lần là rất lâu rất lâu. Không có ai biết lai lịch của hắn. Cho dù ở dị vực thiên tộc bên kia, cũng chỉ biết tăng nhân trẻ tuổi là cùng một bọn với bọn họ. Thậm chí, ngay cả danh hiệu của tăng nhân trẻ tuổi cũng không biết. Dẫn tới hôm nay, vô luận trận doanh Bỉ Ngạn hay trận doanh dị vực thiên tộc đều xưng hô hắn vô danh tăng. Nhưng tâm ma kiếp thứ nhất mơ hồ đoán được một số việc, suy đoán ra tăng nhân trẻ tuổi kia rất có sâu xa với con ve thần bí kia. Cửu khúc thiên lộ, huyền âm cấm khu. Trên lưu ly bảo thuyền, hoàng tổ như chút được gánh nặng thở dài một hơi, lẩm bẩm, đời này, ta sợ đều không thể quên kiếp này hôm nay chứng kiến nữa. Kiếp vân rực rỡ đẹp đẽ như thiêu đốt kia, ở sau khi kéo dài ước chừng một nén nhang thời gian, đã lặng yên biến mất. Từng màn đại đạo dị tượng kia cũng đã không thấy. Toàn bộ huyền âm cấm khu dung chuyển hỗn loạn, cũng dần dần trở về trong sự yên tĩnh ngày xưa. Nhưng trên mặt hoàng tổ hãy còn lưu lại nét rung động. Tỷ, ngươi cảm thấy Tô Dịch sau khi phá cảnh, chiến lực phải mạnh bao nhiêu? Hoàng Huyên hỏi. Hắn lúc trước cũng bị rung động, thể xác và tinh thần đều đang run rẩy, đầu óc trống rỗng, không thể tưởng tượng, đây là một hồi đại kiếp đặt chân con đường thành tổ. Quả thực cũng cấm kỵ thái quá. Làm hậu duệ của huyền hoàng thần tộc, kiến thức của Hoàng Huyên tự nhiên hơn xa người thường có thể so sánh, nhưng đối mặt một hồi đại kiếp kia lúc trước, hắn lại cảm giác mình rất vô tri, rất tái nhợt. Hoàng Tổ thuận miệng nói, chờ lúc Tô Đạo Hữu quay về, ngươi tự mình thử xem không phải được rồi. Ánh mắt Hoàng Huyên sáng ngời, sau đó do dự nói, nếu Tô Dịch vận dụng lực lượng mệnh quan, ta đâu có thể nào là đối thủ. Thử chút cũng không dám. Hoàng Tổ nhíu mày. Hoàng Huyên hùng hồn nói, không dám. Hoàng Tổ. Hoàng Huyên cười nói, ta lại không ngốc, làm sao không rõ khi luận bàn với Tô Dịch, cho dù vững vàng áp chế hắn một cái đầu, cũng thắng không võ, nếu thua, lại mất mặt, đã như thế, vì sao phải luận bàn? Thắng không võ? Cùng lúc một thanh âm lạnh nhạt vang lên, bóng người Tô Dịch đã từ trong hư không nơi xa sương mù tràn ngập lướt đến. Áo bào xanh phần phật, dáng vẻ nhàn tản, nhẹ nhàng như cầu vồng. Chẳng qua, so với Tô Dịch càng nhanh hơn, là một đạo kiếm khí hắn tùy tay chém ra. Kiếm khí dài trăm trượng, như một đạo hào quang mờ mịt kỳ ảo, không có bất cứ khí thế gì hiển lộ ra. Đôi mắt Hoàng Huyên co lại, hầu như xuất phát từ bản năng ra tay cứng đối cứng. Ầm, kiếm khí sụp đổ. Toàn thân Hoàng Huyên lui ngược ra ngoài. Mỗi một bước lui ra, bảo thuyền dưới chân liền chợt chấn động, theo đó kịch liệt lay động. Thẳng đến khi lui ra hơn 10 bước, Hoàng Huyên mới miễn cưỡng đứng vững bóng người, khuôn mặt tuấn lãng kia đã lúc xanh lúc trắng, khí huyết toàn thân quay cuồng, cực kỳ khó chịu. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, ngươi, còn chưa chờ nói xong, kiếm thứ hai đã rít lên lao tới. Vẫn như cũ là một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, không mang theo một tia khí tức hung lệ, tựa như một luồng cầu vồng tung bay. Một lần này, Hoàng Huyên hừ lạnh một tiếng, một thân đạo hạnh thuộc về nguyên thủy cảnh toàn lực vận chuyển. Ở phía sau hắn, lộ ra dị tượng một con hoàng điểu màu vàng dương cánh muốn bay. Theo hắn đánh ra một quyền. Ầm. Kiếm khí theo tiếng mà nứt vỡ, nổ tung thành vô số mưa ánh sáng nhỏ vụn. Nhưng điều xấu hổ là, cả người Hoàng Huyên một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa ngã chỏng vó. Cánh tay phải của hắn máu chảy đầm đìa, là một quyền đó lúc trước va chạm với kiếm khí bị thương. Lập tức, Hoàng Huyên biến sắc, rốt cuộc ý thức được không đúng. Mình là tu vi nguyên thủy cảnh trung kỳ, mà Tô Dịch vừa mới đặt chân con đường thành tổ, nhưng bây giờ, mình lại hoàn toàn bị nghiền áp. Hoàng Huyên, thu tay lại đi. Hoàng tổ nhìn không được. Tô Dịch chỉ là tùy ý ra tay, rõ ràng chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng rất hiển nhiên, Hoàng Huyên đã không chống đỡ được. Hơn nữa, Hoàng tổ chú ý tới, Tô Dịch vẫn chưa mượn chu hư quy tắc, cũng chưa từng vận dụng thần thông cấm kỵ chỉ thuộc về mệnh quan. Tỷ, ta muốn thử chút nữa. Hoàng Huyên cắn răng mở miệng. Liên tục hai lần bị lay động, ngược lại kích thích lên sự cố chấp trong lòng hắn. Bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng đáp ở trên bảo thuyền, cười nói, có thể, ta đứng ở nơi này bất động, chỉ cần ngươi có thể khiến ta lui ra phía sau một bước, chỗ đại đạo nguyên thạch này đều là của ngươi. Nói xong, hắn vung tay áo bào, hơn trăm khối đại đạo nguyên thạch hào quang khác nhau hiện ra, nhỏ chỉ to bằng quả du, lớn thì có thể so với chậu rửa mặt. Những thứ này đều là bảo vật hắn những ngày trước đó tùy tay sưu tập được. Hơn nữa, chỉ là một bộ phận trong đó, mặt khác còn có một chút đại đạo bảo dược cùng thần liệu hiếm lạ. Hoàng tổ ngẩn ra, rất bất ngờ. Đề nghị này của Tô Dịch, sợ là thế nào cũng chọc giận Hoàng Huyên. Quả nhiên, liền thấy sắc mặt Hoàng Huyên trầm xuống, cả giận nói, ngươi được lắm Tô Dịch, sau khi phá cảnh, liền dám không đặt Hoàng Huyên ta ở trong mắt. Tô Dịch thản nhiên nói, vậy ngươi cứ đến lay động ta. Hoàng Huyên hít sâu một hơi, không cần nhiều lời nữa. Mà ở trên thân hắn, khí tức như phong lôi nổ vang, liên tiếp kéo lên, phía sau lộ ra hư ảnh thần hoàng màu vàng giống như muốn sống lại, lộ ra lửa thần ngập trời che cả bầu trời. Ầm. Hoàng Huyên bước ra một bước, hai tay đan xen, 10 ngón tay kết ra một ấn ký màu vàng thần bí, theo hai tay hắn nâng, ấn ký màu vàng chợt bay lên không, thế mà hóa thành một tòa thần sơn màu vàng thiêu đốt, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Kim Diễm Hoàng Thần Ấn. Đôi, mắt Hoàng Tổ hơi nheo lại. Đây là một môn tuyệt học cấm kỵ chỉ huyền hoàng thần tộc có, dung hợp một thân lực lượng quy tắc cùng huyết mạch cấp đạo chủ, dưới một đòn, như núi thần thiêu đốt vạn cổ chấn áp chém giết xuống, đồng thời có uy lực hủy diệt cùng thiêu đốt. Bình thường chỉ có lúc liều mạng, Hoàng Huyên mới sẽ vận dụng đại thần thông cấm kỵ bực này, chưa từng nghĩ, hắn giờ phút này lại trực tiếp bất chấp mọi giá. Chỉ vì lay động Tô Dịch một bước, Tô Dịch đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có một bộ áo bào xanh căng phồng. Bay phất phới, một thân đại đạo khí cơ như mệnh luân viên mãn chuyển động, tối nghĩa mà thần bí. Hầu như cùng lúc, Kim Diễm Hoàng Thần Ấn chấn áp chém giết tới. Điều khiến Hoàng Tổ giật mình là, Tô Dịch đâu chỉ không tránh né, thậm chí cũng chưa từng ra tay, cứ như vậy đứng ở đó, chống đỡ một đòn này. Ầm, ánh lửa càn quét, bảo thuyền rung chuyển. Như một ngọn núi lửa vạn cổ chói mắt bùng nổ, thần diễm khủng bố cùng dòng lũ hủy diệt càn quét. Hoàng Tổ không thể không ngay lập tức vận chuyển lực lượng bảo thuyền. Mới ngăn trở dao động chiến đấu cỡ đó trùng kích, nếu không, bảo thuyền nhất định bị phá hỏng. Một đòn này, cho dù không gây thương tổn tên kia, nhưng lay động hắn một bước trung quy nên được rồi chứ. Lồng ngực Hoàng Huyên phập phồng, thở hồng hộc. Vì thi triển môn thần thông cấm kỵ này, hắn gần như dùng hết một thân đạo hạnh, chỉ cảm thấy thân thể cũng như bị rút sạch. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn vậy mà lại trừng lớn, ngây ra đó. Mây khói lan tỏa, ánh lửa điêu linh. Bóng người cao giáo kia của Tô Dịch hiển lộ ra, áo bào sạch sẽ, không dính một hạt bụi, không tổn hao gì. Hắn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không chút sứt mẻ, chưa từng bị lay động một bước. Hoàng Huyên dại ra ở đó. Hoàng Tổ cũng không khỏi kinh hãi. Một đạo chủ nguyên thủy cảnh trung kỳ thi triển thần thông cấm kỵ, đủ có thể so sánh một đòn của cường giả nguyên thủy cảnh hậu kỳ. Nhưng lại không cách nào lay động Tô Dịch mảy may, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Tô Dịch nếu thực toàn lực ra tay, đừng nói nhân vật đạo chân cảnh cùng cảnh giới, dù là cường giả nguyên thủy cảnh so với hắn cao hơn một cảnh giới, cũng nhất định không phải đối thủ của hắn. Ở trong trí nhớ của Hoàng Tổ, trong năm tháng xưa nay của Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, còn tìm không ra một nhân vật đạo chân cảnh nghịch thiên như thế. Quá mức không thể tưởng tượng. Chỗ đại đạo nguyên thạch này đều thuộc về ngươi. Tô Dịch vung tay áo bào, hơn trăm khối đại đạo nguyên thạch kia đã xuất hiện ở trước mặt Hoàng Huyên, coi như giúp ta xác minh thực lực một phen. Hoàng Huyên như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn không những không uể oải, ngược lại thổn thức nói, hôm nay có thể thua ở dưới tay Mệnh Quan bước lên trên đường thành tổ, tuy thua vẫn còn vinh. Về sau trên sử sách cổ kim, cũng phải ghi cho ta một nét bút đậm màu mực. Tô Dịch. Hoàng Huyên tay chân lưu loát thu hồi các đại đạo nguyên thạch kia, sau đó mới cười nói, Mệnh Quan ban tặng, từ chối thì bất kính, ta liền nhận. Hắn vui tươi hớn hở, nhìn không ra một chút bộ dáng uể oải nản lòng gì, khiến Tô Dịch không khỏi nhìn về ánh mắt khác xưa. Thế gian đại đa số người lúc thất bại, uể oải mất mát, buồn bực không vui, từ đây chưa gượng dậy nổi. Mà như Hoàng Huyên loại tim to này, chung quy chỉ là số ít. Chúc mừng Tô đạo hữu, từ nay về sau, người ta đã là đồng đạo trên đường thành tổ. Hoàng Tổ đi lên trước chúc mừng. Trên khuôn mặt quyến rũ tinh xảo như thiếu nữ tràn đầy ý cười. Tô Dịch cười nói, phá cảnh chưa nói là gì, lần này có thể xông qua cửu khúc thiên lộ này hay không, mới là quan trọng nhất. Nói đến việc này, trên mặt Hoàng Tổ không khỏi hiện lên một mảng âm u, ý cười trên mặt cũng biến mất không thấy. Nàng hỏi, đạo hữu tính khi nào hành động? Đợi ta ngồi thiền mấy ngày, liền xuất phát. Tô Dịch đáp lại, hắn vừa phá cảnh, cần tĩnh tâm củng cố cảnh giới, mau chóng quen thuộc cùng nắm giữ lực lượng đạo chân cảnh. Hoàng Tổ lấy ra một ít đại đạo linh dược, đưa cho Tô Dịch, những thứ này đều là đồ chơi hiếm lạ ta sưu tầm cất giữ, ngươi cầm hết. Tô Dịch cũng không khách khí, thu lấy. Trong ánh mắt Hoàng Tổ không khỏi hiện lên mỉm cười. Nàng quả thực không thích người khác chối từ cùng khách sáo, Tô Dịch có thể nhận lấy những đan dược này, rõ ràng là đã không coi mình làm người ngoài. Cùng ngày, Tô Dịch bắt đầu ở trên lưu ly bảo thuyền tĩnh tu. Hoàng Huyên, còn nhớ ta dặn dò không? Hoàng Tổ gọi Hoàng Huyên tới, thi triển một đạo lực lượng kết giới, để tránh hai người đối thoại bị người ta nghe được. Hoàng Huyên ngẩn ra, sau đó trong lòng lặng yên trở nên nặng nề. Tỷ, chuyện hẳn là xa không nghiêm trọng giống ngươi phán đoán, càng đừng nói. Hoàng Tổ ngắt lời nói, để ngừa vạn nhất. Trong lòng Hoàng Huyên thầm than, gật đầu nói, tỷ ngươi yên tâm, chỉ cần ta sống, tất sẽ mang Tô đạo hữu đi tông tộc. Nhớ kỹ, phải không tiếc tất cả. Hoàng Tổ nhắc nhở một câu, nếu có thể đổi lấy cho tông tộc một tia, hy vọng xoay người, dù là trả giá tính mạng ngươi ta, cũng đáng. Hoàng Huyên gật gật đầu. Sớm ở lúc từ hồi Tố Thiên rời khỏi, Hoàng Tổ đã âm thầm dặn dò, lần này cho dù trả giá tính mạng, nàng cũng phải hộ tống Tô Dịch đến Mệnh Hà khởi nguyên. Chẳng qua, lúc đó Hoàng Huyên rất khó tiếp nhận tất cả cái này. Cảm giác không đáng giá. Mà bây giờ, thái độ của Hoàng Huyên đã lặng yên xảy ra biến hóa. Tỷ, nếu ngươi không còn nữa, về sau Tô Dịch thức tỉnh ký ức của Tiêu Tiễn, sẽ đau lòng bao nhiêu? Hoàng Huyên nhịn không được nói. Hoàng Tổ lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, Tiêu Tiễn là Tiêu Tiễn, Tô Dịch là Tô Dịch, kiếp trước cùng kiếp này, chung quy là không giống nhau. Trong lòng nàng lại yên lặng nói một câu, ta thích là người đọc sách cầm kiếm mà đi trong trí nhớ của ta, mà không phải người khác có thể thay thế. Ba ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền đứng dậy, cùng Hoàng Tổ, Hoàng Huyên, ngồi lưu ly bảo thuyền rời khỏi Huyền Âm cấm khu. Kiếm chỉ quan ải thứ 9. Quan ải thứ 9. Sơn Lăng Thiên bày tiệc, đang uống rượu nói chuyện với một đám đạo tổ. Sơn Ngọc Thụ tiểu bối này bởi vì phá cảnh dẫn phát tuyệt thế dị tượng, cũng ngoại lệ ngồi tiếp ở trong bữa tiệc. Điều này làm hắn được yêu mà sợ, trong lòng cũng không tránh khỏi lâng lâng, cao thấp toàn bộ tông tộc, ai có thể ngờ được mình đã có thể ngồi dự tiệc chung với đạo tổ. Nếu đám người Mệnh Quan Tô Dịch mãi không xuất hiện, chúng ta liền một mực tiêu hao vô ích ở nơi này. Khi dùng tiệc, sắc mặt đạo tổ Hắc Vũ rất âm trầm. Hắn đến nay còn canh cánh trong lòng đối với chuyện bị Tô Dịch lợi dụng thiên tai đánh trọng thương. Vội cái gì, nghe nói một trận bão tố kia của Bỉ Ngạn đã sắp buông xuống trên dòng sông vận mệnh, hắn là Mệnh Quan, nếu không thể tiến vào Mệnh Hà khởi nguyên, nhất định sẽ so với chúng ta càng sốt ruột hơn. Sơn Lăng Thiên thản nhiên nói, hắn chỉ cần muốn so xem ai có kiên nhẫn hơn, chúng ta liền phụng bồi đến cùng. Trong lòng Hư Phong đạo tổ khẽ động, nói, không biết Thiên Khiển thần tộc lại là đối đãi như thế nào trận bão tố đến từ dị vực thiên tộc này. Sơn Lăng Thiên cười cười, nếu dị vực thiên tộc thật sự có năng lực giết đến nơi đây, cũng nhất định không vào được Mệnh Hà khởi nguyên. Vì sao? Hư Phong đạo tổ khó hiểu. Sơn Lăng Thiên nói, đến lúc đó, chỉ cần do thiên khiển giả cùng nhau liên thủ, mang cửu khúc thiên lộ này hoàn toàn hủy diệt, bọn họ nào còn có cơ hội tiến vào Mệnh Hà khởi nguyên. Mọi người nhìn nhau, đều không ngờ, biện pháp Sơn Lăng Thiên đưa ra, vậy mà lại đơn giản thô bạo như thế. Đương nhiên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, thiên khiển giả sẽ không làm như vậy. Sơn Lăng Thiên chuyển giọng, nói đến một bí ẩn, hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực tựa như đặt mình trong một mảng hỗn độn, khắp nơi phân bố cấm kỵ nguy hiểm hung hiểm khó lường, căn bản không có bao nhiêu sinh linh có thể sống sót. Khi đó, đừng nói tu đạo giả, dù là tiên thiên thần ma sinh ra trong hỗn độn, đều như sinh hoạt ở trong lao ngục tối tăm hung hiểm, có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Ở lúc đó, tự nhiên cũng không có ai biết, ở ngoài hỗn độn là một mảng thế giới như thế nào. Về sau, do một đám hỗn độn thủy tổ chứng đạo lúc hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất liên thủ, mới ở trong hỗn độn này, mở ra bốn đại thiên vực cho sinh linh thiên hạ, xây dựng ra đất đai có thể sinh tồn. Thẳng đến sau khi trải qua năm tháng dài lâu, bốn đại thiên vực mới sinh sản ra hệ thống đại đạo cùng văn minh tu hành nguyên thủy cổ xưa nhất, thế gian ức vạn sinh linh mới có con đường có thể truy cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà một cái cửu khúc thiên lộ đi thông bên ngoài này, cũng là ở khi đó mở ra. Nghe nói lúc ấy, chừng trên trăm vị hỗn độn thủy tổ liên thủ, muốn hoàn toàn đánh vỡ hỗn độn bao phủ quanh Mệnh Hà khởi nguyên, khai thiên tích địa. Nhưng cũng bởi vậy, khiến các hỗn độn thủy tổ kia chạm đến cấm kỵ, gặp một hồi đại kiếp cực đoan đáng sợ. Khi đó, lực lượng hỗn độn bổn nguyên của Mệnh Hà khởi nguyên xảy ra kịch biến, khiến các hỗn độn thủy tổ kia ở trên đường mở cửu khúc thiên lộ, thương vong thê thảm nặng nề, thiếu chút nữa đều không chống đỡ được. Các vị cũng biết lời đồn kia của Đọa Nguyệt Huyết Giới chứ, lúc ấy vầng trăng đầu tiên sinh ra trong hỗn độn kia, chính là do một vị hỗn độn thủy tổ nắm giữ. Nhưng bởi vì vị hỗn độn thủy tổ này chết ở lúc mở cửu khúc thiên lộ, vầng trăng đầu tiên kia cũng theo đó rơi xuống thế gian. Vì thế, liền có Đọa Nguyệt Huyết Giới hôm nay. May mắn, những sự trả giá đó là đáng giá, cửu khúc thiên lộ cuối cùng vẫn được mở ra. Nói xong, Sơn Lăng Thiên thổn thức nói, có thể nói, nếu không có các hỗn độn thủy tổ kia xả thân trả giá, thì không có Mệnh Hà khởi nguyên hôm nay, cũng nhất định, không có dòng sông vận mệnh cùng tất cả sinh linh trên dưới dòng sông vận mệnh kia. Nghe xong, dù là các đạo tổ đang ngồi đây kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi động dung, bị bí ẩn như vậy rung động. Một đám hỗn, độn thủy tổ, ở trong hỗn độn sáng lập ra bốn đại thiên vực Mệnh Hà khởi nguyên không nói, còn đánh vỡ hỗn độn, mở ra một cái cửu khúc thiên lộ từ trong hỗn độn quán thông bên ngoài. Đây mới là khai thiên tích địa thật sự. Vì sao dòng sông vận mệnh có thể từ Mệnh Hà khởi nguyên cuồn cuộn chảy ra? Vì sao tất cả đại đạo thế gian, ở lúc truy bản tố nguyên, đều phải tới trong Mệnh Hà khởi nguyên tìm kiếm? Vì sao Mệnh Hà khởi nguyên sẽ được coi là khởi nguyên của tất cả đại đạo thế gian? Nguyên nhân là ở đây. Nếu không có các hỗn độn thủy tổ kia ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất cùng nhau khai thiên tích địa, nhất định không có khả năng có thiên hạ hôm nay. Những thứ này đều đã là chuyện hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, quá mức cổ xưa. Sơn Lăng Thiên cảm khái nói, cho dù ở Mệnh Hà khởi nguyên hôm nay, trừ năm đại thiên khiển thần tộc, sợ là đã không bao nhiêu người biết được. Hư Phong đạo tổ ổn định tâm thần, trầm giọng nói, nhưng theo ba vị khai phái tổ sư Tam Thanh Quan ta nói, vận mệnh bỉ ngạn mới là đường về của tất cả đại đạo thế gian. Sơn Lăng Thiên cười cười, cái này cũng không xung đột. Mệnh Hà khởi nguyên là ngọn nguồn, vận mệnh bỉ ngạn là nơi trở về, là điểm cuối đại đạo của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Vạn Lưu Quy Hải, Vạn Pháp Quy Tông, ba đại đạo khư của vận mệnh bỉ ngạn, vốn chính là một bộ phận của hỗn độn kỷ nguyên. Nói đến đây, Sơn Lăng Thiên đưa cái ví dụ, hỗn độn sơ khai, thiên địa phân, thứ trong bay lên thành trời, thứ đục trầm xuống thành đất, thiên địa khai mà vạn linh sinh, đây là cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên, chính là nhất kia, sau khi hỗn độn mở, Mệnh Hà khởi nguyên cùng vận mệnh bỉ ngạn, liền đại biểu cho nhị của nhất sinh nhị, cũng chính là thiên cùng địa của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Truy bản tố nguyên, tầm căn vấn tổ, phải từ Mệnh Hà khởi nguyên xuất phát, cho nên Mệnh Hà khởi nguyên có thể coi là địa. Đại đạo leo cao, lên như diều gặp gió, đứng ngạo nghễ ở cuối đại đạo, phải từ mệnh vận bỉ ngạn truy cầu, như đang hướng thiên chứng đạo, cho nên bỉ ngạn ba đại đạo khư, có thể coi là thiên. Giữa thiên cùng địa, đó là dòng sông vận mệnh, là vô tận diễn biến của tam sinh vạn vật. Sơn Lăng Thiên nói đến đây, cảm thán nói, những thứ này, đều là thủy tổ tộc ta chính mồm nói, nghe nói là do một hồi định đạo chi chiến hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất phân chia ra. Định đạo chi chiến, Hư Phong đạo tổ ngẩn ra. Ánh mắt Sơn Lăng Thiên sáng quắc, đúng, định đạo chi chiến khi đó, tranh là do ai đến tự mình định nghĩa đại đạo thế gian, phân chia cao thấp của tất cả con đường. Trong lòng một đám đạo tổ chấn động, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại đạo thế gian này, vậy mà có thể do con người đến định nghĩa. Cao thấp của tất cả con đường cũng có thể do con người đến phân chia cao thấp. Ai dám tưởng tượng thủ đoạn bực này nên cấm kỵ cỡ nào? Một đám đạo tổ đều muốn tìm hiểu tiếp một chút tin tức có liên quan với một trận định đạo chi chiến kia lúc hỗn độn, kỷ nguyên ban đầu nhất. Nhưng Sơn Lăng Thiên biết cũng có hạn, ở mặt ngoài mà không biết chân tướng cùng bí mật của định đạo chi chiến, tự nhiên không thể nói thêm cái gì nữa. Nhưng dù vậy, cũng khiến không ít đạo tổ thu hoạch không nhỏ. Trên đời này, bí mật liên quan hỗn độn kỷ nguyên ban đầu nhất đã cực kỳ ít, dù là đạo tổ, biết cũng là một phần rất nhỏ. Mà nay có thể biết nhiều bí mật như vậy, đã rất khó. Đạo huynh, Sơn Ngọc Thụ kẻ này ở mấy ngày trước dẫn phát một hồi đại đạo dị tượng kia, sẽ có liên quan phủ với đại đạo ấn ký lúc, trước các hỗn độn thủy tổ kia lúc mở cửu khúc thiên lộ, để lại hay không? Hư Phong đạo tổ đột nhiên nói. Mọi người ngẩn ra, trong đầu nhớ lại từng cảnh tượng lúc đó, trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Quả thực, trong một hồi đại đạo dị tượng kia từng lộ ra cổ đỉnh thần bí cùng đại đạo hồng quang, mà phải biết, đại đạo hồng quang chỉ có ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất có thể nhìn thấy. Nói đến việc này, trên mặt Sơn Lăng Thiên tràn đầy ý cười, nói, ta cũng có hoài nghi này. Chờ sau khi giết mệnh quan, ta sẽ tự mình dẫn theo Ngọc Thụ đứa nhỏ này về tông tộc, đi gặp thủy tổ một lần, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu bí mật việc này. Nói xong, còn hướng về Sơn Ngọc Thụ ngồi ở trên ghế cuối cùng gật gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy nét thưởng thức, Sơn Ngọc Thụ không khỏi được yêu mà sợ, cảm xúc dâng trào. Thúc tổ thế mà bằng lòng chủ động dẫn mình đi bái kiến thủy tổ. Điều này ở tông tộc, đồng tộc nào có thể hưởng thụ được vinh dự bực này. Bỗng nhiên, ngoài đại điện truyền đến một trận động tĩnh như kinh động thế gian. Một đám đạo tổ hầu như ngay lập tức đứng dậy, thần thức mỗi người như giải lụa nhìn quét ra. Chỉ thấy trên không quan ải thứ 9, đột nhiên có một mảng ngũ sát kiếp quang mênh mông cuồn cuộn buông xuống. Như tinh hà vỡ đê từ trên trời giáng xuống. Khí tức hủy diệt cỡ đó, khiến tất cả mọi người chấn thủ ở quan ải thứ 9 đều bị kinh động. Nhưng thấy một màn này, Sơn Lăng Thiên, Hư Phong các tồn tại đạo tổ tinh thần rung lên, trong mắt toát ra nét vui mừng. Ngũ sát kiếp quang, Tô Dịch kia rốt cuộc đến rồi. Vừa lên đã làm ra động tĩnh lớn như thế, là muốn nói cho chúng ta biết, hắn đã tới cửa chịu chết. Sơn Lăng Thiên cười khẽ một tiếng, ánh mắt dâng trào sát khí, các vị, tạm theo ta cùng đi giết địch. Ngay sau đó, đạo tổ trong đại điện đồng loạt biến mất không thấy. Chỉ còn lại Sơn Ngọc Thụ ngẩn ra một phen, lúc này mới chợt phản ứng lại, bất chấp cái khác, cũng vội vàng lao ra khỏi đại điện. Ngũ sát kiếp quang chút xuống, mênh mông cuồn cuộn, phóng ra dao động hủy diệt, khiến tinh không phụ cận quan ải thứ 9 cũng đang chấn động. Thời khắc mấu chốt, bóng người Sơn Lăng Thiên bỗng dưng xuất hiện, tay áo vung lên. Trên quan ải thứ 9, chợt có một tòa tuyệt thế cấm trận nổ vang, phóng ra dao động cấm trận bao phủ toàn bộ quan ải. Cũng mang ngũ sát kiếp quang kia ngăn cản ở ngoài cấm trận. Cùng lúc đó, bóng dáng 7 vị đạo tổ, khác phân biệt xuất hiện ở khu vực khác nhau của quan ải thứ 9, nhìn về cùng một chỗ. Trong tinh không nơi xa, một chiếc lưu ly bảo thuyền không biết khi nào đã lơ lửng ở đó, đứng trên bảo thuyền, rõ ràng là Tô Dịch cùng Hoàng Thần Tú. Ngũ sát kiếp quang tán loạn biến mất, chưa thể lay động cấm trận của quan ải thứ 9. Cường giả chấn thủ ở trong quan ải đều sợ bóng sợ gió một hồi. Khi nhìn thấy các đạo tổ kia xuất động, toàn trường đều sôi trào. Tô Dịch, ngươi cuối cùng đã đến, bổn tọa chờ ngươi đã lâu. Sơn Lăng Thiên mở miệng, thanh âm vang vọng tinh không, mang theo sát khí khó nén. Trên lưu ly bảo thuyền, Hoàng Tổ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Cả thảy 8 vị đạo tổ. Đội hình như vậy, là điều nàng trước đây căn bản không nghĩ tới, tâm cảnh lập tức chìm vào đáy vực. Hoàng Huyên cũng sửng sốt. Lúc trước, bọn họ đều đoán trước được. Quan ải thứ 9 tất nhiên sát cơ bốn bề, nhưng duy chỉ không ngờ, đội hình của đối phương sẽ khủng bố như thế. Làm người ta xa xa nhìn một cái, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Tô Dịch trái lại thong dong như cũ, ánh mắt hắn đảo qua các đạo tổ kia, chờ ta đến giết các ngươi sao? Sơn Lăng Thiên cười khẽ một tiếng, cảnh giới không cao, khẩu khí không nhỏ. Đừng nói lời thừa nữa, nếu có thủ đoạn diệt sát chúng ta, cứ thi triển ra, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Đạo tổ khác có vẻ mặt khác nhau. Được. Tô Dịch bước ra một bước, giơ tay phải. Chấn Hà Cửu Bi bỗng dưng hiện ra, như những ngọn núi lớn nguy nga ở trong tinh không đột ngột mọc lên. Trên Chấn Hà Bi tràn ngập hào quang bổn nguyên thần bí mà cấm kỵ, sau khi xuất hiện, cũng dẫn phát toàn bộ ánh mắt chú ý. Vô thượng bảo vật trên đời bực này, sao có thể bị ngươi loại người này nắm giữ, thật sự là không có thiên lý. Sơn Lăng Thiên thở dài. Chấn Hà Cửu Bi, chỉ cần là đạo tổ của năm đại thiên khiển thần tộc, ai có thể không biết, ai có thể không rõ. Đây là vật cấm kỵ chỉ có mệnh quan mới có thể nắm giữ. Đây là Chấn Hà Cửu Bi. Đạo tổ Tam Thanh Quan bên kia, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật sự của Chấn Hà Cửu Bi, đều sinh ra sự tò mò. Nghe nói bí mật khởi nguyên của dòng sông vận mệnh, có quan hệ rất lớn với Trấn Hà Cửu Bi này, cùng với mệnh thư. Nhưng ở trong năm tháng xưa kia, nếu thời cơ không đến, dù là đạo tổ cũng rất khó nhìn thấy Trấn Hà Cửu Bi. Càng đừng nói luyện hóa cùng nắm giữ bảo vật này. Còn chưa chờ một đám đạo tổ cẩn thận cảm ứng, Tô Dịch đã ra tay. Trấn Hà Cửu Bi nổ vang. Ngay sau đó, vô số hoa sen xanh lay động đẹp đẽ bỗng dưng xuất hiện, ở trên không quan ải thứ 9. Đó là diệt thế thanh liên. Mỗi một cây đều ẩn chứa lực lượng sấm sét hủy diệt như cấm kỵ. Mà nay mấy trăm hơn 1000 diệt thế thanh liên xuất hiện, chỉ khí tức tản mắt ra, đã khiến các đạo tổ kia đều cảm thấy tim đập nhanh. Đặc biệt là Hắc Vũ đạo tổ, hắn từng chịu đau khổ ở dưới diệt thế thanh liên này, bị thương nặng, thương thế đến nay còn chưa thật sự khép lại. Khi thấy một màn như vậy, hắn mới chợt ý thức được, lúc ấy Tô Dịch bảo lưu lại, chưa lấy ra toàn bộ diệt thế thanh liên. Thủ đoạn của mệnh quan, Sơn Nhạc thần tộc ta sao có thể không biết. Thấy vậy, Sơn Lăng Thiên phát ra một tiếng cười lạnh, đã biết, lại nào có thể không đề phòng. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn lật lòng bàn tay, hiện ra một tòa đạo ấn màu đen. Trên đạo ấn, khắc dấu hai hỗn độn bí văn linh nhạc. Theo Sơn Lăng Thiên nâng tay ném đi. Đạo ấn màu đen bay lên trời, hóa thành một ngọn núi cao nguy nga hùng hồn. Ngọn núi này quá mức thần dị, toàn thân đắm chìm trong sương mù hỗn độn cuồn cuộn, lôi điện đan xen, khí tức tỏa ra, đã chấn động làm mảnh tinh không này gào thét. Dù là các đạo tổ kia, cũng cảm nhận được cảm giác áp bách đập vào mặt, trong lòng đều chấn động. Linh Nhạc Sơn Ấn, một trong các chấn tộc đại sát khí của Sơn Nhạc thần tộc, nghe nói do thủy tổ của nó tự mình ra tay, luyện một tòa đại sơn tổ căn hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, mới luyện chế ra một món bí, bảo cấm kỵ như vậy. Bởi vì lực lượng bổn nguyên của bảo vật này, ẩn chứa một bộ phận khí tức chu hư quy tắc của mệnh hà khởi nguyên, cho nên uy lực năng lớn vô cùng. Thủy tổ Sơn Nhạc thần tộc từng bằng bảo vật này trấn áp không biết bao nhiêu đại địch, mỗi một kẻ đều bị mài mòn hủy diệt thành cho kiếp, thi cốt vô tồn. Thẳng đến lúc này, các đạo tổ bọn Tam Thanh Quan Hư Phong mới rốt cuộc biết, vì đối phó Tô Dịch, Sơn Nhạc thần tộc thế mà lại đưa tới một món đại sát khí như vậy. Mà lúc này, theo bảo vật này hiển hóa thành một ngọn núi lớn nguy nga, uy năng khủng bố phóng ra, nháy mắt áp chế diệt thế thanh liên dợp trời dợp đất kia. Diệt thế thanh liên cấm kỵ khủng bố cỡ nào, nở rộ ra uy lực sấm sét có cái uy hủy diệt đến cực điểm, thế mà đều bị tòa Linh Nhạc Sơn Ấn kia ngăn cản. Thẳng đến khi diệt thế thanh liên lần lượt nổ tung điêu linh, thế mà chỉ làm ngọn núi lớn bị chấn động lay động một phen mà thôi. Các đạo tổ đó đều rung động, ánh mắt nóng lên. Nếu có đại sát khí bực này, hoàn toàn có thể đi ngang ở cấp bậc đạo tổ. Tình huống không ổn nha. Hoàng Huyên thanh âm cay đắng, tâm tình nặng nề. Vốn dựa theo kế hoạch, do Tô Dịch đến lợi dụng lực lượng thiên tai công kích quan ải thứ 9, do Hoàng Tổ dẫn trước mở đường, giết ra một đường sống. Nhưng khi thật sự khai chiến, sự thật lại cho bọn họ một gậy vào đầu. Chỉ một tòa Linh Nhạc Sơn Ấn, đã làm tất cả hy vọng phá vây của bọn họ phá diệt. Trên mặt Hoàng Tổ tràn đầy ngưng trọng, truyền âm nói, không liều mạng thử một lần, làm sao biết không giết ra một đường sống. Đừng quên những lời đó ta nói là được. Trong lòng Hoàng Huyên phát nghẹn, ý thức được, tỷ tỷ đã quyết ý muốn chịu chết để mở đường sống cho Tô Dịch. Tô Dịch, còn gì không? Sơn Lăng Thiên thản nhiên mở miệng, ánh mắt ngạo nghễ, ta rất muốn biết, ngươi lợi dụng Trấn Hà Cửu Bi, rốt cuộc đã phong ấn bao nhiêu thiên tai. Tô Dịch cười nói, đừng sốt ruột, trò hay còn ở phía sau. Hắn chuyển động tâm niệm, Trấn Hà Cửu Bi nổ vang, thế mà một hơi phóng ra ba loại thiên tai. Phân biệt là ám tịch phong bạo, huyền âm hắc vụ, tinh tuyền triều tịch. Mỗi một loại thiên tai đều sinh ra ở trên cửu khúc thiên lộ, tràn ngập uy năng đủ khiến đạo tổ sợ hãi. Ám tịch phong bạo càn quét, như trong tinh không nhấc lên cơn lốc, lao về phía quan ải thứ 9. Huyền âm hắc vụ thì như một tầng sương mù thật dày, nhìn như hư ảo mờ mịt, lại cho người ta một loại cảm giác âm trầm dày nặng, giống dòng nước chảy không một tiếng động, hướng về quan ải thứ 9 bao phủ. Độc đáo thần bí nhất, thuộc về tinh tuyền triều tịch, có vô số hài cốt tinh tú nhỏ vụn hội tụ thành như hố đen tinh không xoay tròn, như triều tịch biển lớn phập phồng vận động có quy luật, nơi đi qua, hư không sụp đổ vỡ ra, không vật nào không thể phá. Khi nhìn thấy ba loại thiên tai quỷ dị này, dù là các đạo tổ kia cũng hít vào ngụm khí lạnh, chấn động không thôi. Đây, chính là thủ đoạn của mệnh quan. Quả nhiên đáng sợ. Ai dám tưởng tượng, một nhân vật còn chưa đặt chân con đường thành tổ, thế mà có thể lợi dụng thượng thương chi kiếp. Lần này, nếu không phải Sơn Lăng Thiên chuẩn bị Linh Nhạc Sơn Ấn đại sát khí bực này, sợ là bọn họ các đạo tổ này liên thủ, cũng chưa chắc có thể mang Tô Dịch ngăn chặn ở ngoài quan ải thứ 9 này. Chấn. Sơn Lăng Thiên lưỡi nở sấm mùa xuân. Linh Nhạc Sơn Ấn ầm ầm sáng lên, sương mù hỗn độn trên núi như dòng nước trút xuống, ngăn cản phía trước ba loại thiên tai chồng chất mà tới kia. Trong lúc nhất thời, mảnh tinh không này đều đang rung chuyển, tất cả đều lâm vào trong hỗn loạn, trình diễn cảnh tượng tựa như hạo kiếp tận thế. Trừ các đạo tổ kia, cường giả trấn thủ quan ải thứ 9, tất cả đều sợ mất vía, đầu óc trống rỗng, tâm cảnh đều bị hoàn toàn chấn nhiếp. Trong tầm nhìn không thể nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Linh nhạc sơn ấn đang kịch liệt lay động, nhưng ở dưới sơn lăng thiên nắm giữ, lại gắt gao che ở nơi đó, chưa từng bị đánh tan. Các đạo tổ kia trong lòng đều yên tâm hẳn, nhìn nhau, đều bẻ tay chờ mong, dục dịch muốn động. Không có những lực lượng thiên tai kia, chỉ bằng thực lực bản thân đám người Tô Dịch, nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên lưu ly bảo thuyền, Tô Dịch nhíu mày. Lúc trước Hoàng Tổ đã truyền âm nói cho hắn, Linh Nhạc Sơn Ấn, kia chính là một trong các chấn tộc đại sát khí của Sơn Nhạc Thần Tộc. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, ở dưới tình huống vận dụng nhiều loại lực lượng thiên tai khủng bố, vậy mà không cách nào phá vỡ ngọn núi lớn kia. Tô đạo hữu, vẫn là để ta mở đường, cùng nhau giết qua là được. Ánh mắt Hoàng Tổ kiên quyết, còn tiếp tục như vậy, con bài chưa lật của ngươi hao hết, sợ cũng không thay đổi được cái gì, ngược lại sẽ làm chúng ta mất đi cơ hội phá vây, trở nên bị động. Keng! Nàng tay cầm trường mâu màu tím, muốn xông ra ngoài. Bóng người Tô Dịch đã che ở phía trước nàng, đưa lưng về. Phía nàng, đã nói nghe ta sắp xếp làm việc, nếu dám tự tiện hành động, cũng đừng trách ta không phối hợp ngươi. Hoàng Tổ buồn bực, trừng mắt nhìn bóng lưng Tô Dịch, cũng là lúc nào rồi, ngươi còn muốn cản ta. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói, ta biết ngươi sẽ không tiếc dốc hết tính mạng, cũng muốn mở một đường sống cho ta, nhưng ta không cho phép. Hoàng Tổ ngẩn ngơ, gã này từ khi nào trở nên bá đạo như thế? Ngay cả mình liều mạng cũng phải trải qua hắn đồng ý. Trước kia, cũng từng có người vì ta làm như vậy, hơn nữa không chỉ một lần. Thanh âm Tô Dịch đột nhiên trở nên nhu hòa. Trong đầu, nhớ tới năm đó ở Vĩnh Hằng Thiên Vực một trận chiến Văn Châu, Lữ Hồng Bào lúc đó, từng vì hắn, mà lựa chọn liều chết mà chiến. Một màn đó, Tô Dịch đời này đều sẽ không quên, mỗi khi nhớ tới, trừ cảm động, càng nhiều hơn là tự trách. Nếu lúc ấy một khi Lữ Hồng Bào không sống sót, tuyệt đối sẽ làm Tô Dịch hối hận cả đời. Khi đó hắn đã quyết định, về sau thà rằng mình chịu chết, cũng tuyệt không thể lại để chuyện tương tự xảy ra. Mà ở lúc đến Cửu Khúc Thiên Lộ, Tô Dịch đã phát hiện, Hoàng Tổ vì đưa mình tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, đã có ý định chịu chết. Nhưng lúc ấy, hắn chưa nói cái gì cả. Bởi vì khi một người quyết ý chịu chết, căn bản không khuyên được. Chỉ có thể ở lúc người đó hành động, để ngăn lại. Tựa như giờ phút này. Lại để ta thử chút đi. Thanh âm Tô Dịch rất bình tĩnh, cũng rất thong dong. Nói, thủ đoạn của ta, nhưng xa không phải những thứ này ngươi chứng kiến. Ngươi, không muốn nhìn một chút. Hoàng Tổ vốn định không để ý tất cả ra tay. Nhưng khi nghe được câu này, lại không khỏi chủ trừ. Các ngươi tạm ở đây chờ ta. Tô Dịch bước ra một bước, bóng người nhảy lên. Chín tấm chấn hà bi nổ vang, lại lần nữa phóng ra một loại thiên tai. Ngàn vạn thần diễm màu máu đan xen chợt dâng trào. Thần diễm màu máu như những ngọn đèn lồng, vừa xuất hiện, đã hóa thành một vòng tròn thật lớn, buông xuống ở quanh bóng người Tô Dịch. Thần ma huyết diễm. Các đạo tổ kia con ngươi co lại, đột nhiên biến sắc. Ở trên Cửu Khúc Thiên Lộ phân bố các loại tai kiếp, nhưng nếu nói cấm kỵ nhất, phải thuộc về thần ma huyết diễm. Loại thiên tai này phân bố ở trong tinh không phía trước quan ải thứ 8. Ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, số lần xuất hiện ít ỏi không có mấy. Nhưng chỉ cần xuất hiện, tất sẽ máu nhuộm tinh không, thiêu đốt thiên lộ dài đằng đẵng. Toàn bộ sinh linh trên Cửu Khúc Thiên Lộ đều sẽ gặp ảnh hưởng. Nếu bị thần ma huyết diễm quỷ dị kia dính, đạo thể cùng thần hồn đạo tổ cũng sẽ ngay lập tức hóa thành cho tàn. Cho dù tránh ở nơi cực xa, khí tức của thần ma huyết diễm cũng có thể ăn mòn nhục thân của tu đạo giả. Nghe nói rất lâu trước kia, sau khi thần ma huyết diễm xuất hiện, toàn bộ sinh linh phân bố trên Cửu Khúc Thiên Lộ, hầu như toàn bộ gặp họa. Ngay cả cường giả thiên khiển thần tộc trấn thủ các đại quan ải, cũng gần như toàn quân bị diệt. Có thể nghĩ mà biết, thần ma huyết diễm này khủng bố cỡ nào. Nghiễm nhiên có thể coi là thiên tai số 1 trên Cửu Khúc Thiên Lộ. Hắn có thể đủ thao túng thần ma huyết diễm. Một chớp mắt này, Sơn Lăng Thiên vẫn luôn tự tin ngạo nghễ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Hắn so với người khác càng thêm rõ ràng thần ma huyết diễm đáng sợ. Theo ý kiến của thủy tổ Sơn Nhạc thần tộc bọn họ, hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, một đám hỗn độn thủy tổ kia ở trong mở Cửu Khúc Thiên Lộ gặp nạn, lực lượng máu tươi cùng thần hồn họ phân tán dung nhập đến trong Cửu Khúc Thiên Lộ này, mới khiến Cửu Khúc Thiên Lộ trở nên vững như thành đồng, có thể một mực quán thông ở giữa Mệnh Hà Khởi Nguyên cùng dòng sông vận mệnh, đến nay chưa từng biến mất. Mà thần ma huyết diễm này là một thân sát cơ cùng lực lượng tâm cảnh của một đám hỗn độn thủy tổ ngã xuống biến thành. Cho dù vô số năm tháng qua đi, thần ma huyết diễm cũng chưa từng hoàn toàn hủy diệt cùng biến mất. So với nói thần ma huyết diễm là thiên tai, chẳng bằng nói là nhân họa. Có thể liệt vào tai ương cấm kỵ nhất Cửu Khúc Thiên Lộ. Sơn Lăng Thiên đánh vỡ đầu cũng không thể ngờ được, Tô Dịch thế mà có thể nắm giữ tai kiếp ngàn vạn năm, cũng chưa từng xuất hiện bực này, hắn cũng lập tức không cách nào bình tĩnh nữa. Các vị, mau toàn lực vận chuyển sát trận, giúp ta cùng nhau đối địch. Sơn Lăng Thiên quát to. Các đạo tổ kia nheo mắt, đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không dám chậm trễ, toàn lực ra tay. Trên quan ải thứ 9, lực lượng cấm trận nổ vang, uy năng tăng vọt, chiếu sáng thập phương. Theo lực lượng cấm trận tăng vọt, Sơn Lăng Thiên như hổ mọc thêm cánh, ở lúc ngự dụng linh nhạc sơn ấn, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tòa cấm trận này vốn có diệu dụng di hoa tiếp mộc, có thể mang lực lượng của đạo tổ khác, tất cả đều thêm vào ở trên linh nhạc sơn ấn. Mà đây, chính là nguồn gốc sự tự tin của Sơn Lăng Thiên. Nơi xa, quanh thân Tô Dịch vườn quanh từng ngọn thần ma huyết diễm như đèn lồng, đã từ trên không đánh tới. Theo hắn vung tay áo bào, một đạo thần ma huyết diễm lướt qua không trung mà đi, đánh ở trên linh nhạc sơn ấn nguy nga hùng hồn. Chỉ một đạo thần ma huyết diễm mà thôi, thế mà đánh cho linh nhạc sơn ấn kia kịch liệt lay động một lần, thân núi chấn động, lung lay sắp đổ. Trong miệng Sơn Lăng Thiên phát ra tiếng kêu rên, khí huyết toàn thân quay cuồng. Trong lòng hắn chấn động, thật sự đối kháng với thần ma huyết diễm, mới có thể cảm nhận được tai kiếp bực này khủng bố. May mắn hắn lần này bỏ tông tộc đưa tới linh nhạc sơn ấn, nếu không, quan ải thứ 9 nhất định sẽ luân hãm. Thật mạnh. Trong lòng Hoàng Huyên kích động, đôi mắt tỏa sáng. Hoàng Tổ cũng không khỏi ngẩn ra, nàng cũng không biết, Tô Dịch khi nào phong ấn một hồi tai kiếp như cấm kỵ thế này. Cuối cùng, một đạo thần ma huyết diễm kia bị ngăn trở, chưa thể phá vỡ linh nhạc sơn ấn. Nhưng uy năng cỡ đó, đã khiến mọi người ở đây đều chấn động. Nhất là các đạo tổ kia. Đều không dám giữ lại, toàn lực vận chuyển cấm trận, giúp Sơn Lăng Thiên đối trận. Mà Tô Dịch vẫn cất bước trên không, tới gần quan ải thứ 9. Theo hắn vung tay áo bào, một rồi lại một đạo thần ma huyết diễm bắn ra. Linh nhạc sơn ấn kịch liệt chấn động, nổ vang không ngừng, gặp phải trùng kích đáng sợ. Sau khi mỗi một đạo thần ma huyết diễm kia bị ngăn cản, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mưa hào quang màu máu biến mất. Mảng tinh không đó đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi chói mắt. Không chỉ Sơn Lăng Thiên áp lực gấp bội, các đạo tổ kia cùng nhau ra tay, cũng đều cảm nhận được áp lực thật sự. Đều không ngờ, đối phó một mệnh quan tu vi xa xa không bằng bọn họ mà thôi, lại sẽ khó giải quyết như thế. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng âm thầm nhíu mày. Linh Nhạc Sơn Ấn chỉ là một trong các chấn tộc đại sát khí của Sơn Nhạc, thần tộc mà thôi, đã khó có thể lay động như thế. Có thể nghĩ mà biết, nội tình Sơn Nhạc thần tộc khủng bố cỡ nào. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch một hơi mang toàn bộ thần ma huyết diễm đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, huyết quang nở rộ đầy trời, đánh ở trên linh nhạc sơn ấn, phát ra tiếng nổ vang như kinh thế, toàn bộ phụ cận quan ải thứ 9 đều trở nên hỗn loạn rung chuyển. Đến cuối cùng, trong miệng Sơn Lăng Thiên ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Đạo tổ khác ai cũng khí huyết quay cuồng, có chút khó chịu, ai cũng sắc mặt âm trầm như nước. May mắn, cuối cùng ở dưới bọn họ toàn lực ra tay, vẫn chặn được toàn bộ thần ma huyết diễm tấn công. Loại vui sướng kia đã bao phủ toàn bộ ngột ngạt cùng không thoải mái ở trong lòng. Thấy chưa, thần ma huyết diễm cũng không thể nào cứu được ngươi. Sơn Lăng Thiên cười lạnh, trong con ngươi dâng trào sát khí. Hai người Hoàng Tổ, Hoàng Huyên thì lưng phát lạnh. Thế này cũng không phá được linh nhạc sơn ấn, lại như thế nào có thể giết ra một đường sống, xông qua quan ải thứ 9 này. Nếu bổn tọa đoán không sai, lực lượng thiên tai ngươi sưu tập được, sợ đã là sắp dùng hết rồi nhỉ. Thanh âm Sơn Lăng Thiên tiếp tục vang lên, quanh quẩn ở trong tinh không dung chuyển hỗn loạn này. Toàn bộ đạo tổ trong lòng khẽ động. Sát khí dục dịch. Khi Tô Dịch không có những thiên tai kia để dựa vào, đối với bọn họ các đạo tổ này mà nói, cũng không khác gì giết một con kiến. Để ta tới đi. Hoàng Tổ một lần nữa xin đi giết giặc, ánh mắt kiên quyết. Nàng nắm giữ một môn thần thông cường đại lấy hy sinh tính mạng, để trả giá mới có thể thi triển. Ở Huyền Hoàng thần tộc, môn thần thông này cũng bị liệt vào cấm kỵ. Bởi vì một khi dùng, nhất định là ngọc đá cùng vỡ, bản thân cũng không có khả năng sống sót. Mà Hoàng Tổ tự tin. Lấy cái này ra liều, vẫn có hy vọng giết ra một đường sống. Ai, ta chưa từng thấy ai sốt ruột chịu chết như ngươi. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, trong lòng thực ra rất cảm động, càng thêm kiên định, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể để Hoàng Tổ chịu chết vì mình. Hít sâu một hơi, Tô Dịch quay đầu, nhìn Hoàng Tổ nơi xa, vẻ mặt ôn hòa nói, nếu ta cuối cùng cũng không thể đạp phá nơi đây, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau chịu chết cũng không muộn. Thanh âm còn quanh quẩn. Tô Dịch đã xoay người, một lần nữa nhìn về phía chỗ quan ải thứ 9. Lực lượng thiên tai ta có thể mượn, quả thực đã chỉ còn lại một loại cuối cùng. Tô Dịch bình tĩnh mở miệng, chỉ xem các vị có thể ngăn được hay không. Trong một chớp mắt, Tô Dịch không che giấu nữa, khí tức trên thân trực tiếp giống như trời long đất lở, chợt tăng vọt, liên tiếp kéo lên. Trên bóng người tuấn tú của hắn tràn đầy đại đạo quang vũ tối nghĩa dày nặng, như hỗn độn khó có thể định nghĩa. Đạo chân cảnh, kẻ này đặt chân con đường thành tổ khi nào? Lập tức, Sơn Lăng Thiên, Hư Phong bọn 9 vị đạo tổ đều kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ. Lúc trước, toàn bộ tin tức bọn họ đạt được đều xác minh, Tô Dịch chỉ là tu vi thiên mệnh cảnh. Nhất là Vệ Lăng cùng Hắc Vũ từng giao thủ với Tô Dịch, càng khẳng định đối với lời ấy. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại hiển lộ ra khí tức cấp bậc đạo chân cảnh. Giới đầu tiên con đường thành tổ, mặc cho ai có thể không bất ngờ. Đạo chân cảnh lại như thế nào, so với chúng ta, còn kém hai đại cảnh giới, không có lực lượng thiên tai làm chỗ dựa, hắn vẫn như cũ nhất định phải chết. Hắc Vũ đạo tổ giọng điệu lành lạnh. Mới nói tới đây, sắc mặt các đạo tổ kia lại biến đổi, bởi vì đều chú ý tới, trên người Tô Dịch lại có dị biến không thể tưởng tượng xảy ra. Chấn Hà Cửu Bi vốn chấn áp nơi xa, lúc này đột nhiên hóa thành 9 đạo lực lượng bổn nguyên, ùa vào một thân đạo hạnh của Tô Dịch. Mà ở trên không đỉnh đầu hắn, thì hiện ra mệnh thư. Mệnh thư văng lên loạt soạt, trang thứ nhất, thứ hai, thứ ba lục tục mở ra, tung bay ra ức vạn hỗn độn quang vũ mênh mông. Hư ảnh thiên khiển mệnh khư, vô gian mệnh uyên, niết bàn mệnh thổ, đều lộ ra ở trong ức vạn hỗn độn quang vũ kia, tỏ ra đặc biệt thần bí. Cũng làm nền khí thế Tô Dịch càng thêm đáng sợ, trực tiếp giống như một vị vô thượng thần linh chúa tể vận mệnh. Một chớp mắt này, không chỉ trước quan ải thứ 9 này, toàn bộ cửu khúc thiên lộ đều kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Trong hư không, Tô Dịch hiển lộ ra khí tức quá mức đặc thù cùng khủng bố. Đỉnh đầu mệnh thư lơ lửng, phía sau thì lộ ra đại hư sâu không lường được, vực sâu hư ảo thần bí, hỗn độn chi giới mênh mang nguyên thủy. Ba loại cảnh tượng, che cả bầu trời, đều tràn ngập sắc thái cấm kỵ thần bí. Tinh không đang chấn động, hư không run rẩy. Các đạo tổ kia nheo mắt, khó có thể tưởng tượng đây là uy năng một mệnh quan trẻ tuổi vừa đặt chân con đường thành tổ có thể có được. Dù là Hoàng Tổ và Hoàng Huyên cũng không khỏi bị kinh động rất lớn. Đây tương tự cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy toàn bộ uy năng của Tô Dịch hiển lộ ra sau khi phá cảnh. Chu hư quy tắc như thác nước cửu thiên, từ bốn phương tám hướng lao tới, tất cả đều hội tụ ở trên thân một mình Tô Dịch, khiến bóng người hắn cũng trở nên hào quang vạn trượng, chói mắt vô cùng. Cái này không phải thiên tai, mà là do đạo hạnh hắn và mệnh thư, Chấn Hà Cửu Bi cùng nhau dẫn phát, mới khiến chu hư quy tắc thêm vào thân. Sơn Lăng Thiên nhíu mày. Ở năm đại thiên khiển thần tộc, có một nhận thức chung, đặt chân con đường thành tổ hay không, chính là một phân thủy lĩnh, quyết định lực lượng mệnh quan có thể nắm giữ là mạnh hay yếu. Mệnh quan đặt chân con đường thành tổ, chẳng khác nào bắt đầu đang tầm căn, đang ngược dòng bản chất huyền bí trở thành chúa tể vận mệnh. Trái lại, mệnh quan chưa từng đặt chân con đường thành tổ, thì chẳng qua là có được nội tình trở thành chúa tể vận mệnh mà thôi. Giữa hai bên, một trời một vực. Giờ phút này Tô Dịch hiển lộ ra khí tức, khiến Sơn Lăng Thiên khắc sâu cảm nhận được một điểm này. Cùng nhau ra tay, thử xem năng lực của hắn. Sơn Lăng Thiên trầm giọng mở miệng. Hắn toàn lực thúc giục Linh Nhạc Sơn Ấn, phóng ra một đạo lực lượng hỗn độn dày nặng che cả bầu trời, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Lực lượng một đòn, so với đạo tổ đỉnh phong nhất còn đáng sợ hơn. Bởi vì, một đòn này hội tụ không chỉ sức một mình Sơn Lăng Thiên, còn có lực lượng 8 vị đạo tổ khác cùng một tòa cấm trận. Có thể nghĩ mà biết một đòn này khủng bố cỡ nào. Keng, kiếm ngân vang vọng, kiếm gỗ cửu tam nứt ra, theo Tô Dịch chuyển động cổ tay, chém ra một kiếm. Nhất thời, lực lượng chu hư quy tắc như vô tận, dung hợp khí tức thiên khiển mệnh khư, hóa thành một đạo kiếm khí kinh thế giận dữ chém xuống. Mảng tinh không này cũng như tấm vải bị bổ ra một vết rách thật lớn. Mà dưới một kiếm này, một đòn Linh Nhạc Sơn Ấn phóng ra ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Kiếm khí bá đạo kia dư thế không giảm, chém lên Linh Nhạc Sơn Ấn, chấn động khiến đại sát khí này kịch liệt rung chuyển. Mọi người đều cả kinh. Lúc trước tai kiếp thần ma huyết diễm, uy năng đã cấm kỵ vô cùng, mang tới cho các đạo tổ khi áp lực thật lớn. Nhưng lực lượng một kiếm này của Tô Dịch thế mà không thua kém bao nhiêu. Không đợi mọi người phản ứng, Tô Dịch sớm đã bùng nổ ra tay. Từng đạo kiếm khí như bão tố xâm lược tinh không, tràn ngập kiếm uy hoàn toàn khác nhau. Bởi vì các kiếm khí này phân biệt dung hợp khí tức thiên khiển mệnh khư, vô gian mệnh uyên, niết bàn mệnh thổ, dẫn tới hiển lộ ra kiếm uy cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng, đều rất khủng bố. Ở dưới từng đạo kiếm khí kia giận dữ chém ra, núi lớn nguy nga Linh Nhạc Sơn Ấn biến thành gặp phải chấn động đáng sợ. Bề mặt thân núi cũng xuất hiện từng vết kiếm nhìn ghê người. Trên không quan ải thứ 9 đều là kiếm quang cuồn cuộn, kiếm ngân lanh keng, cảnh tượng không thể tưởng tượng. Đám người Sơn Lăng Thiên nào dám chậm trễ, đều toàn lực ra tay, không hề giữ lại. Một khắc này, mọi người đều có một loại cảm giác, giống như đối kháng không phải Tô Dịch mà là toàn bộ cửu khúc thiên lộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì mỗi một đạo kiếm khí của đối phương đều dẫn dắt lực lượng chu hư quy tắc, đối chiến với hắn, như đối chiến cùng thiên đạo. mệnh quan này thủ đoạn quả thực quá đáng sợ, trách không được sẽ bị Nam Đại Thiên Khiển thần tộc liệt vào tử địch. Tam Thanh Quan Hư Phong thầm than, đồng thời trong lòng hắn sinh ra một cảm giác nguy cơ. Hôm nay các đạo thống kia chấp hành kế hoạch nguồn lửa đều đã cắm rễ ở trong Mệnh Hà Khởi Nguyên, xây sơn môn mới. Nhưng một khi để Tô Dịch trở thành chúa tể vận mệnh của Mệnh Hà Khởi Nguyên, bọn họ các đạo thống bỉ ngạn này đâu có thể nào còn có đường sống. Tô Dịch lúc này vừa mới đặt chân con đường thành tổ, đã có thể bằng vào thủ đoạn của mệnh quan, mượn lực lượng thiên địa, ngự dụng uy thế tai kiếp, giết bọn họ các đạo tổ này đều phải toàn lực liên thủ mới có thể đối kháng. Một khi về sau Tô Dịch trở thành chúa tể vận mệnh, lại nên đáng sợ cỡ nào? Nghĩ một chút đã khiến người ta lưng phát lạnh. Giết! Sơn Lăng Thiên quát to, linh nhạc sơn ấn nổ vang, không ngừng đối kháng với kiếm khí Tô Dịch chém ra. Toàn bộ tinh không đều bị đảo loạn. Tô Dịch, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Cũng chỉ đến thế này thôi. Sơn Lăng Thiên quát to, không chút nào che giấu sự khinh thường cùng khiêu khích của mình. Đợi khi hắn kiệt sức, ta là người đầu tiên đi giết chết hắn. Ánh mắt Hắc Vũ đạo tổ lạnh như băng. Bọn họ bên này đội hình mạnh mẽ, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng chủ động giết ra ngoài, mà là lựa chọn trấn thủ quan ải thứ 9. Nhìn qua rất bảo thủ, nhưng có thể cam đoan không có chút sai sót nào. Dưới tình huống bực này, chỉ cần Tô Dịch thể lực tiêu hao nghiêm trọng, sớm hay muộn sẽ không chống đỡ được. Ầm. Trên cửu khúc thiên lộ, chu hư quy tắc điên cuồng ập tới, tất cả đều ở dưới lưỡi kiếm của Tô Dịch dẫn đầu, đánh về phía Linh Nhạc Sơn ấn. Nhưng không thể không nói, các đạo tổ kia chuẩn bị quả thực quá đầy đủ, nhất là Linh Nhạc Sơn ấn đại sát khí này, nhiều lần phá hỏng con đường phá vây của Tô Dịch. Trong thời gian ngắn, cũng rất khó công hãm quan ải thứ 9. Tất cả cái này, khiến trong lòng các đạo tổ kia yên tâm hẳn. Nhưng điều bọn họ không biết là, trong lòng Tô Dịch rất trầm ổn, chưa từng có bất cứ sốt ruột gì. Trên thực tế, trước mắt hắn chỉ là mượn dùng trận chiến này, đang thể hội cùng rèn luyện một thân đạo hạnh. Sau khi bước lên con đường thành tổ, quả thực đã khác với quá khứ. Trừ căn cơ đại đạo cùng đạo hạnh lột xác, nắm giữ đối với chu hư quy tắc, vận chuyển đối với mệnh thư cùng chấn ha cửu bi, cũng đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ, Tô Dịch đang thể hội những biến hóa này, đang tận khả năng tìm hiểu toàn bộ thủ đoạn thuộc về mệnh quan. Thậm chí, kiếm gỗ cửu tam biến hóa, cũng khiến Tô Dịch có nhận biết hoàn toàn mới. Kiếm này vốn chỉ còn một cái xác, thiếu bổn nguyên. Trước đó không lâu theo kiếm này dung hợp một đoạn gỗ thanh đào tổ căn bổn nguyên kia, uy năng kiếm này sớm đã thay ra đổi thịt, hoàn toàn không giống với ngày xưa. Kiếm gỗ cửu tam lúc này mới hiển lộ ra uy năng thật sự, cũng mới làm Tô Dịch kiến thức được phong phạm thật sự của kiếm này. Đổi làm trước khi phá cảnh, lấy đạo hạnh của hắn, cho dù mượn mệnh thư, chấn hà cửu bi, chu hư quy tắc cùng kiếm gỗ cửu tam, sợ là cũng như kiến càng lay cây, không thể lay động Linh Nhạc Sơn ấn kia mảy may. Đây là khác biệt. Tô Dịch vừa thể hội các loại biến hóa này, vừa toàn lực ra tay, trong lòng cũng không ngừng dâng trào ra từng chút cảm ngộ. Đột nhiên, con ngươi Tô Dịch co lại, không ổn. Hầu như cùng lúc, trên lưu ly bảo thuyền kia nơi xa, có ánh lửa chói mắt vô cùng lướt ra. Rõ ràng là hoàng tổ. Nàng hóa thân một con hoàng điểu thật lớn tắm trong ngọn lửa thiêu đốt, khi hai cánh mở ra, giống như hai dòng tinh hà thiêu đốt. Trên bóng người nàng phóng ra khí tức hủy diệt khủng bố, trực tiếp giống như muốn thiêu đốt hết mảng tinh không này. Hoàng huyết phần thế quyết. Một chớp mắt này, Sơn Lăng Thiên đột nhiên biến sắc, các đạo tổ kia cũng không khỏi run sợ, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Đây là cấm thuật của Huyền Hoàng thần tộc. Ở toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên cũng tiếng tăm lừng lẫy, bị liệt vào một trong những cấm thuật hủy diệt chí cao nhất. Mà khi do hoàng tổ một vị đạo tổ cảnh như vậy thi triển ra, chẳng khác nào muốn thiêu đốt tính mạng bản thân cùng đại đạo bổn nguyên, ngọc đá cùng vỡ. Vô luận thắng thua, nàng đều sẽ chết. Đây là chỗ cấm kỵ của hoàng huyết phần thế quyết, không để lối thoát, thiêu đốt tất cả, bao gồm chính mình. Căn bản không cần nhắc nhở, Sơn Lăng Thiên cùng các đạo tổ kia tất cả đều như chịu kích thích rất lớn, bắt đầu liều mạng. Mỗi kẻ không dám có một tia giữ lại nào nữa, tỏ ra vô cùng điên cuồng. Đây chính là một đòn ngọc đá cùng vỡ của một vị đạo tổ. Thi triển lại một môn vô thượng cấm thuật đến từ thiên khiển thần tộc. Ai dám sơ ý? Năm đó Huyền Hoàng thần tộc sau khi bị Tiêu Tiễn liên lụy, vì sao bốn đại thiên khiển thần tộc kia không dám hạ sát thủ? Nguyên nhân là ở chỗ lo lắng cao thấp Huyền Hoàng thần tộc liều mạng, nhất là thủy tổ Huyền Hoàng thần tộc Hoàng Thế Cực, một khi thi triển Hoàng Huyết phần thế quyết liều mạng, đủ có thể khiến tồn tại khác cùng là thiên khiển giả cũng không chịu nổi hậu quả cỡ đó. Ầm, tinh không như thiêu đốt, ánh lửa chiếu thế gian. Trên lưu ly bảo thuyền, Hoàng Huyên hốc mắt đỏ lên, trợn mắt muốn nứt, gắt gao nắm hai tay, áp chế sự bi ai trong lòng. Nếu phàm là có một tia hy vọng, tỷ tỷ nào đến nỗi ở lúc này quyết tuyệt lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, đều tự trách mình. là mình tiết lộ hành tung, mới gây thành trận tai ương ngập đầu này hôm nay. Trong lòng Hoàng Huyên thống khổ vạn phần. Nhưng cũng là một chớp mắt này, lại có một chuyện khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ xảy ra. Tô Dịch thế mà dịch chuyển bóng người, ngăn cản ở phía trước hoàng điểu thật lớn do hoàng tổ biến thành. Hơn nữa hắn trực tiếp lấy ra mệnh thư, nhắc lên vô tận lực lượng chu hư quy tắc, đẩy qua chấn áp. Cái này, các đạo tổ kia đều trợn tròn mắt, thiếu chút nữa không thể tin được. Hoàng Huyên cũng sửng sốt. Bất ngờ nhất, không ai hơn hoàng tổ đã quyết ý chịu chết. Nàng vì sao liều mạng? Còn không phải muốn liều ra một đường sinh cơ cho Tô Dịch. Nhưng sao có thể ngờ được, Tô Dịch lại sẽ trở thành chướng ngại vật, chắn phía trước nàng. Ngươi! Hoàng tổ tức giận đến mức muốn chửi mắng tên kia một trận. Nhưng nàng đã không kịp nói cái gì, không thể không thu nạp hai cánh, dịch chuyển không gian, bạo lui ra ngoài. Ngay cả tính mạng bổn nguyên thiêu đốt trên người, cũng theo đó yên lặng xuống. Làm phép thất bại. Lúc trước nàng nếu không thu tay, lấy lực lượng của hoàng huyết phần thế quyết, sợ cũng có thể mang Tô Dịch ngay lập tức đốt thành cho tàn. Phốc! Hoàng tổ hộc, khuôn mặt trắng bệch, bóng người lung lay sắp ngã. Mạnh mẽ cắt ngang một môn thần thông cấm kỵ ngọc đá cùng vỡ, khiến bản thân nàng cũng gặp phải cắn trả nghiêm trọng. Nhưng nàng mặc kệ những thứ này, mà là phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Dịch, ngươi sao lại hồ đồ như thế? Hoàng Huyên há hốc mồm, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Trên quan ải thứ 9 nơi xa, Trương Anh đón một đòn ngọc đá cùng vỡ vô cùng nguy hiểm kia, khiến đạo tổ bọn Sơn Lăng Thiên đều sợ bóng sợ gió một hồi. Sau đó, bọn họ đều nhịn không được cười to. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, giúp bọn họ hóa giải trận nguy cơ này, thế mà sẽ là Tô Dịch. Hoang đường cỡ nào, thái quá cỡ nào, lại rõ ràng xảy ra. Ta nói rồi, không cần ngươi đến liều mạng. Nhìn Hoàng Tổ vô cùng phẫn nộ, Tô Dịch vừa bất đắc dĩ vừa thương tiếc. Hoàng Tổ không nghe hắn an bài mà lựa chọn đi ngọc đá cùng vỡ, trong lòng hắn làm sao không giận. Nhưng càng nhiều, là cảm động cùng thương tiếc. Một vị đạo tổ, không tiếc trả giá tính mạng cũng muốn làm như vậy, còn không phải là vì Tô Dịch hắn. Ngươi! Ngươi! Hoàng tổ tức giận đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cuối cùng nàng suy sụp thở dài, mất hồn mất vía nói. Muộn rồi, bây giờ nói cái gì nữa, làm cái gì nữa, tất cả đều đã muộn. Trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng uể oải nồng đậm. Bởi vì, lấy tình trạng hôm nay của nàng, đã không cách nào thi triển ra hoàng huyết phần thế quyết lần thứ hai nữa. Cơ hội đã qua, hối tiếc không kịp. Trong quan ải thứ 9, tiếng cười vang trời. Các đạo tổ kia đều chú ý tới, một thân khí cơ của hoàng tổ gần như suy kiệt, gặp cắn trả rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng. Mà Tô Dịch cũng không tốt đến đâu. Lúc trước vì ngăn trở hoàng tổ chịu chết, hắn rõ ràng cũng dốc hết toàn lực. Giờ phút này chỉ nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy đó của hắn, đã khiến các đạo tổ kia ý thức được Tô Dịch đã không chống đỡ được bao lâu. Không ngờ, mệnh quan đại nhân của chúng ta vậy mà lại thương hương tiếc ngọc như thế. Thà rằng bỏ qua một đường sinh cơ giết ra khỏi vòng vây, cũng không muốn hoàng thần tú chịu chết, thực sự làm chúng ta động dung. Vệ Lăng đạo tổ cảm khái. Các vị có điều không biết, năm đó mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn, tương tự cũng cổ hủ buồn cười như thế, thà rằng một mình chịu chết, cũng không muốn người khác giúp đỡ. Trong lời nói Sơn Lăng Thiên tràn đầy châm chọc. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ vẫn chưa dừng tay, thế công ngược lại so với trước đó càng thêm sắc bén khủng bố, chém giết bóng người Tô Dịch lay động một phen. Nhưng Tô Dịch lại chưa từng để ý tới. Bộ dáng mất hồn mất vía kia của Hoàng Tổ, khiến trong lòng Tô Dịch càng thêm thương tiếc, nhẹ nhàng nói, có ta, tất cả đều không muộn. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía quan ải thứ 9, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng mà bình tĩnh, không một tia gợn sóng nào nữa. Ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc khó hiểu nhìn chăm chú, Tô Dịch thu hồi kiếm gỗ cửu tam, hai tay ôm quyền, hướng về bốn phương lần lượt chắp tay. Tô Mỗ lấy danh nghĩa mệnh quan, mời các vị đạo hữu hiển thánh trợ giúp ta một tay. Thanh âm rành mạch vang vọng trong tinh không. Trong quan ải thứ 9, đạo tổ bọn Sơn Lăng Thiên đôi mắt co lại. Đây là ý gì? Tô Dịch đang mời người nào hiển thánh? Lập tức, trong lòng đám người Sơn Lăng Thiên dùng mình, đều trở nên cảnh giác. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, theo thanh âm Tô Dịch quanh, quẩn thật lâu, cũng chưa thấy có bất cứ sự đáp lại nào. Cũng không biết ai phốc một tiếng cười ra. Theo sát sau, một trận cười vang tùy theo vang lên. Dù là tam thanh quan hư phong đạo tổ, cũng nhịn không được trêu chọc một câu, mệnh quan mời, chẳng lẽ là vong linh kiếm đế thành. Tùng Thạch cười lạnh nói, nhưng đây là mệnh hà khởi nguyên, các vong linh kia của kiếm đế thành dù còn chưa tiêu tán, cũng xa ở vận mệnh bỉ ngạn. Tô Dịch, ngươi chẳng lẽ thật hết trò, vậy mà lại lố bịch đến mức ở trước mặt chúng ta những đạo tổ, này giả thần giả quỷ. Sơn Lăng Thiên quát to, đại chiến vẫn như cũ đang trình diễn, linh nhạc sơn ấn nổ vang, ở dưới một đám đạo tổ toàn lực phối hợp. Đánh tan chu hư quy tắc, áp bách về phía Tô Dịch. Bóng người Tô Dịch lung lay sắp ngã. Nhưng ở một chớp mắt này, lại có một hình ảnh quỷ dị không thể tưởng tượng trình diễn. Một bức họa cuộn tròn như ngân hà, trải ra ở trong tinh không, trên bức họa cuộn tròn hiện ra hư ảnh một con tiên hạc đắm chìm trong hỗn độn. Hai cánh tiên hạc khép lại trước người, như chắp tay, hướng về Tô Dịch nói, vạn cổ ẩm băng, khó nguội đi nhiệt huyết, ta hiệu Vân Trung Tiên, nguyện giúp mệnh quan một tay. Tiếng như hạc hót cửu thiên, vang vọng thập phương. Theo thanh âm khuếch tán, một luồng thần uy khủng bố làm cả thế gian chấn động, theo đó bao phủ ở mảng tinh không này. Lập tức, toàn bộ tiếng cười trong quan ải thứ 9 im bặt, toàn bộ đạo tổ đều trong lòng chấn động, đột nhiên biến sắc. Uy năng thật khủng khiếp. Tiên hạc trong tranh kia, rõ ràng là một hư ảnh, nhưng khí tức khủng bố, lại làm bọn họ các đạo tổ này thể xác và tinh thần phát lạnh. Đối phương là ai? Vân Trung Tiên. Chẳng lẽ là... Sơn Lăng Thiên như nhớ tới cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh, điều này sao có thể, đối phương không phải đã sớm. Còn chưa chờ nghĩ nhiều, trong tinh không chợt chấn động, hư không vỡ ra một vết rách vòng xoáy thật lớn. Chỗ vết rách, lôi quang bắn phá, có một cây hoa sen xanh chui từ dưới đất lên, cành lá đắm chìm trong ức vạn lôi đình quang điện, lay động đẹp đẽ. Diệt thế thanh liên. Nhưng khác với trước đó chứng kiến, một cây hoa sen xanh này vô cùng thần dị, thần uy khó lường, như chúa tể trong hỗn độn chấp chưởng lôi phạt. Một luồng hy vọng cũng là hy vọng, chúng ta chôn xương ở đây, chấp niệm không tiêu tan, không phải là vẫn luôn chờ đợi một luồng hy vọng này. Một cây hoa sen xanh kia mở miệng, lại là giọng nữ tử, giống như thiên âm hư ảo, quanh quẩn trong tinh không. Một lần này, ta nguyện đặt cược. Hoa sen xanh lay động, ức vạn hỗn độn lôi đình nổ vang, chấn động khắp nơi, luận uy năng, hoàn toàn không kém gì hư ảnh tiên hạc trong một bức họa cuộn tròn kia. Quan ải thứ 9, trong lòng các đạo tổ kia đều trầm xuống, dự cảm được không ổn. Đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Dịch đứng ở nơi đó, hướng hư ảnh tiên hạc cùng hoa sen xanh lay động khoe sắc kia phân biệt trả một lễ. Trên lưu ly bảo thuyền, Hoàng Huyên dại ra ở đó. Hoàng Tổ mất hồn mất vía cũng sửng sốt, ánh mắt thẳng tắp nhìn tất cả cái này, hầu như hoài nghi mình là đang nằm mơ. Hy vọng. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, một rồi lại một mệnh quan thất bại, ở trên một con đường cấm kỵ kia nuốt hận, vì sao còn phải mang hy vọng đặt cược ở trên thân mệnh quan? Một tiếng hừ lạnh vang vọng ở trong tinh không. Cho cái mặt mũi. Tô Dịch bình tĩnh nói. Một tiếng hừ lạnh đó nói, mặt mũi của mệnh quan. Thanh âm chưa nói xong, đã im bặt. Bởi vì ở trong lòng bàn tay Tô Dịch, đột nhiên hiện ra một ngọn lửa thần dị tối nghĩa, u ám thần bí. Vừa mới xuất hiện, đã hấp dẫn cảm giác của tiên hạc cùng hoa sen xanh trong tranh, đều không khỏi giật mình. Mà hầu như cùng lúc, một cái cây nhỏ màu đen tựa như côn sắt kia, đột ngột xuất hiện ở trong tinh không. Cây nhỏ trụi lủi. Rất không bắt mắt, khí tức lại vô cùng hung lệ, sát phạt chi khí ngập trời. Nó sau khi xuất hiện, hô to, mặt mũi mệnh quan. Có thể nào không nể? Thì ra, nó chính là chủ nhân tiếng hừ lạnh kia lúc trước. Đa tạ. Tô Dịch gật đầu, lại ôm quyền, trả một lễ. Trong quan ải thứ 9, các đạo tổ kia ai cũng vẻ mặt ngưng trọng, cho dù mắt kém nữa. Bọn họ cũng đã nhìn ra, từng tồn tại thần bí đột ngột xuất hiện kia, không phải khủng bố bình thường. Mà giờ khắc này... Sơn Lăng Thiên như bị sét đánh, thất thanh nói, những kẻ đó là hỗn độn sơ tổ hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, từng cùng nhau mở cửu khúc thiên lộ. Trong thanh âm, tràn đầy chấn động, hỗn độn sơ tổ, các đạo tổ kia đều ra đầu phát tê, đã hiểu ra, hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, từng có trên trăm vị hỗn độn sơ tổ cùng nhau liên thủ, mở cửu khúc thiên lộ đi thông bên ngoài mệnh hà khởi nguyên. Trong đó có một đám hỗn độn sơ tổ gặp nạn, mất mạng ở đây. Lực lượng máu thịt cùng thần hồn tiêu tán, dung nhập trong cửu khúc thiên lộ. Không thể nghi ngờ, ba vị kia giờ phút này xuất hiện, chính là hỗn độn sơ tổ từng sớm ở lúc hỗn độn, kỷ nguyên ban đầu nhất mất mạng ở đây. Điều này sao có thể? Đã trôi qua, vô tận 5 tháng, bọn họ sao còn có thể hiển hiện ra? Trái tim Sơn Lăng Thiên cũng đang run rẩy, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn sớm nhận ra, một cây hoa sen xanh kia đắm chìm trong ức vạn lôi đình điện quang, hẳn là thiên hình tiên. Đóa hoa sen đầu tiên sinh ra ở hỗn độn lúc ban đầu nhất. Một cái cây nhỏ màu đen sát khí khủng bố kia, hẳn là Lăng Tiêu Tiên. Cây tiên thụ đầu tiên sinh ra ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mỗi một cái tên, đều ghi lại ở trên điển tịch cổ xưa nhất của Sơn Nhạc thần tộc bọn họ, phân biệt đại biểu cho một truyền kỳ cổ xưa nhất. Mà chưa chờ bọn họ phản ứng, kế tiếp lục tục có cảnh tượng đủ để vang dội cổ kim lần lượt xuất hiện. Một vài bức đồ đằng loang lổ điêu linh xuất hiện, lộ ra hỗn độn thần diễm ngập trời, trong mơ hồ, như có một hư ảnh tựa như hỗn độn thần linh, xuất hiện ở trong hỗn độn thần diễm kia. Hư ảnh đồ đằng đó sau khi xuất hiện, chỉ nói một câu, ta tin tưởng Vân Trung Tiên. Có một suối nguồn thần bí lộ ra, Trong suối nguồn ồ ồ toát ra các đốm sáng màu vàng, phác họa ra một bóng người màu vàng hư ảo. Hư ảnh màu vàng thanh âm u u mở miệng, lúc trước khí tượng khi mệnh quan phá cảnh đã chứng minh, hắn cùng chúng ta là đồng đạo, có thể coi là đạo hữu, hơn nữa. Là một vị đạo hữu sống ở đương thời, việc này, phải giúp. Được. Có người đáp lại. Sau đó, từng đợt tiếng ầm ầm của đạo binh vang lên, giống như gõ trống lớn chư thiên vạn đạo nổ vang. Một nam tử vĩ ngạn khoác giáp trụ màu máu tàn phá hiện ra, phóng ra khí sát phạt thông thiên triệt địa, chiến ý như sôi trào. Hắn lời ít mà ý nhiều, một chữ được, đã biểu đạt ra thái độ của hắn. Từng màn này, không thể tưởng tượng, khiến mảng tinh không này, bao phủ ở trong một loại bầu không khí áp lực không cách nào hình dung. Trên lưu ly bảo thuyền, Hoàng Huyên ngơ ngác nhìn tất cả cái này, trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên, hít thở dồn dập, kích động thiếu chút nữa muốn hô lên. Ai có thể ngờ được, Tô Dịch chỉ hướng về bốn phương chắp tay, nói một câu xin trợ giúp một tay, liền có từng màn không thể tưởng tượng như thế xảy ra. Chỉ nhìn khí tức các vị tồn tại khủng bố kia hiển lộ ra, đã khiến Hoàng Huyên ý thức được thế cục sẽ nghịch chuyển từ đây. Chỉ là, Hoàng Huyên cũng nhìn không ra, các tồn tại khủng bố kia là thần thánh phương nào, lại vì sao bằng lòng lựa chọn ở lúc này đứng ra, trợ trận cho Tô Dịch. Tất cả cái này đều quá mức không thể tưởng tượng. Hoàng Tổ ngơ ngác đứng ở nơi đó, ở chỗ sâu trong ánh mắt ảm đạm xám xịt kia, lặng yên có một mảng ánh sáng toát ra. Hắn thì ra còn có thủ đoạn bực này. Trách không được hắn thế nào cũng muốn ngăn cản ta liều mạng, trong mắt hắn, ta khẳng định rất bốc đồng nhỉ. Hoàng Tổ lẩm bẩm, trong hốc mắt đỏ bừng, có nước mắt lặng yên chảy xuống, cái này, có lẽ đã gọi là vui quá mà khóc. Trong quan ải thứ 9, các đạo tổ kia hết hồn, lông tóc dựng cả lên, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Trước mắt chứng kiến, tựa như cảnh tượng hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Mà những người cùng vật kia chính là dấu ấn hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, như từng truyền kỳ, ở lúc này tái hiện. Làm sao bây giờ? Toàn bộ ánh mắt hầu như đều nhìn về phía Sơn Lăng Thiên. Sơn Lăng Thiên sắc mặt khó coi, âm tình bất định, trong lòng thực ra cũng đã hoảng, chấn động giận dữ đan xen. Vốn cho rằng, sắp bắt được mệnh quan. Ai ngờ, chỉ bởi vì mệnh quan nói một đoạn, liền có một biến số lớn như thế xảy ra. Ai có thể tưởng tượng, các tồn tại khủng bố hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất kia, vậy mà lại đều lần lượt lộ ra. Đáng sợ nhất là, theo các tồn tại khủng bố đó xuất hiện, chỉ khí tức trên người, đã hoàn toàn áp chế uy năng của Linh Nhạc Sơn Ấn. Lực lượng cấm trận bao trùm ở quan ải thứ 9 đều đình trệ bất động, mặc cho vận chuyển như thế nào, đều không thể hiển lộ ra uy năng nữa. Lập tức, trong lòng Sơn Lăng Thiên cũng lạnh toát, cái này. Rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao các tồn tại lúc hỗn độn ban đầu nhất kia, sẽ nhận Tô Dịch mệnh quan này? Trước kia căn bản chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Cửu khúc thiên lộ mênh mông kéo dài cỡ nào, nhưng lúc này 9 tòa quan ải cùng từng mảng tinh không phân bố ở trong đó, đều đang rung chuyển. Như một con rồng khổng lồ đang lay động thân thể. Tất cả dung chuyển này đều bởi vì khí tức các tồn tại khủng bố kia quá mức cường đại. Trong quan ải thứ 9, một đám đạo tổ thể xác và tinh thần căng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Trên lưu ly bảo thuyền, Hoàng Tổ cùng Hoàng Huyên nín thở tập trung tinh thần, tâm thần rung động đến tột đỉnh. Mà trong hư không, Tô Dịch thong dong như cũ. Đối với mọi thứ xảy ra, hắn trái lại không bất ngờ. Ở một khắc đó phá cảnh bước lên con đường thành tổ. Hắn đã chú ý tới các tồn tại khủng bố này ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất chôn xương trên cửu khúc thiên lộ. Hơn nữa ở lúc ấy, hắn cảm ngộ được đủ loại lực lượng ấn ký. Lúc trước các tồn tại khủng bố này khi cùng nhau liên thủ mở cửu khúc thiên lộ. Đây là chân tướng cùng bí mật chỉ có mệnh quan mới có thể khám phá. Hồng lão quái, quan ải thứ 9 này là do ngươi tới trấn áp, trước mắt chỉ còn lại có ngươi chưa tỏ thái độ. Đột nhiên, hư ảnh tiên hạc trong bức họa cuộn tròn kia mở miệng, thanh âm truyền khắp tinh không. Hồng lão quái. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ kỹ, trong mảng tinh không này chợt có một tiếng vang lớn truyền ra. Ức vạn đại đạo hồng quang hiện ra, chiếu sáng mảng tinh không này. Hư ảnh một đại đỉnh thần bí xuất hiện, như một vị vô thượng chúa tể buông xuống, trấn áp thập phương. Đây không phải là lúc Sơn Ngọc Thụ phá cảnh, hiện ra dị tượng một tòa đỉnh lớn kia cùng đại đạo hồng quang sao? Trong quan ải thứ 9, đám người Sơn Lăng Thiên nhìn một cái đã nhận ra, tất cả đều trợn tròn mắt. Mấy ngày trước, chính bởi vì một đại đạo dị tượng này, làm bọn họ các đạo tổ này đều rung động, đều nhận định Sơn Ngọc Thụ, bước lên con đường thành tổ là một kỳ tài vạn cổ không có. Nhưng bây giờ, các đạo tổ kia lại cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này, Sơn Ngọc Thụ cũng vẻ mặt ngây ngốc. Đại đạo dị tượng kia sao lại xuất hiện rồi? Chẳng lẽ là vì mình mà đến? Nghĩ đến đây, trong lòng Sơn Ngọc Thụ khẽ động, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, bỗng nhiên bay lên không trung, hướng về hư ảnh đại đỉnh nơi xa chắp tay hành lễ. Vãn bối Sơn Ngọc Thụ, mấy ngày trước phá cảnh, từng nhận được tiền bối ưu ái, giáng xuống đại đạo hồng quang, lọt mắt xanh vãn bối. Sơn Ngọc Thụ nói từng chữ một, trước mắt, quan ải thứ 9 ta gặp biến cố lớn, còn xin tiền bối có thể giúp ta một tay. Thanh âm truyền khắp tinh không. Một đám đạo tổ tinh thần rung lên, lộ vẻ mặt chờ mong, nếu hư ảnh đại đỉnh kia bằng lòng hỗ trợ, có lẽ chuyện sẽ có cơ hội xoay chuyển. Tô Dịch thì hơi ngẩn ra, ánh mắt cổ quái. Sao có thể không rõ, Sơn Ngọc Thụ này là đang noi theo cử chỉ của mình. Hả? Trong một đại đỉnh thần bí kia truyền ra một thanh âm hoang mang, tiểu tử, bổn tọa nào từng ưu ái ngươi? Sơn Ngọc Thụ, một đám đạo tổ, không khí đột nhiên trở nên có chút quái dị. Sơn Ngọc Thụ nhịn không được nói, tiền bối, ngài chẳng lẽ đã quên sao, mấy ngày trước lúc vãn bối phá cảnh chứng đạo, ngài từng hiển hóa ra, lộ ra dị tượng kinh động thế gian, cái này chẳng lẽ? Còn chưa chờ nói xong, đã bị thanh âm một tòa đại đỉnh kia ngắt lời, ồ, bổn tọa nhớ ra rồi, chẳng qua, ngươi nghĩ nhiều rồi, bổn tọa lúc ấy là bị động tĩnh mệnh quan phá cảnh kinh động, không quan hệ với ngươi, không quan hệ với ta. Sơn Ngọc Thụ như bị sét đánh, hoàn toàn há hốc mồm, dại ra ở đó. Những ngày qua, hắn đã sớm tiếp nhận sự thực mình được khâm định là vạn cổ kỳ tài. Lúc trước cùng dự tiệc uống rượu với đạo tổ, càng khiến hắn lâng lâng, nhấm nháp được thân phận cùng địa vị biến hóa to lớn, thậm chí còn khát khao cảnh tượng sau khi trở lại tông tộc, sẽ được thủy tổ phá lệ tiếp kiến. Dưới tình huống bực này, lại có người nói cho hắn, tất cả biến hóa này đều không quan hệ với hắn phá cảnh, điều này bảo hắn sao có thể tiếp nhận. Các đạo tổ kia nhìn nhau, sắc mặt cũng đều trở nên kém vô cùng, ý thức được gây ra trò cười lớn. Sơn Ngọc Thụ chỉ là kẻ tầm thường. Sở dĩ lúc phá cảnh dẫn phát đại đạo dị tượng, đơn giản là vì ở cùng ngày, Tô Dịch cũng phá cảnh. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không phải thật, tiền bối ngài. Ngài nhất định là đang nói giỡn với vãn bối, phải không? Sơn Ngọc Thụ giọng run run kêu to. Bổn tọa cần thiết nói giỡn cùng ngươi một tiểu bối như vậy. Trong đại đỉnh, thanh âm kia lơ đãng toát ra một chút khinh thường. Cái này, Sơn Ngọc Thụ khuôn mặt đỏ lên, tay chân run rẩy. Hắn còn muốn nói gì, đã bị Sơn Lăng Thiên Cách không tát một cái rơi xuống đất, nổi giận nói, còn không ngại mất mặt. Cút sang một bên. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Sơn Lăng Thiên hổn hển, có chút mất khống chế. Nhưng tất cả cái này, đều bị các tồn tại khủng bố đó không nhìn. Một nhạc đệm nhỏ mà thôi, còn không thể dẫn tới bọn họ chú ý. Hồng lão quái, ngươi rốt cuộc có thái độ gì? Một cái cây nhỏ màu đen được gọi là Lăng Tiêu Tiên kia mở miệng. Hư ảnh tiên hạc trong bức họa cuộn tròn tự xưng Vân Trung Tiên, hoa sen xanh bị gọi là Thiên Hình Tiên, hư ảnh thần ma đắm chìm trong hỗn độn thần diễm, nam tử mặc giáp trụ nhuốm máu, cùng với hư ảnh màu vàng đứng ở trên không một suối nguồn thần bí kia, ánh mắt của toàn bộ tồn tại khủng bố đều nhìn về phía hư ảnh một đại đỉnh kia. Hiển nhiên, hư ảnh đại đỉnh này địa vị rất đặc thù, thái độ của nó đối với các tồn tại khủng bố này cũng rất quan trọng. Lúc trước định đạo chi tranh, chúng ta đều là người thất bại, mệnh quan đời thứ nhất càng bởi vậy mà hoàn toàn chết đi, đại đạo tiêu tán trong hỗn độn bổn nguyên, ngay cả một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Trong hư ảnh đại đỉnh truyền ra một tiếng thở dài, đều đã sớm thua, vì sao còn phải lại ôm hy vọng đối với mệnh quan nhất mạch. Các tồn tại khủng bố kia đều trở nên trầm mặc. Trong đại đỉnh, thanh âm thần bí đó vang lên lần nữa, lúc trước định đạo chi tranh đã thua, tự nhiên dám đánh cược dám chịu thua. Các tồn tại khủng bố kia càng thêm trầm mặc. Tô Dịch thấy vậy thì không khỏi nhíu mày. Hắn không hiểu biết đối với chuyện hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cũng không rõ mệnh quan đời thứ nhất vì sao sẽ mất mạng bởi định đạo chi tranh. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, hư ảnh đại đỉnh này tựa như căn bản không xem trọng mình. Hồng lão quái, đây là thái độ của ngươi. Trong bức họa cuộn tròn, hư ảnh tiên hạc nói thẳng. Hư ảnh đại đỉnh trầm mặc. Hồi lâu sau, nó mới nói, hôm nay việc này, ta không nhúng tay, cũng sẽ không bắt buộc các ngươi làm ra lựa chọn giống với ta. Về sau, để thời gian đến chứng minh ai đúng ai sai đi. Thanh âm còn quanh quẩn, hư ảnh đại đỉnh kia thế mà lặng yên biến mất không thấy, không lưu lại một tia khí tức nào. Các tồn tại khủng bố kia rõ ràng rất bất ngờ. Một lần này, hồng lão quái thế mà chưa cản trở chúng ta, có thể xưng là phá lệ một lần đầu. Trong thanh âm của cây nhỏ màu đen Lăng Tiêu Tiên tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, vô luận là lúc trước trong định đạo chi tranh, hay là trong năm tháng dài lâu đến nay, đối với mệnh quan nhất mạch, trong lòng hồng lão quái vẫn luôn nghẹn một phần oán khí. Ta vốn cho rằng, hắn sẽ thái độ kiên quyết ngăn cản chúng ta. Thiên hình tiên hóa thành hoa sen xanh đắm chìm trong ức vạn tia sét lẩm bẩm. Hắn hôm nay, quả thực như thay đổi tính tình rồi. Nghĩ những thứ này làm gì, hồng lão quái không nhúng tay. Đối với chúng ta mà nói, đã là niềm vui ngoài dự tính. Hư ảnh thần ma trong hỗn độn thần diễm kia nói, các vị, đừng chỉ hoãn thời gian nữa, đưa đương đại mệnh quan tới mệnh hà khởi nguyên trước. Được, các đạo tổ kia nên xử trí như thế nào? Giết là được. Chậm đã, hỏi trước một chút thái độ của mệnh quan đi. Cũng được. Các tồn tại khủng bố này khi nói chuyện với nhau, đều đặt sự chú ý ở trên thân Tô Dịch. Trong quan ải thứ 9, trái tim các đạo tổ kia đều treo ở cổ họng, ai cũng thân thể căng thẳng, giống như kẻ tù tội đặt mình ở pháp trường, đang chờ đợi thẩm phán cuối cùng. Mà còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Sơn Lăng Thiên đã giành nói, các vị tiên hiền, ta chính là hậu duệ Sơn Nhạc thần tộc, thủy tổ chính là Sơn Hành Hư đảm nhiệm chức vụ thiên khiển giả. Còn xin các vị tiên hiền có thể giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một cơ hội. Nói xong, Sơn Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói từng chữ một, chỉ cần các vị tiên hiền nâng tay, chúng ta nhất định sẽ không làm khó đám người mệnh quan nữa, mặc cho hắn rời khỏi. Nhìn ra được, Sơn Lăng Thiên cũng hoàn toàn không cứng được nữa, bê ra bảng hiệu thủy tổ tông tộc, lại chủ động đề xuất thoái nhượng, chỉ vì hóa nguy thành an. Sơn Hành Hư, thì ra là hậu nhân của hắn. Một trong những người thắng cuối cùng của định đạo chi tranh, lấy thân phận thiên khiển giả tự gọi mình, ở mệnh hà khởi nguyên uy phong không nhỏ. Các tồn tại khủng bố kia nói chuyện với nhau, như rất hiểu biết đối với thủy tổ Sơn Nhạc thần tộc Sơn Hành Hư. Chẳng qua, trong lời nói lại không có bao nhiêu kiêng kỵ, không ít tồn tại khủng bố càng biểu đạt ra ý tứ khinh thường. Mệnh quan, ngươi thấy như thế nào? Trong bức họa cuộn tròn, Vân Trung tiên hóa thành hư ảnh tiên hạc hỏi, chỉ cần một câu nói của ngươi, cho dù là diệt những người đó, chúng ta cũng sẽ không nhíu mày. Lập tức, toàn bộ đạo tổ trong quan ải thứ 9 sợ mất vía, như rơi vào hố băng. Không có ai ngờ được, ngay cả mặt mũi thủy tổ Sơn Nhạc thần tộc, cũng không có tác dụng. Chợt, Sơn Lăng Thiên lớn tiếng nói, các vị tiên hiền, nếu ta nhớ không lầm, theo hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất ước định, toàn bộ chuyện trong ngoài mệnh hà khởi nguyên này, hẳn đều do năm đại thiên khiển thần tộc đến chúa tể, mà như các vị những tồn tại này sớm ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất đã chết, đều không thể nhúng tay việc thế gian nữa. Chẳng lẽ các vị muốn bội ước? Một đoạn lời, quanh quẩn tinh không? Nhưng đổi lấy, lại là các tồn tại khủng bố kia cười lạnh một trận. Đều không thèm để ý tới Sơn Lăng Thiên, cũng lười nói cái gì. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, liền nói ngay, nếu ta muốn mời các vị giết những người này, sẽ trêu vào phiền toái cho các vị hay không? Sẽ có một chút. Vân Trung Tiên nói, nhưng chúng ta đều đã là người chết, trước mắt hiện ra, đơn giản là lực lượng ấn ký mà thôi, cho dù ngày khác gặp nạn, bị người ta lao đi, cũng căn bản chưa đáng nói cái gì. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, vậy không giết người, ta chỉ cần một đường sống hướng tới mệnh hà khởi nguyên, là được rồi. Quyết đoán như vậy, hoàn toàn ra ngoài các tồn tại khủng bố kia dự kiến. Cũng khiến đám người Sơn Lăng Thiên trong quan ải thứ 9 cả kinh, cảm thấy rất bất ngờ. Trên Lưu Ly Bảo Thuyền, Hoàng Tổ thì toát ra vẻ mặt quả nhiên như thế, đổi làm Tiêu Tiễn năm đó ở đây, khẳng định cũng sẽ làm ra quyết đoán như thế. Bởi vì mệnh quan nhất mạch, cho dù trời sập đất nứt, cũng sẽ lựa chọn do mình một vai gánh vác, mà không muốn liên lụy người khác. Ngươi xác định? Vân Trung Tiên hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, các vị có thể giúp ta việc này, đã làm ta cảm kích, khắc trong tâm khảm, không dám cầu thứ khác xa xôi. Vân Trung Tiên đột nhiên cười lên, các vị, chúng ta tựa như không nhìn lầm người. Đại thiện, quả thực rất không tệ, khiến ta nhớ tới mệnh quan đời đầu tiên lúc trước, trách không được kẻ này ở sau khi cách 5 tháng dài lâu như thế, vẫn có thể bước lên một con đường tràn ngập cấm kỵ này. Các tồn tại khủng bố bọn hình thiên tiên đều mở miệng, không che giấu sự thưởng thức của mình. Mệnh quan cũng có như thế cùng phong thái trí tuệ, chúng ta đã muốn giúp, sao có thể sợ phiền toái. Lăng Tiêu Tiên vừa nói ra lời này, cây nhỏ màu đen nó biến thành đột nhiên động. Một cành cây như lưỡi kiếm tuyệt thế sắc bén, cách không gian chém về phía quan ải thứ 9 nơi xa. Linh Nhạc Sơn ấn kịch liệt chấn động, bay ngược đi, mặt ngoài xuất hiện một vết nứt thẳng tắp hẹp dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong miệng Sơn Lăng Thiên ho ra máu. Một đám đạo tổ đồng loạt run bắn cả người, cấm trận do bọn họ cùng nhau vận chuyển ở lúc này chia năm xẻ bảy, tán loạn. Uy lực một đòn, vậy mà lại khủng bố đến thế. Một màn đột ngột trình diễn này, làm Tô Dịch cũng cảm thấy bất ngờ, cũng rất chấn động. Một đòn thật bá đạo. Đây là lực lượng đạo hạnh cỡ nào mới có thể thi triển ra? Rút! Sơn Lăng Thiên hô to, cùng các đạo tổ kia xoay người lui ngay, muốn chạy trốn khỏi quan ải thứ 9, trở về mệnh hà khởi nguyên. Cấm! Hình thiên tiên biến thành hoa sen xanh lay động, nhất thời liền có ức vạn tia sét lao ra, đan sen thành một mảng lôi bạo kết giới che cả bầu trời, ngăn cách tất cả đường lui của quan ải thứ 9. Các đạo tổ kia là tồn tại cỡ nào, tất cả đều liều mạng ra tay, mang bảo vật áp đáy hòm lấy ra. Nhưng, lại không cách nào lay động một mảng lôi bạo kết giới kia. Chém. Tiên hạc Vân Trung Tiên biến thành giơ lên một đôi cánh, như đao khai thiên cách không trung chém ra. Phốc. Thân thể đạo tổ Vệ Lăng chia năm xẻ bảy, máu tươi nở rộ như pháo hoa, thần hồn của hắn cũng bị bổ vỡ, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Mà cùng lúc đó, hư ảnh thần ma đắm chìm trong hỗn độn thần diễm bước ra một bước, ở trên không đánh ra một quyền. Ầm. Trên không quan ải thứ 9, thời không thắc loạn, bị đánh thủng ra một cái lỗ đen nhìn ghê người. Phía trước lỗ đen, đạo tổ Đồ Kiếm Sơn thân thể nổ tung, thế mà cũng không kịp giãy giụa cùng phản kháng, đã hóa thành máu bắn tung tóe đầy trời. Ngoài ra, hư ảnh màu vàng chân đạp phía trên suối nguồn màu vàng, nam tử mặc giáp trụ nhuốm máu cổ xưa, cũng phân biệt ra tay. Người trước trong miệng niệm đạo âm tối nghĩa, liền có một dòng sông màu vàng từ trên trời giáng xuống, mênh mông cuồn cuộn, chói mắt. Tùng thạch của Tam Thanh Quan toàn lực phản kháng, lại bị dòng sông màu vàng này đánh tan tất cả lực lượng phòng ngự trên người, ngay cả một tấm tổ nguyên bí bảo hộ thân kính trên người cũng vỡ nát nổ tung như lưu ly. Thời khắc mấu chốt, hắn liều mạng thi triển một môn cấm thuật, mới đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi một đòn chí mạng này. Dù là như thế, đạo thể của hắn cũng bị đánh vỡ. Mà nam tử mặc giáp trụ nhuốm máu kia ra tay, thì bá đạo nhất. Nâng tay chộp một cái, một trường mâu màu máu ngưng tụ, theo cổ tay hắn tùy ý ném đi, trường mâu màu máu bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, thân thể hư phong đạo tổ bị xuyên qua. Ngực có thêm một lỗ thủng to bằng miệng bát. Dọa người nhất là, lỗ thủng đó vẫn đang khuếch tán. Sinh cơ nhục thân hư phong đạo tổ ngay lập tức hóa thành hư ảo. Khi thần hồn hắn chạy ra, cũng che kín vô số vết nứt cùng tử khí. Tất cả cái này hầu như đều xảy ra trong nháy mắt. Các tồn tại khủng bố kia quá mức cường đại, tùy tay một đòn mà thôi, đã thoải mái đánh bị thương nặng đạo tổ. Mỗi người đều bày ra trạng thái nghiền áp. Đừng nói Tô Dịch, dù là Hoàng Tổ cùng Hoàng Huyên cũng không khỏi run sợ, khó có thể tin. Có thể xác định, các tồn tại khủng bố kia chỉ là lực lượng ấn ký ngưng tụ, bản tôn mỗi người bọn họ sớm từ hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất đã mất đi. Ai dám tưởng tượng, chỉ là ấn ký lực lượng mỗi người bọn họ lưu lại, đã khủng bố đến mức này. Trên quan ải thứ 9, dưới các loại lực lượng hủy diệt khuếch tán, các cường giả trấn thủ trên quan ải đều tiêu vong như bọt biển. Trừ các đạo tổ kia, đều hình thần câu diệt. Nhất là Sơn Ngọc Thụ, trước khi chết vẫn đang lẩm bẩm điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Rõ ràng còn chưa tiếp nhận sự thật mình không phải vạn cổ kỳ tài, đến tận lúc chết đi, cũng còn chưa phản ứng lại. Ầm, tinh không phụ cận quan ải thứ 9 rung chuyển, bởi vì có một lôi bạo kết giới kia bao trùm, các đạo tổ bị thương thê thảm nặng nề kia đều không chỗ nào để trốn. Tất cả đều lộ ra sự tuyệt vọng, lòng như cho tàn. Bọn họ cũng lần đầu tiên kiến thức được chiến lực của một đám hỗn độn thủy tổ chứng đạo, ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Mạnh như bọn họ các đạo tổ này, cũng có một loại cảm giác thất bại như kiến càng lay cây. Chênh lệch quá lớn. Các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt với người Sơn Nhạc thần tộc ta. Ngay tại lúc các đạo tổ kia đều đã tuyệt vọng, bỗng nhiên có một thanh âm uy nghiêm lạnh như băng chợt vang lên. Theo thanh âm, cửu khúc thiên lộ này ầm ầm chấn động, một luồng uy áp khủng bố không cách nào hình dung theo đó khuếch tán ra. Ầm. Lôi bạo kết giới do hình thiên tiên kết ra, thế mà ầm ầm nổ tung. Đây là ai? Con ngươi Tô Dịch co lại. Mệnh quan, mau dẫn người của ngươi đi. Vân Trung Tiên giọng điệu ngưng trọng, đừng quay đầu, chờ sau khi đến Mệnh Hà khởi nguyên, có thể sống sót hay không, phải xem bản thân các ngươi. Thanh âm còn đang vang lên, một mảng mưa hào quang trắng như tuyết mênh mông, phân biệt bao phủ ba người Tô Dịch cùng Hoàng Tổ, Hoàng Huyên, cùng nhau dịch chuyển đến phía sau quan ải thứ 9. Nơi đó có một cánh cửa thời không to lớn như màn trời. Chính là thông đạo đi thông Mệnh Hà khởi nguyên. Muốn đi? Si tâm vọng tưởng. Một thanh âm lạnh lùng uy nghiêm kia vang lên lần nữa. Ầm. Hư không phụ cận chợt xuất hiện vô số vết nứt. Một luồng lực lượng phong cấm khó có thể nói thành lời, như đến từ tay chúa tể trời xanh, thế mà giam cầm một cánh cửa thời không kia. Cùng lúc đó, một bóng người ngang tàng, vĩ ngạn như trời bỗng dưng xuất hiện. Da thịt hắn hiện ra màu đồng cổ, mặc áo bò xám, râu tóc rối tung, một đôi mắt khi mở ra, bày ra dị tượng thần bí khi hỗn độn sơ khai. Người này vừa mới xuất hiện, một thân uy năng khủng bố kia, khiến mảng tinh không này hoàn toàn hỗn loạn, lâm vào trong sụp đổ. Các tồn tại khủng bố kia đều đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng, nhưng người áo bò xám này sau khi xuất hiện, một thân khí thế thế mà chỉ có hơn chứ không kém. Thủy tổ, Sơn Lăng Thiên phát ra tiếng kêu to kích động. Hắn cùng các đạo tổ kia vốn cho rằng hôm nay nhất định phải chết, nào ngờ, lại tìm được đường sống trong chỗ chết, xuất hiện một người làm bọn họ không ngờ được. Thủy tổ Sơn Nhạc thần tộc Sơn Hành Hư, một trong năm đại thiên khiển giả của Mệnh Hà khởi nguyên. Ở Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, Sơn Hành Hư tuyệt đối có thể xưng là một trong các chúa tể trí cao thật sự. Là hắn. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Còn chưa chờ nghĩ nhiều, một trận đại chiến kịch liệt đã trình diễn. Các tồn tại khủng bố kia đều không chút khách khí ra tay, cùng nhau liên thủ, lao về phía Sơn Hành Hư. Phụ cận quan ải thứ 9 cũng hoàn toàn hỗn loạn, lâm vào trong vô tận hỗn loạn phá diệt. Đừng nói đám người Tô Dịch, Hoàng Tổ, Hoàng Huyên, dù là các đạo tổ kia cũng đều bị chấn nhiếp, trước mắt trắng xóa một mảng, không cảm giác được bất cứ cảnh tượng nào nữa. Nhưng loại nguy hiểm chí mạng kia lại có mặt khắp nơi. Hay cho các ngươi những lão già này, lúc trước định đạo chi tranh bị thua, các ngươi chết ở trên cửu khúc thiên lộ này, còn không đủ để mài mòn hủy diệt chấp niệm trong lòng các ngươi. Tiếng quát to tức giận của Sơn Hành Hư vang lên. Chân tướng định đạo chi tranh, lại nào phải như ngươi hiểu biết. Sơn Hành Hư, ngươi không nên tới. Thiên Hình Tiên giọng điệu lạnh nhạt. Chúng ta vì mở cửu khúc thiên lộ mà chết, cũng không phải bởi vì định đạo chi tranh bị thua mà chết. Sơn Hành Hư, năm đó nếu không phải chúng ta thua, nào đến lượt các ngươi năm tên này trở thành thiên khiển giả. Không cần nói lời thừa với hắn, hắn đã đến, cho dù không giết được hắn, cũng phải cho hắn nếm chút đau khổ. Một rồi lại một thanh âm vang lên, các tồn tại khủng bố kia đều thi triển thủ đoạn của mình, vây giết Sơn Hành Hư. Cùng lúc đó, thanh âm Vân Trung Tiên đột nhiên vang lên ở trong lòng Tô Dịch. Sau khi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, đừng bại lộ thân phận mệnh quan, càng đừng vận dụng thủ đoạn cùng bảo vật của mệnh quan, nếu không, tất sẽ bị thiên khiển giả ngay lập tức phát hiện. Nhớ kỹ, nếu gặp họa sát thân không hóa giải được, thì đi Hồng Mông Thiên Vực. Thanh âm còn quanh quẩn trong lòng, Tô Dịch chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, bóng người không chịu khống chế bay vút lên. Trong mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng quát to phẫn nộ của Sơn Hành Hư vang lên, như đang trách cứ các tồn tại khủng bố đó. Sau đó, tất cả thanh âm đều biến mất. Tất cả cảm giác của bản thân Tô Dịch đều bị một lực lượng thần bí bao phủ, cả người như nước chảy bèo trôi ở trong vô tận thời không. Là Vân Trung Tiên ra tay, đưa mình đi sao? Hai người Hoàng Tổ cùng Hoàng Huyên, sẽ cũng giống với mình bây giờ, cái gì cũng không cảm giác được hay không? Một lần này, Sơn Hành Hư vị thiên khiển giả này thế mà xuất hiện, nếu không phải các tồn tại khủng bố bọn Vân Trung Tiên, mình nếu muốn sống sót đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, sợ là hy vọng xa vời. Vì sao Vân Trung Tiên sẽ nhắc nhở, khi gặp sát kiếp không hóa giải được, thì đi Hồng Mông Thiên Vực một giới vực tiên đạo không tồn tại như vậy? Từng ý niệm hỗn loạn quanh quẩn ở trong lòng Tô Dịch, chỉ cảm thấy mọi thứ hôm nay trải qua thật sự quá mức hung hiểm cùng ly kỳ. Đồng thời, Tô Dịch cũng càng thêm ý thức được mệnh quan thân phận này là nguy hiểm cỡ nào. Ai có thể ngờ được, cũng còn chưa đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, không chỉ một đám đạo tổ giết ra, thậm chí ngay cả thiên khiển giả thân là một trong các chúa tể của Mệnh Hà Khởi Nguyên cũng xuất hiện một tên. Đột nhiên, toàn thân Tô Dịch chấn động. Sau đó, tất cả cảm giác khôi phục lại. Lúc này mới chú ý tới, mình cùng Hoàng Tổ, Hoàng Huyên ba người đều bị bao phủ ở trong một tầng quầng sáng như hỗn độn. Mà ở ngoài quầng sáng là hỗn độn như mờ mịt vô ngần, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thời không loạn lưu nhấc lên ánh lửa, ở trong hỗn độn vụt sáng vụt tắt. Cũng có thể nhìn thấy, vô số hỗn độn khí lưu quỷ dị thần bí, diễn hóa thành đủ loại dị tượng thần bí không thể tưởng tượng lộ ra. Lúc trước một đám hỗn độn thủy tổ kia chẳng lẽ chính là ở trong một mảng hỗn độn này, mở ra cửu khúc thiên lộ quán thông ở giữa Mệnh Hà Khởi Nguyên cùng bên ngoài. Tô Dịch suy nghĩ. Trước đó không lâu ở lúc phá cảnh chứng đạo, hắn cảm ngộ được rất nhiều hình ảnh, trong đó còn có cảnh tượng có liên quan với mở cửu khúc thiên lộ. Đáng tiếc, hắn đối với chuyện hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất cũng không hiểu biết, tự nhiên cũng không rõ, năm đó lúc mở cửu khúc thiên lộ, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu bí ẩn cùng sự việc không muốn ai biết. Rất nhanh, Tô Dịch chú ý tới, quầng sáng hỗn độn bao phủ ở trên người hắn cùng Hoàng Tổ, Hoàng Huyên, ở phía trước cả đoạn đường dịch chuyển kia, hiện ra đường nét bốn giới vực thần bí to lớn. Đó là bốn giới vực lớn đến không thể tưởng tượng, bao phủ ở trong vô tận hỗn độn, cho dù cách nhau vô cùng xa xôi, cũng có thể làm người ta cảm nhận được rõ ràng bốn giới vực đó khổng lồ. Như phàm nhân nhìn trời, thấy được một vầng mặt trời treo cao chỗ vô tận xa xôi trên trời. Nơi đó, tất nhiên chính là bốn đại đạo khư trong Mệnh Hà Khởi Nguyên. Tô Dịch thầm nghĩ. Vừa nghĩ tới đây, lại có một hồi kinh biến xảy ra. Trong hỗn độn nơi cực xa kia, vậy mà lại sáng lên một đạo kiếm quang, lấy tốc độ không thể tưởng tượng xuyên qua hỗn độn, hướng về Tô Dịch bên này chém tới. Một đạo kiếm quang kia dâng lên từ chỗ sâu trong hỗn độn, khi hiện ra, đã xuyên qua vô tận trường không mà đến. Kiếm quang dễ dàng xuyên qua thời không loạn lưu càn quét trong hỗn độn, lướt qua đủ loại đại đạo dị tượng thần bí không thể tưởng tượng, mang theo một luồng khí thế sắc bén xa mấy cũng tới, thẳng tiến không lùi. Quá mức bá đạo, cũng quá mức nhanh chóng. Tô Dịch vừa nhìn thấy một đạo kiếm quang này, đã phá không chém tới. Quầng sáng hỗn độn bao phủ ở quanh đám người Tô Dịch, bị bổ ra một vết nứt. Kiếm quang kia từ chỗ vết nứt xuyên vào, chỉ thẳng mi tâm Tô Dịch. Một chớp mắt này, thời gian giống như dừng lại. Tô Dịch tâm thần đau đớn, mi tâm muốn nứt, toàn thân phát lạnh, cảm nhận được khí tức tử vong đập vào mặt. Đây, tuyệt đối là một kiếm sớm có mưu tính. Không ra thì thôi, vừa ra tất sát. Ai có thể tưởng tượng. Vừa mới từ quan ải thứ 9 hung hiểm vô cùng kia rời khỏi, kế tiếp liền gặp một hồi ám sát có thể nói tuyệt thế chí mạng như vậy. làm kiếm tu, Tô Dịch ngay lập tức phán đoán ra, lực lượng cùng kiếm ý một kiếm này chất chứa xa xa ở trên mình, cũng xa không phải tồn tại đạo tổ cảnh bình thường có thể so sánh. Loại khí tức này, Tô Dịch trước kia chỉ từng thấy ở trên thân mấy người có thể đếm được, trên đầu ngón tay. Một người Chi Vô Trung, một người Bất Thắng Hàn, một người Tiểu Lão Gia, một người Câu Trần Lão Quân. Bất chấp nghĩ nhiều, chỉ trong nháy mắt này, trước người Tô Dịch hiện ra mệnh thư, Chấn Hà Cửu Bi, Túc Mệnh Đỉnh, Xưng Tâm Như Ý các bí bảo. Mà một thân đạo hạnh của hắn thì vận chuyển tới mức cực điểm chưa từng có, trong thức hải cửu ngục kiếm càng ở lúc này nổ vang dị động, xuất hiện ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Phanh, phanh, phanh, một tràng tiếng va chạm dày đặc đinh tai nhức óc vang vọng. Ở dưới một đạo kiếm quang kia, bảo vật loại mệnh thư, Chấn Hà Cửu Bi, Túc Mệnh Đỉnh thế mà đều bị đánh văng ra. Làm người ta quả thực không thể tưởng tượng, kiếm quang này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Nhưng, các bí bảo này chung quy hơn xa bình thường có thể so sánh, cản trở một đạo kiếm quang kia một đường. Tô Dịch không chút do dự vung cửu ngục kiếm, chém ra một kiếm. Một chớp mắt, cửu ngục kiếm chấn động. Lực lượng kiếm quang kia quá mức khủng bố, tuy bị cửu ngục kiếm ngăn trở, lực lượng phóng ra, lại mang cả người Tô Dịch chấn động bắn ngược đi. Không ngừng lui. Năm ngón tay cầm kiếm của hắn máu thịt be bét, cổ tay gần như gãy, trong miệng không ngừng chảy máu, một thân khí cơ đều hoàn toàn bị áp chế. Thật sự đối kháng với một kiếm này, mới khiến Tô Dịch cảm nhận được lực lượng chất chứa trong đó khủng bố cỡ nào. Trên cửu ngục kiếm, lực lượng đạo nghiệp phân biệt đại biểu, cho kiếp thứ nhất cùng kiếp thứ ba vang lên ào ào, chấn động nổ vang, như muốn thức tỉnh. Nhưng một chớp, mắt này, hư ảnh thần hoàng chói mắt như thiêu đốt đột nhiên lướt đến, như thiêu thân lao đầu vào lửa, lao về phía một đạo kiếm quang này. Là hoàng tổ. Nàng vậy mà không tiếc tất cả, lấy tính mạng ra liều. Tô Dịch đột nhiên biến sắc, trái tim cũng thắt lại, nữ nhân ngốc này, sao lại đi chịu chết? Khi muốn ngăn cản, đã muộn một bước. Chỉ thấy ở dưới một đạo kiếm quang kia, hư ảnh thần hoàng hoàng tổ, hiển hóa đều bị vô tận kiếm uy chấn động xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng hoàng tổ chưa từng tránh lui, bóng người tựa như vô tận lửa thần hừng hực thiêu đốt, lao vào trong một đạo kiếm quang kia. Đồng thời, thanh âm quyết tuyệt đó của hoàng tổ truyền ra, đạo hữu, mau dẫn hoàng huyên cùng nhau đi, mau. Khi thanh âm khuếch tán, bóng người của nàng đều hóa thành vô tận thần diễm, gắt gao bao trùm ở trên một đạo kiếm quang kia. Nhưng kiếm quang kia quá bá đạo, chỉ khí tức phóng ra, đã chấn động thần diễm cuồn cuộn kia không ngừng tán loạn điêu linh. Những thứ đó, đều là chỗ tính mạng hoàng tổ tồn tại. Theo thần diễm tán loạn điêu linh, cũng ý nghĩa tính mạng hoàng tổ đang điêu linh cùng trôi đi. Người nữ nhân ngốc này, trong lòng Tô Dịch tức giận, lần đầu tiên trong đời thất thố. Vì mình chịu chết một lần còn chưa đủ. Chẳng lẽ mạng của ngươi chính là dùng để chịu chết cho mệnh quan? Tô Dịch chưa đi. Một lần này, hắn cũng quyết sẽ không rời khỏi. Trên cửu ngục kiếm, kiếm uy nở rộ, hai sợi xích thần vang lên ào ào, trực tiếp như muốn thật sự giãy thoát thân kiếm. Liều mạng, hắn làm sao không biết. Đơn giản dốc hết toàn bộ, cũng không tiếc mà thôi. Nhưng một chớp mắt này, lại có dị biến xảy ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một con tiên hạc vỗ cánh tới, giang đôi cánh, liền mang Tô Dịch, một đạo kiếm quang kia, cùng với lực lượng thuộc về hoàng tổ thiêu đốt trên kiếm quang đều bao trùm trong đó. Nếu từ nơi xa nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi đôi cánh tiên hạc kia bao trùm, phạm vi chừng 9 vạn trượng, lớn đến mức không thể tưởng tượng. Mọi thứ trong 9 vạn trượng này, đều bị đôi cánh tiên hạc bao trùm mang đi, hướng về 4 đại thiên vực chỗ xa hơn của hỗn độn lao đi. Vân Trung Tiên, ngươi dám phá hỏng việc lớn của bổn tọa, muốn chết. Một tiếng quát lạnh tức giận vang lên. Ngay sau đó, vô số kiếm quang như cầu vồng kinh thế, từ trong hỗn độn lộ ra, chém lên con tiên hạc thật lớn kia. Vân Trung Tiên, là hắn xuất hiện cứu mình. Trong đầu Tô Dịch vừa toát ra ý niệm này, trước mắt chợt tối sầm, chỉ cảm thấy bóng người như bị người ta cách không gian ném đi. Sau đó có vô tận hỗn độn mờ mịt xuất hiện, bao phủ cả người mình. Đạo hữu, từ biệt ở đây, vạn mong bảo trọng. Thanh âm Vân Trung Tiên vang lên trong lòng. Ngay sau đó, trước mắt Tô Dịch trời đất xoay chuyển, tất cả cảm giác đều biến mất, lâm vào trong một loại đần độn yên lặng. Trong mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy cửu ngục kiếm tựa như đang nổ vang. Kế tiếp, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ. Lâm vào trong một loại yên lặng cổ quái kỳ dị. Trong một mảng hỗn độn kia, hư ảnh tiên hạc nở rộ ra vô tận hào quang chói mắt, chiếu khắp con đường phía trước. Trong hỗn độn nơi cực xa, có một vòng xoáy thời không thần bí, đã bao bọc bóng dáng đám người Tô Dịch, lặng yên biến mất không thấy. Thanh kiếm kia khí tức thật đáng sợ. Hư ảnh tiên hạc lẩm bẩm. Lúc trước, hắn vì cứu đám người Tô Dịch, đã dốc tất cả lực lượng. Nhưng cũng là ở lúc đó, đạo kiếm trong tay Tô Dịch phóng ra khí tức, lại khiến hắn cũng cảm thấy kinh sợ cùng sợ hãi, thiếu chút nữa hỏng hành động của hắn. May mắn thanh đạo kiếm kia chưa từng chém ra, nếu không, hắn đừng nói cứu người, sợ là mình sẽ gặp họa trước tiên. Ầm ầm, vô số kiếm quang gào thét mà tới, chém lên hư ảnh tiên hạc, chém ra vô số vết rách, nhìn mà ghê người. Hư ảnh tiên hạc cũng trở nên ảm đạm xuống, thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng hắn lại như không có cảm giác, xoay người, nghênh đón kiếm quang đầy trời kia, nói, đường đường tồn tại cấp đầu sỏ của Tam Thanh Quan, lại mai phục ở đây, đánh lén một người trẻ tuổi vừa đặt chân con đường thành tổ, thực sự làm người ta xem thường. Trong hỗn độn nơi cực xa, lặng yên đi ra một thiếu niên đạo nhân đầu đội mũ hoa sen, mặc đạo bào. Hắn gương mặt trắng nõn, thân thể thon dài, tay cầm một cây đạo kiếm, toàn thân trên dưới chảy xuôi mưa hào quang đại đạo thần diệu khó lường. Rõ ràng là bất thắng hàn. Tổ sư Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch, một vị tồn tại tuyệt thế được xưng chiến lực chỉ đứng dưới ba vị khai phái tổ sư của Tam Thanh Quan. Một đầu sỏ tính tình cao ngạo, khí sát phạt cực nặng. Người trẻ tuổi vừa đặt chân con đường thành tổ. Ánh mắt bất thắng hàn lạnh như băng. Hắn nếu bình thường như thế, có tư cách gì để ta tự mình ra tay? Ầm ầm. Khi nói chuyện, vô số kiếm quang dâng trào, dày đặc rậm rạp, như san núi lật biển chém về phía hư ảnh tiên hạc. Hư ảnh tiên hạc càng thêm ảm đạm, trở nên mơ hồ, sắp tiêu tán. A, không cần giả biện như vậy, lấy lớn bắt nạt nhỏ. Tóm lại là không sai. Hư ảnh tiên hạc giọng điệu bình tĩnh, mà bây giờ, ngươi đã không có cơ hội đi lưu lại hắn. Với ta mà nói, đã đủ. Trong hỗn độn, bất thắng hàn sải bước đi đến, lời nói lạnh lẽo, ta thực sự không hiểu. Các hạ chính là cổ tiên nhân của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, ở sau định đạo chi tranh bị thua, có thể để lại một ấn ký trên đời, đã là không dễ, vì sao cứ phải nhúng tay vào? Hư ảnh tiên hạc thản nhiên nói, ngươi không hiểu, đơn giản là ngươi đứng còn chưa đủ cao, nhìn còn chưa đủ xa, biết cũng không đủ nhiều. Bất thắng hàn hừ lạnh một tiếng, nhưng giết ngươi một ấn ký, cũng đã đủ. Ầm, kiếm khí đầy trời gào thét, chém về phía hư ảnh tiên hạc. Nhưng một chớp mắt này, ở chỗ sâu trong hỗn độn kia, lại có một hồ lô vỏ xanh đột ngột rít lên lao đến. Nhất thời, kiếm khí đầy trời nổ tung, tán loạn như thủy triều. Mắt bất thắng hàn co lại. Hư ảnh tiên hạc cũng rất kinh ngạc, là ngươi. Chẳng lẽ nói, hắn như nhớ tới cái gì, chợt trở nên kích động, thì ra nàng lúc trước chưa từng rời khỏi, đi xa tha hương sao. Vù, trong hồ lô vỏ xanh nứt ra một tiểu cô nương áo xanh to bằng ngón cái, xinh đẹp đáng yêu. Nàng đau lòng nhìn hư ảnh tiên hạc. Thở phì phì nói, ta giúp ngươi chút giận, đánh tên xấu xa kia. Giọng thanh thúy, nghe qua không có gì uy hiếp. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng tiểu cô nương áo xanh đột nhiên thay đổi, hóa thành kích thước người thường, cả người đắm chìm trong một luồng sát phạt khí vô cùng sắc bén. Hồ lô vỏ xanh rơi vào bàn tay nàng, tỏa ra một luồng uy năng dao động như cấm kỵ, càng thêm làm nền cho khí tức của nàng khủng bố. Chẳng lẽ là một tổ linh căn kia sớm ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất đã biến mất ở thế gian? Bất thắng hàn nhíu mày, như đã nhận ra cái gì. Còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, ầm, cô nương áo xanh bước ra một bước, vung tay lên. Hồ lô vỏ xanh kia nhất thời chém ra một đạo huyền quang như vô song, giống như kiếm khí, cũng như đao quang, nhanh chóng vô cùng. Bất thắng hàn nheo mắt, ngay lập tức ngăn cản. Phành, mảng hỗn độn đó rung chuyển, ầm ầm nở rộ ra một mảng dòng lũ hủy diệt. Bóng người bất thắng hàn thế mà lại bị cứng rắn bổ lui ra ngoài, khí tức toàn thân quay cuồng, đạo bào căng phồng. Khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Trảm đạo lực. Bất thắng hàn hít vào ngụm khí lạnh. Quả nhiên là một cái tổ linh căn đã sớm biến mất kia. Ầm. Tiểu cô nương áo xanh lao tới. Nàng quá mức đặc thù. Khi tùy tay vung lên, liền có huyền quang khuynh thiên phúc địa lao ra. Xuyên thủng hỗn độn, uy năng vô lượng. Một chớp mắt mà thôi. Bất thắng hàn bị lay động lần nữa. Trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Mũ hoa sen trên đỉnh đầu cũng bị đánh rớt. Mái tóc dài hỗn độn xóa tung xuống. Quả nhiên là nàng. Hư ảnh tiên hạc lẩm bẩm, thanh âm cũng đang run rẩy, giống như rốt cuộc xác nhận cái gì. Đáng tiếc, hành tẩu ở trong hỗn độn này, như rơi vào trong vũng bùn đại đạo, nếu không. Bất thắng hàn thở dài một tiếng. Ầm, mắt thấy tiểu cô nương áo xanh đánh tới, bất thắng hàn quyết đoán chạy, bóng người như một dải cầu vồng, chớp mắt biến mất trong hỗn độn mờ mịt kia. Tiểu cô nương áo xanh lại vẫn chưa dừng tay, triệu ra hồ lô vỏ xanh, điểm một cái trên không. Một đạo huyền quang hiện ra, bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, ở chỗ sâu trong hỗn độn cực kỳ xa xôi, giống như xảy ra động đất, thời không thắc loạn, ánh lửa nở rộ. Bóng người bất thắng hàn lảo đảo một cái hiển hiện ra. Ở trên lưng hắn lưu lại một vết thương nhìn ghê người, máu thịt be bét, sâu có thể thấy được xương. Chỉ thiếu chút nữa, cả người hắn đã bị từ phía sau chém thành hai nửa. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bất thắng hàn quay đầu, xa xa nhìn tiểu cô nương áo xanh nơi cực xa một cái, bóng người của hắn một lần nữa biến mất không thấy. Tiểu cô nương áo xanh rất tức giận. Nàng phiền nhất đối thủ đánh không lại đào tẩu không nói, còn cứ phải bỏ lại một câu nói hung hăng. Bất thắng hàn này còn nói cái gì ở trong hỗn độn này như rơi vào vũng bùn đại đạo. Chẳng lẽ mình cũng không ở trong hỗn độn này? Kẻ yếu sẽ luôn tìm cho bản thân rất nhiều lý do. Phi, tiểu cô nương áo xanh tức giận. Sau đó, nàng thở dài một hơi, giống như hết giận, bóng người cũng như bóng da xì hơi, chợt hóa thành kích thước ngón cái. Chân dẫm hồ lô vỏ xanh, tới trước hư ảnh tiên hạc. Xong rồi, lực lượng ấn ký này của ngươi đã không cách nào bổ cứu, phải làm sao bây giờ? Tiểu cô nương vòng quanh hư ảnh tiên hạc bay một vòng, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy hối hận, nếu ta ra tay sớm chút, cũng không đến mức như vậy. Hư ảnh tiên hạc nhịn không được cười nói, một đạo lực lượng ấn ký mà thôi, cô nương không cần lo lắng cho ta. Tiểu cô nương thở dài, chủ nhân dặn dò, nếu không có Tô đại nhân cho phép, không cho ta bại lộ hành tung, nhưng lúc trước nguy nan cỡ đó, mặc dù ngươi không đến, ta cũng không thể không giúp Tô đại nhân. Không sao. Hư ảnh tiên hạc trở nên trịnh trọng, cả gan hỏi một câu, chủ nhân cô nương hôm nay ở đâu? Tiểu cô nương áo xanh nói, trên Bất Hệ Chu. Hư ảnh tiên hạc hỏi tiếp, đương đại mệnh quan, chẳng lẽ là quan môn đệ tử của chủ thượng nhà ngươi? Tiểu cô nương áo xanh liên tục lắc đầu, không đúng không đúng. Chủ thượng nhà ta cùng Tô đại nhân là đạo hữu. Hư ảnh tiên hạc ngẩn ngơ, nhưng chủ thượng nhà ngươi vì sao sẽ để ngươi đi theo mệnh quan hành tẩu? Tiểu cô nương áo xanh nghiêm túc đáp lại, chủ thượng nhà ta nói, về sau cơ hội chứng đạo của ta ở trên thân Tô đại nhân, cho nên phó thác Tô đại nhân hỗ trợ, cho phép ta đi theo bên cạnh. A, hư ảnh tiên hạc hít vào một ngụm khí lạnh, vị tồn tại kia lại coi trọng mệnh quan như thế. Một lần này, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người, chỉ hy vọng mệnh quan lần này đi Mệnh Hà khởi nguyên. Về sau có thể thật sự chứng đạo vô thượng chi cảnh. Hư ảnh tiên hạc lẩm bẩm. Khi nói chuyện, bóng người hắn từng chút một tan rã điêu linh, như mưa ánh sáng biến mất không thấy nữa. Biến mất rồi. Tiểu cô nương áo xanh ngẩn ngơ, sau đó lặng lẽ thở dài. Nếu không phải lúc trước khí tức một cây đạo kiếm kia trong tay Tô đại nhân dọa ta, nào đến nỗi để ấn ký vị cổ tiên nhân này tiêu tán. Nàng hướng về nơi hư ảnh tiên hạc biến mất vái một cái, xoay người mà đi. Nàng không có bao nhiêu thời gian sầu não. Bởi vì lần này trở về hỗn độn, nàng là vụng trộm hành động, không dám trì hoãn nhiều thời gian, sợ Tô Dịch bên kia xảy ra sai sót gì. Quan ải thứ 9. Thiên hình tiên hóa thành một cây hoa sen xanh, lăng tiêu tiên hóa thành cây nhỏ màu đen, các tồn tại khủng bố, vẫn đang kịch liệt chém giết với Sơn Hành Hư. Tình hình chiến đấu kịch liệt, làm cả cửu khúc thiên lộ đều đang rung chuyển. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ thật muốn chém giết đến khi cửu khúc thiên lộ này sụp đổ? Chợt, một hư ảnh đại đỉnh xuất hiện, tỏa ra khí tức chấn áp thập phương. Hồng lão quái. Các tồn tại khủng bố bọn thiên hình tiên đều không khỏi bất ngờ. Cho dù hủy diệt, lại có ngại gì? Sơn Hành Hư khuôn mặt xanh mét, toàn thân dâng trào sát khí. Lời tuy nói như vậy, hắn khi ra tay đã không quyết tuyệt giống lúc trước nữa. Hủy diệt cửu khúc thiên lộ, về sau chỉ bằng năm thiên khiển giả các ngươi, lại nào có thể một lần nữa mở ra một con đường đi thông bên ngoài Mệnh Hà khởi nguyên, như vậy. Hư ảnh đại đỉnh giọng điệu trầm tĩnh. Nếu như thế, Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, chắc chắn gặp cắn trả, đến khi đó mọi thứ trong Mệnh Hà khởi nguyên, sợ đều phải quay về trong hỗn độn trước vạn cổ, còn không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ bởi vậy mà chết. Mà hậu duệ của năm đại thiên khiển giả các ngươi, cũng nhất định khó thoát khỏi kiếp này liên lụy. Đạo hữu thật xác định muốn được ăn cả ngã về không? Một đoạn lời, u u vang vọng, vẻ mặt Sơn Hành Hư biến ảo bất định một phen, cuối cùng hừ lạnh nói, mà thôi, mệnh quan đã không ở đây. Bổn tọa cũng lười so đo tiếp với các ngươi đám người chết này. Hắn lập tức thu tay lại, ánh mắt nhìn quét các tồn tại khủng bố kia. Các ngươi gửi gắm hy vọng ở trên thân mệnh quan, vậy bổn tọa sẽ giết hắn, hoàn toàn khiến hy vọng của các ngươi phá diệt. Ở nơi Mệnh Hà khởi nguyên, ta cũng không tin hắn còn có thể chạy nữa. Trong thanh âm tràn đầy sát cơ lạnh lẽo, hư ảnh đại đỉnh kia nói, vậy để thời gian đến chứng minh tất cả, đạo hữu có thể dẫn theo người của ngươi rời khỏi rồi. Sơn Hành Hư hừ lạnh một tiếng, mang theo Sơn Lăng Thiên, Hư Phong một đám đạo tổ, xoay người mà đi. Trong chém giết trước đó, những đạo tổ kia tuy lần lượt bị thương nặng, thần hồn và đạo thể đều bị đánh vỡ, nhưng chung quy chưa từng thật sự chết. Chẳng qua, trong thời gian ngắn nhất định không thể khôi phục đến lúc đỉnh phong. Thậm chí, một ít đạo tổ trong đó thương thế quá nặng, sẽ đối mặt phiêu lưu giảm cảnh giới. Rất nhanh, đám người Sơn Hành Hư biến mất không thấy. Hồng lão quái, đa tạ. Thiên hình tiên mở miệng. Hư ảnh đại đỉnh giọng điệu lạnh nhạt nói, ta chỉ là vì bảo vệ cửu khúc thiên lộ, không cần cảm tạ ta. Nhưng các tồn tại khủng bố kia ai có thể không rõ, lần này nếu không có hồng lão quái xuất hiện, Sơn Hành Hư kia sợ là sẽ không cứ như vậy dừng tay. Vân Trung Tiên không về được nữa. Lăng Tiêu Tiên đột nhiên mở miệng, thanh âm lộ ra một mảng cảm thương. Ấn ký mà thôi, nếu có thể mở một đường sống cho mệnh quan, đáng giá. Nam tử mặc giáp trụ nhuốm máu kia trầm giọng nói, có một đường hy vọng tồn tại, tin tưởng Vân Trung Tiên cũng nhất định không uổng. Các ngươi còn nhớ rõ, vị tồn tại siêu nhiên kia năm đó theo Bất Hệ Chu cùng nhau rời khỏi hay không? Đột nhiên, hư ảnh đại đình mở miệng. Các tồn tại khủng bố đó đều ngẩn ra, nhớ tới một nữ tử áo xám đầu đội nón, ai cũng kinh ngạc. Hồng lão quái, ngươi cớ gì nhắc đến nàng? Có người hỏi. Hư ảnh đại đỉnh nói, một món bảo vật của nàng, ngay tại trên thân mệnh quan họ Tô kia, mà đây, mới là nguyên nhân ta chưa từng ngăn cản các ngươi giúp mệnh quan. Cũng là nguyên nhân ta bằng lòng mang tất cả giao cho thời gian đến chứng minh. Dứt lời, hư ảnh đại đỉnh lặng yên biến mất. Mà các tồn tại khủng bố kia, mỗi người đều nhìn nhau, không thể bình tĩnh. Tô Dịch kia, vậy mà lại có quan hệ với vị tồn tại siêu nhân kia. Cái này chẳng phải ý nghĩa, vị tồn tại kia năm đó đi ra khỏi hỗn độn. Đi xa tha hương, hôm nay còn sống trên đời. Mệnh hà khởi nguyên, vận mệnh thiên vực. Thất thủ rồi. Vân Trung Tiên không tiếc hy sinh lực lượng ấn ký, ta cũng không ngăn được. Nhưng ngươi sao có thể bị thương? Có liên quan với một cái hồ lô vỏ xanh, bảo vật đó là một loại tổ linh căn biến thành, tràn ngập chảm đạo lực. Hồ lô? Chảm đạo? Chẳng lẽ? Ở chỗ sâu trong một mảng tầng mây, Sơn Hành Hư đang nói chuyện với Bất Thắng Hàn. Người trước bóng người ngang tàng, da thịt màu đồng cổ. Uy nghi như thiên tôn, người sau mặc đạo bào, đầu đội mũ hoa sen, phong tư lỗi lạc. Chẳng lẽ cái gì? Bất Thắng Hàn chú ý tới, trên mặt Sơn Hành Hư hiện lên một mảng biểu cảm kinh nghi. Hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, từng có một vị tồn tại vô cùng siêu nhiên rời khỏi, đi xa tha hương, mà một món bảo vật tùy thân của nàng, có được uy lực chảm đạo. Sơn Hành Hư nhíu mày nói, chẳng qua, diện mạo thật sự của món bảo vật đó, hầu như chưa ai từng thấy. Ta không thể xác định, ngươi nói có thể chính là món bảo vật đó hay không? Bất Thắng Hàn nhíu mày, hắn cũng từng nghe nói lời đồn tương tự, cho nên lúc trước đối chiến cùng tiểu cô nương áo xanh kia, mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Hắn hỏi, vị tồn tại siêu nhiên đi xa tha hương kia ngươi nói, có danh hiệu hay không? Sơn Hành Hư lắc đầu nói, người đó như đạo, không thể nói tên, ta dù là thiên khiển giả, hiểu rõ một ít bí mật của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, nhưng dù sao không phải các hỗn độn sơ tổ kia, cũng có chuyện không biết. Bất Thắng Hàn nhíu nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng, đáng tiếc, lần này lại để Tô Dịch kia tránh được một kiếp. Sơn Hành Hư vẻ mặt lạnh nhạt nói, đạo hữu yên tâm, hắn đã đến mệnh hà khởi nguyên, liền tương đương chui đầu vô lưới, nhất định chắp cánh khó thoát. Ở bốn đại thiên vực, vô luận hắn ở chỗ nào, nấp nơi nào, chỉ cần hắn dám dùng lực lượng cùng thủ đoạn của mệnh quan nhất mạch, ta nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Bất Thắng Hàn gật gật đầu, đột nhiên nói, người của Huyền Hoàng thần tộc lần này nhúng tay vào. Nên xử trí như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên môi Sơn Hành Hư hiện lên một phần khinh thường, nói, yên tâm, Huyền Hoàng thần tộc đã sớm xuống dốc, ngày một kém đi, căn bản không đáng nói có bất cứ uy hiếp gì. Dừng một chút, hắn nói, tin hay không nếu để Huyền Hoàng thần tộc biết hành vi của Hoàng thần tú kia, căn bản không cần chúng ta ra tay, Huyền Hoàng thần tộc sẽ bắt Hoàng thần tú, nghiêm trị. Bất Thắng Hàn vừa nghĩ đến tình cảnh của Huyền Hoàng thần tộc hôm nay, nhất thời cũng yên tâm. Thiên khiển thần tộc này, quả thực xuống dốc suy bại đến mức vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải có thủy tổ hoàng thế cực một mình đau khổ chống đỡ, chỉ sợ đã sớm đánh mất danh hiệu thiên khiển thần tộc này. Hoàng thế cực nếu biết mệnh quan đến, sẽ làm một ít điều gì hay không? Bất Thắng Hàn hỏi. Sơn Hành Hư cười lắc đầu, lão già kia họa địa vi lao, tự giam ở tuyệt địa, đã là tình cảnh Bồ Tát bùn qua sông, hắn chỉ cần có gan làm một ít điều gì, Huyền Hoàng thần tộc nhất định sẽ bởi hắn mà hoàn toàn diệt vong. Trong lời nói, tràn đầy tự tin, cùng với khinh miệt. Bất Thắng Hàn khẽ nói như vậy, về sau muốn thu thập mệnh quan, chỉ cần theo dõi động tĩnh của đám dư nghiệt kiếm đế thành kia là được. Sơn Hành Hư gật đầu nói, đúng vậy. Đám dư nghiệt kiếm đế thành kia, hôm nay đã bị đuổi tới Xâm La Thiên Vực một trong bốn đại thiên vực. Nếu bọn hắn biết, chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành đã đến mệnh hà khởi nguyên, tất sẽ có sở hành động. Mà chỉ cần theo dõi hành động của bọn họ, tự có thể lần theo nguồn gốc, lôi ra mệnh quan. Mặt khác, chuyện xảy ra trên cửu khúc thiên lộ cũng không thể cứ như vậy cho qua, đợi về sau, ta tự sẽ bàn bạc với thiên khiển giả khác, tính toán hẳn hoi với bọn họ món nợ này. Sơn Hành Hư nói đến việc này, trong ánh mắt đã tràn đầy sát cơ nồng đậm. Ở trong mắt hắn, lần này nếu không phải các lão già kia chết ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất nhúng tay vào, mệnh quan đã sớm mất mạng. Bất Thắng Hàn giọng điệu bình tĩnh nói, chuyện này, tam thanh quan ta cũng sẽ không dừng tay ở đây. Tô Dịch ở trong mơ hồ, đột nhiên như có một giấc mơ cổ quái thần bí. Trong mơ, hắn hành tẩu ở trong luân hồi, chứng kiến sống và chết luân phiên, chư thiên vạn tượng phá diệt cùng tân sinh. Một rồi lại một kỷ nguyên văn minh, ở dưới chân mình phá diệt cùng tân sinh, chìm chìm nổi nổi, vòng đi vòng lại. Đi rồi đi, nơi xa đột nhiên xuất hiện một mảng hỗn độn mờ mịt vô tận. Trong hỗn độn, cũng có một bóng người đang hành tẩu, cô độc, ở trong sương mù hỗn độn như ẩn như hiện. Bóng người đó tỏ ra cực kỳ thần bí, cô tịch, như luôn tìm kiếm cái gì, trải qua năm tháng dài vô tận, cũng chưa từng dao động. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, một bóng người đó như có phát hiện, lặng, yên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn qua. Một chớp mắt đó khi ánh mắt va vào nhau, đầu óc Tô Dịch ầm một tiếng, chợt từ trong cảnh tượng cổ quái như mộng cảnh này bừng tỉnh. Ý thức mơ hồ khôi phục tỉnh táo. Tô Dịch trong hoảng hốt có một loại cảm giác giống như ngủ say bao nhiêu xuân thu. Ký ức của hắn dừng lại ở trong một mảng hỗn độn kia bên ngoài cửu khúc thiên lộ. Lúc ấy, có một đạo kiếm khí khủng bố vô cùng chém tới, hoàng tổ xả thân cứu giúp, hóa thành vô tận thần diễm thiêu đốt. Mà ở lúc hắn đang chuẩn bị lấy cửu ngục kiếm dốc hết toàn bộ, Vân Trung Tiên xuất hiện, ở thời khắc mấu chốt cứu hắn đi. Sau đó, ý thức liền trở nên mơ hồ, không thể nhớ bất cứ chuyện gì nữa. Đây lại là nơi nào? Hoàng Tổ và Hoàng Huyên hôm nay lại ở đâu? Tô Dịch tâm niệm chuyển động, đã phát hiện đạo hạnh mình vẫn còn, chẳng qua cực kỳ suy yếu, tựa như lòng sông sắp khô kiệt thấy đáy. Nhưng may mắn, cũng không có bao nhiêu thương thế. Tô Dịch lặng yên mở mắt ra, lực lượng thần hồn khuếch tán, khiến hắn ở một chớp mắt đã thấy rõ chỗ mình đang ở. Đây là một căn nhà đá đơn giản thanh nhã, mà mình nằm ở trên giường, xem bài trí trong phòng, chưa nói là quý trọng, đều là vật phẩm tầm thường có thể thấy được. Vốn, Tô Dịch còn muốn khuếch tán thần thức, xem cảnh tượng ở ngoài căn phòng này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nhỡ đâu bị phát hiện, ngược lại tỏ ra mạo muội. Quan trọng nhất là, Tô Dịch nhớ rõ Vân Trung Tiên nhắc nhở, ở sau khi đến Mệnh Hà khởi nguyên, không nên dùng bất cứ thủ đoạn cùng bảo vật nào có liên quan với mệnh quan. Nếu không, nhất định sẽ bị thiên khiển giả ngay lập tức phát hiện. Mà trước mắt, Tô Dịch còn chưa xác định mình rốt cuộc ở nơi nào, tự nhiên sẽ không mạo muội làm việc. May mắn, cửu ngục kiếm, mệnh thư, túc mệnh đỉnh, xưng tâm như ý đều còn. Tô Dịch cảm giác được, bảo vật trên người mình không thiếu một món nào. Ngay cả hồ lô vỏ xanh treo bên hông cũng vẫn còn. Chỉ là không biết, Thanh Nhi biết ta là như thế nào xuất hiện nơi đây hay không? Tô Dịch đang suy nghĩ, cần tán gẫu một chút với tiểu cô nương to bằng ngón cái kia hay không? Ngoài nhà đá đột nhiên truyền đến một tràng tiếng nói chuyện với nhau. Ngươi có biết, ngươi cùng thần tú lần này gây họa, sớm truyền khắp tông tộc hay không? Đại trưởng lão càng ngay lập tức hạ lệnh, mang tên ngươi cùng thần tú từ trong ra phả lao đi. Các ngươi hôm nay đã tương đương bị hoàn toàn trục xuất tông tộc. Từ nay về sau, không chỉ sống chết tự chịu, một khi bị tông tộc bắt được, sẽ bị coi là tộc nhân phạm tội chết để xử tử. Chuyện này, hôm nay đã truyền tới bên ngoài, toàn bộ tạo hóa thiên vực đều đã biết. Đây là một giọng nữ tử lạnh lẽo khắc nghiệt, mang theo tức giận cùng lo lắng không ức chế được. Hoàng Tổ cùng Hoàng Huyên đã bị tông tộc xóa tên. Tô Dịch nhíu mày, ý thức được khẳng định là chuyện xảy ra ở trên cửu khúc thiên lộ, đã truyền tới Huyền Hoàng thần tộc. Khi suy nghĩ, tiếng của Hoàng Huyên vang lên, "A, đại trưởng lão vẫn là không có cốt khí như thế, ta sớm đoán được sẽ như thế, không kỳ quái." "Không kỳ quái? Ngươi có phải điên rồi hay không? Không có tông tộc che chở, tình cảnh của ngươi cùng thần tú sẽ trở nên gian nan cỡ nào?" Giọng nữ tử lạnh lẽo kia nổi giận nói, "Tin hay không một khi ngươi và thần tú tiết lộ tung tích, lập tức sẽ gặp họa sát thân." Hoàng Huyên thở dài, "Tiểu cô, những thứ này ngươi nói ta đều hiểu." Tất cả hậu quả, ta cùng tỷ của ta đều tự sẽ gánh vác. Nhất thời, nữ tử lạnh lùng nghiêm khắc kia không nói nữa. Mà tiếng bước chân của hai người đã xuất hiện ở ngoài nhà đá. Tiểu cô, ngươi đi làm việc đi, chờ huynh đệ tốt kia của ta tỉnh lại, ta sẽ rời khỏi. Tiếng của Hoàng Huyên vang lên lần nữa. Hừ, huynh đệ tốt cái gì, các huynh đệ kia Hoàng Huyên ngươi quá khứ kết giao, người nào không phải hồ bằng cầu hữu vong ân phụ nghĩa. Kẻ kia trong phòng sợ cũng không ngoại lệ. Vị tiểu cô này thoạt nhìn rất có ý kiến đối với Hoàng Huyên, nhưng lời nói tuy cay nghiệt, lại cũng khó giấu đi sự chiếu cố. Tô Dịch lập tức suy đoán ra, tiểu cô này của Hoàng Huyên hẳn là tính tình nói năng chua ngoa lòng như đậu phụ, ngoài lạnh trong nóng. Đúng đúng đúng, tiểu cô nói đúng hết, ngày đó, mau đi làm việc đi. Khi nói chuyện, Hoàng Huyên đẩy cửa mà vào, sau đó liền ngay lập tức đóng lại cửa phòng. Ngoài phòng, tiếng của tiểu cô vang lên lần nữa, chờ ta bận xong rồi, lại tới tìm ngươi tiểu tử khốn kiếp này tính sổ. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, rõ ràng đã rời khỏi. Hoàng Huyên trong phòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn từ nhỏ đã vừa kính vừa sợ đối với tiểu cô này. Lần này nếu không phải bị ép đến mức không chỗ nào để đi, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đến nhờ cậy tiểu cô. Sau đó, Hoàng Huyên lại thở dài một tiếng, lẩm bẩm, hôm nay cũng chỉ có tiểu cô mới chịu chứa chấp ta, tộc nhân khác nếu nhìn thấy ta xuất hiện, nhất định ngay lập tức bắt ta. Một thanh âm đột nhiên vang lên, tỷ ngươi đâu? Hoàng Huyên bị dọa giật mình, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tô Dịch vẫn luôn lâm vào trong hôn mê, không biết khi nào đã tỉnh lại, hơn nữa đã ngồi dậy, ánh mắt đang nhìn mình. Hoàng Huyên ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, Tô Huynh, ngươi tỉnh lại khi nào? Tô Dịch từ trên giường đứng dậy, duỗi người một phen, nói, ngay tại vừa rồi. Quá tốt rồi. Hoàng Huyên lấy nắm đấm đánh vào bàn tay, phấn chấn nói, Tô Huynh ngươi không biết, những ngày qua làm ta lo muốn hỏng rồi. Tô Dịch day day mi tâm, nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là mang tình trạng trước mắt nói trước cho ta biết thì tốt hơn. Hoàng Huyên ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, vội vàng mời Tô Dịch ngồi xuống trước, sau đó bản thân cũng ngồi xuống ở một bên. Căn bản không cần Tô Dịch hỏi, đã nhanh chóng lần lượt nói ra sự việc. Rất nhanh, Tô Dịch rốt cuộc đã biết tình cảnh trước mắt. 9 ngày trước, ở dưới sự trợ giúp của Vân Trung Tiên, đám người Tô Dịch thuận lợi rời khỏi một khu vực hỗn độn kia. Nhưng Tô Dịch lúc đó ý thức đần độn, bất tỉnh nhân sự. Hoàng Tổ bị thương thê thảm nặng nề, tính mạng bổn nguyên thiêu đốt hơn phân nửa, tuy cuối cùng giữ được tính mạng, nhưng đạo thể của nàng đã hủy, tình cảnh cực kỳ không ổn. Cuối cùng, là Hoàng Huyên khống chế một chiếc lưu ly bảo thuyền kia, dẫn theo Tô Dịch và Hoàng Tổ cùng nhau đi tới Tạo Hóa Thiên Vực này. Tạo Hóa Thiên Vực là một trong 4 đại thiên vực của Mệnh Hà Khởi Nguyên, do một đám cổ tộc hỗn độn thần ma nhất mạch diễn sinh thống trị. Trong mảng thiên vực này, được xưng phân bố hơn 100 thần ma cổ tộc, thần ma cổ tộc có thể xưng đỉnh cấp, đã nhiều tới 9 cái. Mỗi một cái, đều có thể so với thế lực cấp thủy tổ của Mệnh Vận Bỉ Ngạn. Thần ma cổ tộc còn lại, cũng đều có nội tình cùng lai lịch, không thể xem nhẹ. Ở ngoài hơn 100 thần ma cổ tộc này, còn có rất nhiều thế lực tu hành to nhỏ khác, nhưng đều sống ở dưới thần ma cổ tộc thống trị. Mà ở Tạo Hóa Thiên Vực, nội tình cổ xưa nhất, địa vị cao nhất, thuộc về Huyền Hoàng Thần Tộc. Một thiên khiển thần tộc duy nhất của Tạo Hóa Thiên Vực. Cũng là một trong 5 đại thiên khiển thần tộc của toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên. Từ hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, Huyền Hoàng Thần Tộc đã là chúa tể duy nhất của Tạo Hóa Thiên Vực, không gì có thể so sánh. Mà bây giờ, chỗ Tô Dịch cùng Hoàng Huyên, ở Vân Lam giới của Tạo Hóa Thiên Vực, là một trong 13 giới của Tạo Hóa Thiên Vực. Tiểu cô Hoàng Hồng Dược của Hoàng Huyên, là người cầm lái của Vân Lam giới Ngô Đồng Trai, một vị đạo tổ. Đồng thời, Hoàng Hồng Dược cũng là một trong những người thân Hoàng Tổ cùng Hoàng Huyên tín nhiệm nhất. 9 ngày trước, ở ngay sau khi đến Tạo Hóa Thiên Vực, Hoàng Huyên liền khống chế bảo thuyền, tới Vân Lam giới này, lấy được liên hệ với Hoàng Hồng Dược. Sau đó, ở dưới Hoàng Hồng Dược an bài, đám người Tô Dịch được sắp xếp ở trong một tòa nhà trong thành Trường Ninh. Ở Vân Lam giới, thành trì to nhỏ vô số. Thành Trường Ninh chỉ là một trong số đó, ở trên địa bàn Ngô Đồng Trai nắm giữ. Tòa nhà này bọn họ ở cũng rất không bắt mắt, ở góc hẻo lánh trong thành, đã sớm bỏ hoang, lâu không có người ở, cũng không có quan hệ gì với Ngô Đồng Trai. Sở dĩ mang bọn Tô Dịch dàn xếp ở đây, chính là sợ bị người khác phát hiện, để tránh dẫn phát biến số. Theo cách nói của Hoàng Huyên, hắn cùng tỷ tỷ Hoàng Thần Tú đã bị tông tộc xóa tên, coi là tội nhân phạm tội chết. Dưới tình huống bực này, bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể trốn ở đây trước, tránh một chút đầu sóng ngọn gió, lại tính toán sau. Tỷ tỷ ngươi đâu? Tô Dịch hỏi. Hoàng Huyên nói, 3 ngày trước đã rời khỏi. Rời khỏi? Tô Dịch nhíu mày nói, nàng cũng đã bị thương thành như vậy, tính mạng bổn nguyên cũng sắp hoàn toàn hủy diệt, vì sao lại rời khỏi? Nhớ tới cảnh tượng lúc ở quan ải thứ 9, Hoàng Thần Tú liên tục 2 lần liều mạng vì mình, trong lòng Tô Dịch vẫn không thể bình tĩnh. Ánh mắt Hoàng Huyên ảm đạm. Nói, ta cũng không biết, tỷ của ta lúc rời khỏi chỉ nói, nàng đã đưa ngươi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, chuyện về sau, liền không quan hệ với nàng nữa. Tô Dịch giật mình, nhất thời trầm mặc. Cái này nhất định không có khả năng là nguyên nhân thật sự Hoàng Thần Tú rời khỏi. Một nữ nhân từng vì mình chịu chết 2 lần, tính mạng bổn nguyên cũng gần như bị hủy, sao có thể bỏ lại một câu nói nhẹ tênh như vậy mà rời khỏi? Tiểu cô của ngươi chưa từng ngăn cản. Tô Dịch nhịn không được hỏi. Hoàng Huyên thở dài nói, tiểu cô của ta có thể nào khuyên được? Ta hoài nghi, tỷ của ta khẳng định là không muốn liên lụy tiểu cô, lo lắng nàng một khi bại lộ hành tung, sẽ trêu chọc họa sát thân cho tiểu cô, cho nên mới sẽ lựa chọn rời khỏi. Tô Dịch lắc đầu, không có khả năng. Đối với Hoàng Hồng Dược mà nói, mình mới là một tai họa ngầm lớn nhất. Một khi thân phận mình bại lộ, mới sẽ hại nàng. Hoàng Thần Tú sao có thể không biết một điểm này? Nàng rời khỏi, nhất định không quan hệ với một điểm này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dịch cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Cũng không khỏi thở dài một tiếng, tính cách tỷ ngươi, thật đúng, là làm người ta vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Hoàng Huyên nói thầm, còn không phải sao, lúc trước sau khi biết được tin Tiêu Tiễn chết, mọi người đều cho rằng, tỷ của ta sẽ làm đau lòng muốn chết, lại chưa từng nghĩ, nàng lại không nói một lời, giấu mọi người vụng trộm rời khỏi tông tộc. May thủy tổ tộc ta phát hiện sớm, tự mình ra ngoài, mới biết được tỷ ta muốn đi báo thù cho Tiêu Tiễn, cho dù chết cũng phải đi. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi giật mình. Về sau, tỷ của ta bị thủy tổ giam cầm, ở lúc tông tộc bởi vì chuyện Tiêu Tiễn gặp trùng kích nghiêm trọng, thủy tổ vì bảo vệ tỷ của ta không chịu liên lụy, chống đỡ áp lực đến từ thiên khiển thần tộc khác, mang tỷ của ta sắp xếp đến hồi tố thiên lập công chuộc tội, thành một người trông cửa có nhà không thể về. Hoàng Huyên thở dài, mà lần này, nàng đã phá hỏng quy củ, lựa chọn đưa ngươi đến Mệnh Hà khởi nguyên, hơn nữa đối chiến cùng Sơ Nhạc thần tộc, hôm nay dù là thủy tổ nhà ta ra mặt, cũng đã không thể che chở nàng nữa. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, yên lặng uống một ngụm. Hắn lúc này mới ý thức được, Hoàng Thần Tú vì hộ tống mình đến Mệnh Hà khởi nguyên, trả giá là to lớn cỡ nào. Không nói dối ngươi, ngay từ đầu, ta cũng vô cùng phẫn nộ, căn bản không coi trọng ngươi mệnh quan mới này. Hoàng Huyên vẻ mặt phức tạp, cũng căn bản không hiểu, tỷ của ta vì sao thà không cần mạng sống cũng phải làm như vậy, thẳng đến bây giờ, ta mới rốt cuộc có chút hiểu. Về phần hiểu cái gì, hắn chưa nói. Tô Dịch cũng chưa hỏi, chỉ nói, về sau, ta sẽ mang nàng tìm về, cho dù chết, ta cũng sẽ mang nàng cứu trở về. Dứt lời, hắn thu lại bầu rượu. Rượu vào bụng, đã không có mùi vị. Không bằng không uống. 7 ngày thời gian vội vàng trôi qua. Một thân đạo hạnh của Tô Dịch hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa bất ngờ phát hiện, tu vi thế mà lại có một chút tinh tiến. Đạo chân cảnh, là cảnh giới thứ nhất của con đường thành tổ, cầu một chữ chân. Đối với Tô Dịch mà nói, đặt chân cảnh giới này càng ý nghĩa một khởi đầu hoàn toàn mới. Cho dù không dùng thủ đoạn cùng lực lượng của mệnh quan, lấy chiến lực của hắn hôm nay, cũng có thể đi đối kháng đôi chút với đạo tổ. Đương nhiên, là tình huống một chọi một, hơn nữa phần thắng không lớn, chỉ là chống lại. Nhưng dù vậy, Tô Dịch đã rất hài lòng. Hắn tin tưởng, nếu liều mạng, đạo tổ Mệnh Hà khởi nguyên này cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Hoàng Huyên gõ cửa đi vào, nói, Tô ca, tiểu cô ta mấy ngày nữa sẽ đến. Đến lúc đó nàng sẽ tự mình gặp ngươi một lần, ngươi nên để ý một chút, tiểu cô này của ta tính tình lạnh lùng bá đạo nhất, ai gặp người đó sợ hãi. Tô Dịch nhìn ra, Hoàng Huyên đối với mình gặp mặt Hoàng Hồng Dược rõ ràng rất khẩn trương. Đây là một ít sách ngươi muốn. Hoàng Huyên lấy ra một chồng ngọc giản lớn, đặt ở trên bàn. Tô Dịch đi qua, tùy ý cầm lên một tấm ngọc giản bắt đầu lật xem. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mới đến. Hắn đối với mọi thứ của Mệnh Hà khởi nguyên, đều chỉ có một nhận biết mơ hồ. Cho nên những ngày qua hắn mời Hoàng Huyên ra mặt, ở trong thành mua sách, tính thông qua sách vở, tiến một bước nhận biết một phen một thế giới lạ lẫm này. Những ngày qua ủy khuất Tô Ca rồi, nhưng đều là vì an toàn. Chờ sau khi gặp tiểu cô ta, Tô Ca liền có thể đổi một thân phận, đi bên ngoài một chút. Hoàng Huyên có chút áy náy. Những ngày qua, ở dưới yêu cầu của hắn, Tô Dịch một mực ở lại trong phòng chưa từng ra ngoài. Điều này làm hắn cũng có chút băn khoăn. Không vội. Tô Dịch cười cười, ở đây tĩnh tâm tu hành, đọc sách một chút, với ta mà nói cũng là nhàn rỗi khó được. Hắn ngồi xuống ở trước bàn, lần lượt lật xem các ngọc giản kia. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, thần thức đảo qua, nội dung từng thư tịch liền khắc ở trong đầu, căn bản không cần lật xem từng câu từng chữ. Tô ca. Hoàng Huyên mở miệng, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Tô Dịch cảm giác có chút kỳ quái. Hoàng Huyên trung quy vẫn không nhịn được, nói, ngươi thật xác định thân phận sẽ không bị nhìn thấu. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, nói, không có vấn đề. Theo hắn tâm niệm chuyển động, dung mạo và khí chất nháy mắt xảy ra biến hóa, hóa thành bộ dáng một thanh niên tướng mạo bình thường, làn da tái nhợt. Mà một thân khí huyết thì tràn ngập ra khí tức thuộc về yêu tổ. Đây là thiết mệnh thuật của mệnh thư trang thứ nhất. Ở lúc thi triển môn thần thông này, Tô Dịch sớm dùng khí tức cửu ngục kiếm che đậy cả căn phòng, cho nên cũng không lo lắng khí tức mệnh thư sẽ tiết lộ. Cho dù bọn họ vận dụng bí pháp, cảm giác được khí huyết cùng lực lượng thần hồn trong cơ thể ta, cũng nhất định không thể nhìn ra sơ hở nào. Trong giọng điệu của Tô Dịch lơ đãng toát ra một phần tự tin. Thiết mệnh thuật đánh cắp là khí tức tính mạng cùng lực lượng hoàn chỉnh, hoàn toàn không giống với ngụy trang, mà là thật sự hóa thành một người khác. Dưới tình huống bực này, dù để thiên khiển giả Sơn Hành Hư kia đứng ở trước mặt, Tô Dịch cũng tự tin đối phương căn bản không nhìn thấu được mình. Đương nhiên, bí thuật không một kẽ hở hơn nữa, nếu là không cẩn thận, cũng nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Ví dụ như chi tiết nhỏ trong lời nói cử chỉ, khi chiến đấu chém giết bày ra lực lượng cùng phong cách, vân vân. Đối với điều này, Tô Dịch cũng sớm có chuẩn bị. Vì tránh cho thân phận bại lộ, hắn không chỉ sẽ không trước mặt mọi người thi triển thủ đoạn cùng lực lượng của mệnh quan, còn có thể bỏ qua thủ đoạn cùng lực lượng chiến đấu của quá khứ, ngụy trang thành một yêu tu thật sự. Trên người hắn cũng không thiếu các loại thần thông cùng bí pháp yêu đạo. Quả thật là nhìn không ra. Hoàng Huyên nhìn chằm chằm Tô Dịch hồi lâu, không khỏi kinh ngạc than thở. Ánh mắt nóng lên, Tô ca, ta có thể học không? Tô Dịch cười lắc đầu, không học được. thủ đoạn của mệnh quan, cũng chỉ có chính hắn có thể nắm giữ. Hoàng Huyên không khỏi tiếc nuối, sau đó nói, tiểu cô bên kia, còn không biết thân phận thật sự của ngươi, mà là coi ngươi thành một hồ bằng cẩu hữu của ta, Tô ca ngươi đừng cảm thấy ủy khuất nha. Tô Dịch gật đầu. Lúc trước hắn đã nghe Hoàng Huyên nói, tin tức một trận đại chiến kia xảy ra ở trên Cửu Khúc Thiên Lộ, vẫn chưa truyền ra ở Mệnh Hà Khởi Nguyên. Ngay cả Huyền Hoàng Thần Tộc cũng không rõ chân tướng một trận chiến này. Hôm nay Huyền Hoàng Thần Tộc chỉ biết, Hoàng Tổ vì hộ tống mệnh quan tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, không tiếc phá hỏng quy củ, tự tiện từ Hồi Tố Thiên rời khỏi. Thứ khác đều không biết. Không thể nghi ngờ, Sơn Nhạc Thần Tộc và Tam Thanh Quan liên thủ, phong tỏa chuyện xảy ra trên Cửu Khúc Thiên Lộ. Nếu không, tin tức sợ sớm đã truyền khắp bốn đại thiên vực. Chẳng qua, có một điểm là không giấu được, hôm nay giới tu hành Mệnh Hà Khởi Nguyên đều đã biết được tân nhậm mệnh quan Tô Dịch đã băng qua dòng sông vận mệnh đến Mệnh Hà Khởi Nguyên. Chuyện này, ở trong thời gian 7 ngày qua, đã ở thiên hạ dẫn phát chấn động to lớn, ngay cả Vân Lam giới thuộc tạo hóa thiên vực này cũng nhắc lên chấn động. Tiểu cô Hoàng Hồng Dược của Hoàng Huyên, tự nhiên cũng biết những thứ này, nhưng trước mắt ngay cả nàng cũng không biết. Tô Dịch theo Hoàng Huyên, Hoàng Thần Tú cùng nhau quay về, chính là mệnh quan. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Huyên nói dối đối với tiểu cô mình tín nhiệm nhất. Lời nói dối rất vụng về. Nói Tô Dịch là huynh đệ tốt của hắn, lần này hắn và tỷ tỷ có thể thuận lợi quay về Mệnh Hà Khởi Nguyên, may có Tô Dịch huynh đệ tốt này tiếp dẫn. Nhưng cũng bởi vậy, huynh đệ tốt này của hắn gặp sát kiếp, dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Vì che lấp, Hoàng Huyên còn như thật an bài cho Tô Dịch một thân phận mới, gọi là quân độ. Đời sau của hỗn độn cổ tộc nào đó đã sớm cửa nát nhà tan, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Hoàng Hồng Dược không phải không nổi lên lòng nghi ngờ, từng chuyên môn hỏi tỷ đệ hai người. Nhưng cuối cùng, cũng chưa hỏi ra cái gì. Khi tiểu cô của ta đến, khẳng định sẽ hoàn toàn triệt để đưa ra nghi vấn một lần đối với thân phận của ngươi, rất có thể còn ra tay. Hoàng Huyên nhắc nhở, Tô ca ngươi tuyệt đối phải nhịn một chút. Tô Dịch một lần nữa gật gật đầu. Kế hoạch của Hoàng Thần Tú vốn là muốn để Hoàng Huyên dẫn theo hắn tới Huyền Hoàng Thần Tộc ngủ đông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.